Chào mừng mọi người đến với Thỏ Nhỏ Review, kênh review những bộ truyện hay nhất hiện nay. Hãy để lại like cho các video, subscribe để ủng hộ kênh và cập nhật những video mới nhất nhé. Nhìn như mất nhiều thời gian, thực chất chỉ trong nháy mắt, Hoắc Trầm Vân đã có kế hoạch. Ông ta tiến lên hai bước, bịch một tiếng quỳ xuống trước mặt ông bà Hoắc. "Ba, mẹ, con không biết tại sao con lại không phải con ruột của hai người, nhưng kết quả xét nghiệm không thể sai được, bây giờ con sẽ về kinh thành, thu dọn đồ đạc rồi rời khỏi nhà họ Hoắc." Ông ta phải rời đi ngay lập tức, gọi cho quản lý, bằng mọi giá bịt miệng Lục Tây Sóng. Cách nhanh nhất, dĩ nhiên là để Lục Tây Sóng và Lục Tây Lăng lập tức rời đi. Hoắc Trầm Vân quỳ trên mặt đất, không đợi ông bà Hoắc lên tiếng, ông ta dập đầu ba cái, rồi đứng dậy đi ra ngoài. Ông bà Hoắc nhíu mày, nhưng không ai gọi ông ta lại, đùa à, con ruột tuy có hơi ngốc, nhưng vẫn là con ruột. Mà Hoắc Trầm Vân cái gì cũng không thiếu, dù rời đi bây giờ, những gì nhà họ Hoắc cho ông ta những năm qua cũng đủ ông ta sống sung túc cả đời. Nếu ông ta ngoan ngoãn, phẩm chất tốt, nhà họ Hoắc dĩ nhiên không ngại thêm một người. Nhưng Bảo Bảo nói phẩm chất của ông ta có vấn đề, lúc nhìn thấy hai anh em Lục Tây Sóng, ông ta cũng có vẻ khác thường. Nếu ông ta đã muốn đi, thì cứ đi. Họ cũng nên dành thời gian tâm sự với con trai ruột của mình. Hoắc Trầm Vân rời đi. Nhìn thì bình tĩnh, nhưng trong lòng ông ta rất khó chịu, ông bà Hoắc lại không ai giữ ông ta lại. Nhưng bây giờ không phải lúc tính toán chuyện này, ông ta nói đi chỉ là lấy lui làm tiến, để ông bà Hoắc thấy ông ta rộng lượng, nhẫn nhịn. Ông ta nhanh chóng đến chỗ vắng người, lấy điện thoại ít dùng gọi cho quản lý. Mà trong văn phòng của Lục Tây Sóng, khi Lục Tây Sóng định kể cho nhà họ Hoắc nghe những chuyện xấu xa của Hoắc Trầm Vân, điện thoại reo. Giọng nói nức nở của Đồng Tung Tung vang lên. "Tây Sóng, chú Lục ngã từ trên giàn nho xuống, em bây giờ." "Anh biết rồi, đợi anh về ngay." Lục Tây Lăng ngồi bên cạnh cũng nghe thấy giọng nói của Đồng Tung Tung, Lục Tây Sóng lập tức đứng dậy, anh ta cũng đứng dậy theo. "Anh, em cũng đi." Lục Tây Sóng do dự, Lục Tây Lăng đã đi ra cửa trước anh ta. Nhà họ Hoắc không hiểu chuyện gì, nhưng Bảo Bảo nghe rõ. "Chú bác sĩ xui xẻo và chú út đừng lo, chú bác sĩ xui xẻo là bác sĩ giỏi, cứu người là người tốt, tích đức, còn có thể ban phước cho người nhà, chú Lục không sao đâu." Bảo Bảo vừa dứt lời, Lục Tây Lăng cứng đờ người lại. Trong ấn tượng của anh ta, Bảo Bảo là ma. Nhưng sau 3 tiếng đồng hồ ở bệnh viện, dù anh ta vẫn nghĩ mình đang mơ, nhưng sự yêu thương của nhà họ Hoắc dành cho Bảo Bảo, anh ta cũng thấy rõ. Anh ta không khỏi nghi ngờ. Chẳng lẽ anh ta quên khóa cửa nên Bảo Bảo mới vào phòng, rồi vào phòng tắm của anh ta. Trong phòng chỉ có mình anh ta nhớ lúc đó cửa phòng tắm không khóa, nếu không thì sau đó cũng không dễ dàng mở ra như vậy. Lục Tây Sóng đang lo lắng, nghe thấy Bảo Bảo nói, anh ta bỗng tỉnh táo lại, Bảo Bảo, anh ta nhìn Bảo Bảo, ba anh thật sự không sao. Bảo Bảo chớp mắt, nhìn Lục Tây Sóng, chú bác sĩ xui xẻo gặp quý nhân, vận xui đã tan, bây giờ khổ tận cam lai, chú Lục là ba của chú bác sĩ xui xẻo, không chỉ không sao, còn gặp nhiều may mắn nữa. Lục Tây Sóng thở phào nhẹ nhõm, anh ta bước đến trước mặt Bảo Bảo, ôm cô bé từ trong lòng Hoắc Ti Thần vào lòng mình. Cảm ơn Bảo Bảo nói gì cũng đúng. Khổ tận cam lai anh ta không dám nghĩ, chỉ mong người nhà bình an, khỏe mạnh. Lục Tây Lăng lại cứng đờ người. Đôi mắt rất giống Hoắc Trầm Lệnh nhìn chằm chằm Bảo Bảo cũng quay đầu nhìn anh ta, ba chấm, đây là lần thứ ba, Lục Tây Lăng chưa để Bảo Bảo nói hết câu đã ngắt lời cô bé. Đừng, đừng nói, để anh bình tĩnh lại đã. Chỉ cần nghĩ đến việc mình lõa lồ trước mặt Bảo Bảo, anh ta muốn chớt quách cho xong. Bây giờ còn nguy hiểm hơn. Theo kết quả xét nghiệm, cô bé đã nhìn thấy hết của anh ta lại là cháu gái ruột của anh ta. Điều này có nghĩa là sau này rất có thể ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp. Lục Tây Lăng che mặt chạy ra ngoài. Anh, em đi đón chú lớn. Dứt lời, anh ta đã chạy mất dạng. Cửa văn phòng mở toang, mọi người trong văn phòng đều nghe thấy tiếng hét của chàng trai trẻ trên hành lang. A, sau này làm sao tao gặp cháu gái đây? A. Mọi người trong văn phòng, ba chấm. Bảo Bảo nghĩ chú út đang nói mình, cô bé ngây thơ hỏi ba. Ba ơi, tại sao chú út không thể gặp con? Hoắc Trầm Lệnh nghĩ đến việc em trai vừa tìm được đã lõa lồ trước mặt con gái, mặt ông tối sầm, nhất thời không biết trả lời con gái thế nào. Bảo Bảo lại hỏi tiếp. Ba ơi, nếu không phải người, chú ấy cũng không phải yêu quái, vậy chú ấy là gì? Bảo Bảo chỉ nghĩ ra một đáp án. Nhưng ba ơi, nếu không phải người, chú ấy cũng không phải yêu quái, vậy chú ấy chỉ có thể là ma. Hoắc Trầm Lệnh. Ba chấm. Ông bà Hoắc và mọi người đồng thanh, không, Bảo Bảo, tin chúng tôi, chú út của con là người. Lúc Bảo Bảo nói chuyện, Lục Tây Sóng gọi cho Đồng Tung Tung hỏi tình hình, biết tình hình đã ổn định, ba anh ta tỉnh táo, còn dặn anh ta đừng lo lắng, anh ta ôm Bảo Bảo chặt hơn. Cúp máy, Lục Tây Sóng vừa ôm Bảo Bảo ra ngoài, vừa hỏi cô bé. Bảo Bảo, cháu nói chú gặp quý nhân, nên vận xui tan biến, khổ tận cam lai, vậy cháu có biết quý nhân của chú là ai không, có phải cháu không? Vì gặp Bảo Bảo, anh ta không thể không tin những chuyện này. Bảo Bảo cười khúc khích lắc đầu, không phải con, là chú út ạ. Lục Tây Sóng ngạc nhiên, ba chấm. Bảo Bảo thấy khí xung quanh chú bác sĩ xui xẻo thay đổi, nhưng cụ thể thế nào thì cô bé không rõ. Chú sẽ biết ngay thôi. Một lớn một nhỏ nói chuyện, mọi người nhà họ Hoắc trong văn phòng cùng đứng dậy. Hoắc Lão Thái bỗng nhiên nói, để anh ta đưa Bảo Bảo đi đi, đã biết thằng nhóc đó ở đâu, con chạy được sao? Nói đến đây, Hoắc Lão Thái lại mắng, một thằng đàn ông bị đứa bé 3 tuổi rưỡi nhìn thấy hết, có gì mà phải gào lên, còn tự vén khăn tắm lên cho người ta nhìn, đúng là cái đầu óc này, về nhà dạy dỗ lại nó cho kỹ. Những người khác nhà họ Hoắc, ba chấm, họ rất thông cảm cho người em, chú út vừa tìm được. Hoắc Trầm Lệnh thản nhiên nói, lúc nãy Trầm Vân nhìn Lục Tây Sóng và Tây Lăng có vẻ khác thường, tôi sẽ cho người điều tra ngay. Hoắc Ti Tước nhíu mày, tôi đi tìm chú út mới xuất hiện tâm sự, tiện thể đón Bảo Bảo về. Hoắc Ti Thần chạy ra ngoài, con cũng đi. Hoắc Ti Lâm và Hoắc Ti Cẩn, bọn con đi trông chừng bọn nó, dù sao chúng nó còn nhỏ, lỡ gây chuyện gì thì bọn con còn kịp ngăn cản. Hoắc Trầm Huy, tôi đi tìm Vương Ngọc Linh ly hôn. Vương Ngọc Linh đang định tìm Hoắc Trầm Huy, vừa đến cửa đã nghe thấy. Bà ta nghiến răng, ánh mắt mong đợi chợt lạnh đi. Hai tay siết chặt túi sách, bà ta xoay người rời đi, ly hôn, nằm mơ, Lục Minh Trung được đưa đến bệnh viện, kiểm tra thấy gãy xương sống, trán bên phải bị rách, máu me bê bết nửa mặt, nhưng vẫn tỉnh táo. Hơn nữa dọc đường không nói câu nào, dù mặt mày tái nhợt, nhưng vẫn nghiến răng. Vợ ông ngồi bên cạnh, vẻ mặt lo lắng. Đồng Tung Tung vừa khóc vừa xin lỗi. Bác gái, cháu xin lỗi, cháu không nên nhờ chú Lục sửa giàn nho. Lục Minh Trung cố nén đau nói, Tung Tung, không phải lỗi của cháu, chỉ là tai nạn. Nhà họ Lục và nhà họ Đồng là hàng xóm, ông nhìn Đồng Tung Tung lớn lên, cô bé rất ngoan ngoãn, hiếu thảo, sao có thể cố tình để ông ngã từ trên giàn nho xuống được. Nhưng lúc đó hình như có bóng người lướt qua dưới giàn nho, nhưng lá nho rậm rạp che khuất tầm nhìn, ông không chắc chắn. Vợ Lục Minh Trung nắm tay Đồng Tung Tung an ủi cô, chú cháu nói đúng, không phải lỗi của cháu, chỉ là tai nạn. Đồng Tung Tung vẫn khóc, rất áy náy. May mà đã đến bệnh viện. Vì Lục Tây Sóng đã dặn dò nên xe cấp cứu vừa đến, Lục Minh Trung được đưa thẳng vào phòng cấp cứu. Bên ngoài phòng cấp cứu, vợ Lục Minh Trung và Đồng Tung Tung mới chú ý đến Bảo Bảo đang được Lục Tây Sóng ôm. Tây Sóng, đây là... Bảo Bảo chớp mắt to, tự giới thiệu. Bác gái khỏe, chị xinh đẹp khỏe, con tên Bảo Bảo, năm nay 3 tuổi rưỡi, là cháu gái của chú út, con có một người ba ở địa phủ, một người ba đang ở bệnh viện. Vợ Lục Minh Trung, ba chấm. Đồng Tung Tung, ba chấm. Ba mất rồi được nhận nuôi hả? Hai người nhìn Bảo Bảo với ánh mắt thương cảm. Lục Tây Sóng vội vàng giải thích. Mẹ, đây là Bảo Bảo, là con gái nuôi của tiên sinh Hoắc Trầm Lệnh nhà họ Hoắc ở Kinh Thành, nhưng giống con ruột, cũng là cháu gái của Tây Lăng. Đồng Tung Tung ngạc nhiên, gia tộc đứng đầu Trung Quốc, nhà họ Hoắc sao? Lục Tây Sóng gật đầu, phải. Đồng Tung Tung nhìn Lục Tây Lăng với ánh mắt khác lạ, ánh mắt trong veo nhanh chóng bị che phủ bởi một tầng u buồn. Vợ Lục Minh Trung không hiểu chuyện gì. Gia tộc đứng đầu Trung Quốc là gì? Lục Tây Lăng không dám nhìn Bảo Bảo, anh ta cố gắng đứng thẳng người. Dì, chuyện này hơi phức tạp, đợi chú lớn ra khỏi phòng cấp cứu, con sẽ kể cho dì nghe. Vợ Lục Minh Trung nhìn Bảo Bảo đang chớp mắt to, rồi nhìn cháu trai hình như không dám nhìn Bảo Bảo, bà hơi hoang mang. À, được, được. Trong lòng bà nghĩ, cô bé tên Bảo Bảo này thật đáng yêu. Đôi mắt to tròn, long lanh, lúc cười toe toét với bà, tim bà như tan chảy. Nếu không phải đang ở bệnh viện, nếu không phải đang lo lắng cho chồng, bà thật sự muốn ôm Bảo Bảo vào lòng hôn một cái. Dù sao bà và chồng chỉ có hai con trai là Tây Sóng và Tây Châu, vợ chồng em trai mất vì tai nạn xe hơi, để lại đứa con trai 3 tuổi là Tây Lăng, thấy tội nghiệp, họ đã nhận nuôi cháu. Ba đứa trẻ to xác, chẳng có đứa con gái nào. Hai vợ chồng đều muốn có con gái, nhưng vẫn chưa có. Bảo Bảo thấy bà cứ nhìn mình chằm chằm với ánh mắt mong đợi, cô bé đưa tay nhỏ ra. Bác gái ơi, ôm con được không? Vợ Lục Minh Trung vẫn mặc đồ lao động của nhà máy, hơi bẩn, trên tay còn dính chút máu. Bảo Bảo vừa hỏi, bà đã đưa tay muốn ôm cô bé. Nhưng nhìn quần áo và vết máu trên tay mình, bà lại rụt tay lại. Bảo Bảo thấy bà rụt tay lại, cô bé ưỡn bụng, nghiêng người về phía trước, tay nhỏ ôm lấy cổ bà, Bảo Bảo, Lục Tây Sóng giật mình. Dù sao đây cũng không phải đứa trẻ bình thường. Đây là con gái rượu của người đứng đầu nhà họ Hoắc, gia tộc đứng đầu Trung Quốc, lỡ té ngã thì người đứng đầu nhà họ Hoắc sẽ liều mạng với anh ta. Bảo Bảo đã nhào vào lòng vợ Lục Minh Trung, sợ cô bé ngã, bà vô thức đưa tay đỡ mông cô bé. Bảo Bảo áp tay vào tai bà, thì thầm an ủi. Bác gái đừng lo, vận xui của chú út đã tan, chú Lục sẽ không sao đâu. Vợ Lục Minh Trung, ba chấm. Bà không ngờ Bảo Bảo lại an ủi bà. Họ đã quen va chạm, xê sát trong lúc làm việc, không cảm thấy gì. Lần này chồng bà bị ngã nặng, bà sợ Đồng Tung Tung càng áy náy, nên bà cố tỏ ra bình tĩnh, tin rằng chồng bà không sao, sẽ vượt qua. Nhưng bị Bảo Bảo an ủi, bà xúc động. Mắt bà cay xè, suýt nữa thì khóc. Bà muốn xoa đầu Bảo Bảo, cảm ơn cô bé. Nhưng nhìn làn da trắng hồng, mịn màng của Bảo Bảo, bộ quần áo xinh xắn, sạch sẽ chỉ thấy trên TV, bà lại không dám động vào. Bà đột nhiên hiểu tại sao con trai lại căng thẳng như vậy. Đây là một cô bé được nuông chiều từ bé, còn gia đình họ gặp được cô bé đúng là may mắn. Bà làm việc ở nhà máy da quanh năm, hai tay chai sạn. Xoa tay lên làn da mềm mại của Bảo Bảo thì không được. Một giây sau, tay bà bị bàn tay nhỏ mũm mĩm của Bảo Bảo nắm lấy, rồi ấn lên mặt bà. Bảo Bảo nghiêng đầu nhỏ, cười toe toét hỏi bà, "Bác gái ơi, thịt trên mặt con có mềm không, có giống bánh bao mới hấp không?" Vợ Lục Minh Trung, ba chấm. Lục Tây Lăng chạy đến, định ôm Bảo Bảo, ba chấm. Bảo Bảo quay đầu nhìn chú Út. "Chú Út, tìm con có việc à?" Lục Tây Lăng, ba chấm. Lục Tây Lăng nhìn ánh nắng ngoài cửa sổ, rồi nhìn cục bông nhỏ mũm mĩm dưới ánh đèn, anh ta đập đầu. Anh ta bị ma ám. Chắc chắn là anh ta quên khóa cửa nên Bảo Bảo mới vào phòng anh ta rồi vào phòng tắm. Không phải ma, không phải ma. Để chắc chắn, Lục Tây Lăng vẫn cứng miệng hỏi. Cháu, là người à? Bảo Bảo nhìn chú Út đang căng thẳng, sắp sụp đổ, mắt cô bé đảo quanh. Ba ở địa phủ nói, cô bé ở trần gian là người, thấy ma là ma. Nếu thấy thứ gì không ra người không ra ma, nếu nó phục tùng thì đá nó xuống địa phủ để địa phủ xử lý. Nếu nó khiêu khích thì diệt luôn. Nói đơn giản là gặp người nói tiếng người, gặp ma nói tiếng ma. Gặp thứ gì không ra người không ra ma, gọi ba sẽ đưa xuống địa phủ, không gọi ba thì diệt luôn. Nghĩ đến đây, Bảo Bảo cười khúc khích. Giọng nói trẻ con ngọt ngào. Chú Út, bây giờ con là người ạ. Lục Tây Lăng nuốt nước bọt, bây giờ. Bảo Bảo ngoan ngoãn gật đầu, vâng ạ. Lục Tây Lăng, ba chấm. Vậy buổi tối không phải người à? Lục Tây Sóng rất tin tưởng, thậm chí sùng bái Bảo Bảo. Tây Lăng, Bảo Bảo dĩ nhiên là người, hơn nữa còn là thần nhân có thể tiên đoán lành dữ. Vợ Lục Minh Trung cũng phụ họa. Tây Lăng, không được bắt nạt Bảo Bảo, con bé mới 3 tuổi rưỡi. Lục Tây Lăng, ba chấm. Rõ ràng anh ta mới là người bị bắt nạt mà. Nhưng nói ra thì xấu hổ lắm, Lục Tây Lăng im lặng. Anh ta quay đầu nhìn đôi mắt to tròn, cười khúc khích của Bảo Bảo, ánh mắt anh ta như bay xa. Trong lòng anh ta vang lên tiếng hét của chuột chũi. A a a a a. Anh ta bị cháu gái 3 tuổi rưỡi nhìn thấy hết, nhìn thấy hết, nhìn thấy hết. Lục Tây Lăng sắp sụp đổ, Bảo Bảo liếc nhìn cô gái xinh đẹp bên cạnh. Đồng Tung Tung vừa muốn nhìn Lục Tây Lăng lại sợ bị anh ta phát hiện, thấy vô cùng mâu thuẫn, không ngờ lại chạm mặt đôi mắt to tròn của Bảo Bảo. Đồng Tung Tung đỏ mặt, vội vàng nở nụ cười dịu dàng, rồi cúi đầu nhìn mũi chân. Chưa đầy nửa tiếng sau, vết thương của Lục Minh Trung được xử lý xong, vì gãy xương sống nên cần nằm viện theo dõi, sau đó chuyển sang phòng VIP. Vợ Lục Minh Trung vội vàng nói với con trai, Tây Sóng, phòng thường là được rồi, con với Tây Châu và Tây Lăng sau này còn phải lấy vợ nữa. Lục Minh Trung cũng gật đầu. Thực ra về nhà cũng được, bác sĩ nói ba chỉ cần nghỉ ngơi, ở nhà cũng nghỉ ngơi được. Lục Tây Sóng không hiểu chuyện gì. Vì hiểu tính cách của bố mẹ, anh ta không để họ nằm phòng VIP. Anh ta nhìn Lục Tây Lăng. Lục Tây Lăng nhỏ giọng nói, lúc anh đi, y tá nói đã sắp xếp phòng VIP tốt nhất rồi. Lục Tây Sóng, ba chấm. Hai anh em nhìn nhau, đoán chắc là ý của nhà họ Hoắc. Bác sĩ trưởng nghe thấy liền cười giải thích. Chú Lục, chuyện này không phải do Tây Sóng đâu, là ý của viện trưởng Khương. Lục Tây Sóng và Lục Tây Lăng cúi đầu, chắc chắn là ý của nhà họ Hoắc. Bác sĩ trưởng còn bổ sung, chú Lục cứ yên tâm nghỉ ngơi, viện trưởng Khương đã sắp xếp y tá tốt nhất, bác sĩ dinh dưỡng phù hợp nhất với cơ thể chú và còn lo cả 3 bữa ăn cho dì và cô Đồng nữa. Chú đừng ngại, đây là vì Tây Sóng là bác sĩ của bệnh viện chúng tôi hiện đang có chương trình ưu đãi đặc biệt cho gia đình bác sĩ, chú vừa hay kịp. Lục Minh Trung, ba chấm. Ông nghèo, chứ ông không ngốc. Đợi bác sĩ trưởng đi, Lục Minh Trung đang định hỏi con trai chuyện gì xảy ra, Bảo Bảo đang được Lục Tây Sóng ôm bỗng đưa tay nhỏ về phía Lục Tây Lăng. Chú Út ơi, ôm con đi, con buồn ngủ rồi. Nói xong, cô bé ngáp, ngáp, Lục Tây Lăng, ba chấm. Lúc này trời đã sáng, các bác sĩ, y tá trực đêm đang chuẩn bị giao ca. Vì chú lớn đột nhiên bị thương phải nhập viện, Lục Tây Sóng vốn hôm nay được nghỉ lại phải thay ca, lát nữa phải đi làm. Mà Bảo Bảo bị ngã từ lầu xuống cấp cứu, ngủ ở bệnh viện 3 ngày, tỉnh dậy vào buổi tối. Thức cả đêm, ăn no nê, trời sáng thì bắt đầu buồn ngủ, hoàn hảo đảo ngược ngày đêm. Đồng Tung Tung thấy Bảo Bảo ngủ, lúc này cô mới dám lén nhìn Lục Tây Lăng. Thấy Lục Tây Lăng mặt mày cứng đờ, bắt đầu đỏ mặt, thậm chí lan đến tận tai, cô vội vàng tiến lên một bước. Bảo Bảo, hay để chị Tung Tung ôm cháu ngủ nhé. Lục Tây Lăng đón Bảo Bảo từ tay anh trai trước khi cô bé kịp lên tiếng. Anh ta chưa từng ôm trẻ con, nhà anh ta cũng không có em gái. Em gái duy nhất là Đồng Tung Tung, hàng xóm nhà chú Đồng, nhưng anh ta chỉ hơn Đồng Tung Tung 1 tháng tuổi, hồi nhỏ nhà nghèo, anh ta rất gầy, dĩ nhiên không thể ôm Đồng Tung Tung. Thêm vào đó, anh ta lại bị Bảo Bảo nhìn thấy hết, tư thế ôm Bảo Bảo rất cứng nhắc. Bảo Bảo vừa được chú Út ôm liền ngủ ngay, thậm chí còn ngáy khò khò, ngô, lỗ, khò khè. Bảo Bảo nằm ngửa trong lòng Lục Tây Lăng, chiếc váy mềm mại áp vào bụng, bụng nhỏ phập phồng theo nhịp thở, trông rất đáng yêu. Lục Tây Lăng, ba chấm. Gia đình 3 người Lục Tây Sóng và Đồng Tung Tung, ba chấm. Vợ Lục Minh Trung và Đồng Tung Tung thấy mềm lòng. Bảo Bảo thật sự rất đáng yêu, còn ngoan nữa, Bảo ngủ là ngủ ngay. Lục Tây Sóng nghĩ, Bảo Bảo thức cả đêm, giờ ngủ cũng bình thường. Tây Lăng, em đưa Bảo Bảo về chỗ tiên sinh Hoắc đi, ở đây có anh. Bảo Bảo mềm mại, ấm áp, nỗi lo cuối cùng trong lòng Lục Tây Lăng tan biến. Bảo Bảo ngủ rồi, anh ta không còn thấy xấu hổ nữa. Chỉ là không biết ôm trẻ con, lại sợ làm rơi bảo bảo, nên lúc đi, anh ta cứ giơ bảo bảo lên, cứng đờ như khúc gỗ di động. Đồng Tung Tung vừa thấy buồn cười vừa thấy thương, sợ bảo bảo không thoải mái, hơn nữa cũng thấy rất nguy hiểm. Anh Tây Lăng, để em ôm cho. Mà bảo bảo đang ngủ say sưa trong lòng Lục Tây Lăng, hình như thấy tư thế khó chịu, cô bé coi hai tay Lục Tây Lăng là giường. Cô bé co chân, nhấc mông nhỏ lên, rồi lăn tròn. Lần này, cô bé lăn thẳng ra khỏi tay Lục Tây Lăng. Lục Tây Lăng hốt hoảng vớt người. Đồng Tung Tung cũng hoảng sợ, hét lên, bảo bảo. Mà bảo bảo đang lơ lửng giữa không trung, bỗng cảm nhận được hơi thở quen thuộc, có người nhẹ nhàng nâng lưng cô bé, đẩy cô bé trở lại. Bảo bảo biết là ba ở địa phủ đến. Cô bé lập tức xuất hồn, mở to mắt tìm kiếm khắp nơi, ba ba. Bàn tay đen nhạt như làn khói mỏng manh, giống hệt bàn tay cô bé thấy trong mơ, nhẹ nhàng gõ lên đầu cô bé, rồi đẩy linh hồn cô bé trở lại. Bảo bảo ngoan, con còn nhỏ, đừng tùy tiện xuất hồn, rất nguy hiểm. Bảo bảo vừa định mở mắt nhìn ba, lại nghe thấy ba dặn dò. Ngủ đi, đừng dọa bọn họ, ba phải đi rồi. Bảo bảo nghe ba nói phải đi, cô bé vội vàng túm lấy bàn tay vô hình của ba. Nhưng lại bị ba né tránh, ba ba, bảo bảo tủi thân nhìn làn khói đen nhạt, làn khói đang dần tan biến. Ba còn có việc, lần sau ba lại đến thăm con. Theo giọng nói của ba, làn khói đen nhạt cũng biến mất. Bảo bảo luôn cảm thấy ba ở địa phủ có chuyện. Cô bé bỗng ngồi dậy, nhào về phía ba vừa biến mất, ba ba. Hoắc Trầm Lệnh đang dẫn ba con trai đến đón bảo bảo. Nghe thấy tiếng gọi ba ba nức nở của bảo bảo, ông bất chấp hình tượng, chạy đến, ôm cô bé vào lòng. Bảo bảo, ba đây. Bảo bảo vừa định khóc, trong đầu lại vang lên tiếng thở dài nặng nề, bất lực của ba ở địa phủ. Hai, bảo bảo nhắm chặt mắt. Ba ba, con ngoan mà, con sẽ không dọa ba và mọi người đâu, ba đừng đi mà. Giọng nói của Diêm Vương có vẻ buồn bã. Sao lại bám người thế này, ba không cần đi làm à? Bảo bảo bĩu môi, hốc mắt ướt át. Nhưng con nhớ ba, con luôn cảm thấy ba bị thương. Giọng nói của Diêm Vương đột nhiên cao vút, trầm ổn, mạnh mẽ, đầy uy nghiêm. Ba là Diêm Vương, ai làm ba bị thương được? Bảo bảo vẫn nghi ngờ, nhưng ba, hình dạng của ba. Diêm Vương hơi nóng này. Không phải vì lo lắng con ở trần gian sống không tốt nên thỉnh thoảng đến thăm con sao? Ba đã chia bản thân thành hàng trăm phần, không yếu ớt sao được? Bảo bảo, ba chấm. Diêm Vương nghiêm giọng nói, sao, ở trần gian mấy ngày, không tin lời ba nói nữa à? Bảo bảo vội vàng phủ nhận, giọng nói trẻ con đầy lo lắng. Không có, không có, con tin ba nhất, ba lợi hại nhất. Ngoan, ngủ đi, ba phải đi đánh kẻ xấu rồi. Dù rất không nỡ, nhưng bảo bảo vẫn ngoan ngoãn đồng ý. Vâng ạ, ba ba, con yêu ba. Bảo bảo tiếp tục ngủ, nhưng khóe miệng lại cong lên. Ba đã đến thăm cô bé. Hoắc Trầm Lệnh ôm bảo bảo, thấy cô bé lúc thì muốn khóc, lúc thì cười toe toét, ông cũng mỉm cười theo. Nhưng khi nhìn em trai, mặt ông lạnh lùng, ánh mắt sắc bén. Cậu ăn gì chưa, đến ôm bảo bảo cũng không xong, suýt nữa làm rơi con bé. Lục Tây Lăng ba lần suýt làm rơi bảo bảo, ba chấm. Anh ta có thể nói anh ta không biết ôm trẻ con không? Đồng Tung Tung đứng bên cạnh, nhìn thấy Hoắc Trầm Lệnh, cô vô thức lùi lại một bước, trực giác mách bảo người đàn ông cao lớn, lạnh lùng, khí thế bức người này rất nguy hiểm. Nhưng cô lại thấy Lục Tây Lăng bị oan, nên lấy hết can đảm lên tiếng. Tiên sinh, anh Tây Lăng. Hoắc Trầm Lệnh lạnh lùng nhìn sang. Đồng Tung Tung rất sợ nhưng vẫn nhanh chóng giải thích. Anh Tây Lăng chắc là không biết ôm trẻ con nên mới suýt làm rơi bảo bảo, anh hiểu lầm anh ấy rồi. Suýt làm rơi cháu gái ruột, Lục Tây Lăng chột dạ, không dám cãi lại. Anh đến rồi thì ôm bảo bảo đi nghỉ đi. Hoắc Trầm Lệnh không nói gì, Hoắc Ti Cẩn, Hoắc Ti Tước và Hoắc Ti Thần phía sau tiến lên hai bước, vây quanh anh ta. Lục Tây Lăng, này, làm gì vậy? Hoắc Ti Thần ôm chặt chân anh ta, ngẩng đầu nhìn chú Út mới xuất hiện. Chúng con đến đón bảo bảo, tiện thể mời chú Út đi ăn cơm. Hoắc Ti Cẩn lễ phép gật đầu với Đồng Tung Tung, Đồng tiểu thư cũng đi cùng nhé. Dù Hoắc Ti Cẩn trông ngây ngô hơn Hoắc Trầm Lệnh nhiều, thậm chí còn là học sinh, nhưng Đồng Tung Tung nghĩ đến gia thế của họ, cô không khỏi tự ti. Không cần đâu, tôi còn phải đi thăm chú Lục, anh Tây Lăng, anh đi đi. Chưa đợi Lục Tây Lăng lên tiếng, Đồng Tung Tung cười với Hoắc Ti Cẩn và mọi người, rồi xoay người rời đi. Hoắc Ti Tước nhướng mày, chú Út, đó là bạn gái chú à? Đồng Tung Tung đang đi nhanh, nghe thấy Hoắc Ti Tước nói, bước chân cô khựng lại. Tiếp đó, cô nghe thấy Lục Tây Lăng vội vàng giải thích. Không phải, đó là em gái hàng xóm, tôi độc thân, lấy đâu ra bạn gái. Tim Đồng Tung Tung như bị bàn tay vô hình bóp nghẹt, cô khó thở, sợ bị phát hiện, cô đi càng nhanh hơn. Đáng tiếc không ai nhìn thấy. Dù Lục Tây Lăng không muốn gặp riêng nhà họ Hoắc, nhưng huyết thống, tình thân đặt ở đó, hơn nữa chuyện của nhà họ Đồng là một ngọn núi không thể lay chuyển, trước mặt nhà họ Hoắc căn bản không đáng nhắc tới. Quan trọng nhất là kẻ cầm đầu, Hoắc Trầm Vân, nhất định phải xin lỗi Đồng Tung Tung. Lục Tây Lăng theo Hoắc Trầm Lệnh và bốn đứa trẻ đến khách sạn, chính thức gặp ông bà Hoắc. Hai ông bà không hề bất ngờ khi thấy anh ta, chỉ hơi ngạc nhiên khi thấy bảo bảo đang ngủ say trong lòng Hoắc Trầm Lệnh. Bảo bảo ngủ rồi à? Con bé ăn sáng chưa? Gọi dậy được không? Đây cũng là điều Hoắc Trầm Lệnh lo lắng, nhưng đúng như dự đoán, cả nhà ngồi ăn sáng, dù nhà họ Hoắc gọi thế nào, bảo bảo vẫn ngủ say sưa. Từ Hoắc Nãi Ba, mọi người biết Bảo Bảo bị đảo ngược ngày đêm khi còn ở cô nhi viện và lúc mới đến Hoắc thị. Như vậy, tối nay con bé có thức trắng đêm không? Hoắc Ti Thần cười khẩy, vậy tối nay chúng ta lại phải ngủ dưới đất à? Hoắc Ti Tước, ngủ dưới đất gì, trông đỡ nổi sao? Hoắc Ti Cẩn, ăn sáng xong, để Bảo Bảo ngủ đến 2 giờ chiều rồi gọi dậy, dẫn con bé đi chơi, mệt rồi tối sẽ ngủ, nếu không gọi dậy được. Hoắc Lão Thái nhìn con trai út vừa tìm được đang cúi đầu ăn cơm, để chú út chơi với con bé. Lục Tây Lăng đang ăn ngon lành như bị dọa, toàn thân dựng đứng cả tóc gáy, không được. Mọi người nhà họ Hoắc đồng loạt nhìn sang, Hoắc Ti Thần tò mò hỏi. Chú út, tại sao không được, chú không thích Bảo Bảo à? Lục Tây Lăng, thích chứ. Nếu không phải Bảo Bảo xông vào phòng tắm của anh ta cũng không biết mình không phải con của bố mẹ, mà là con trai ruột của ông bà Hoắc, gia tộc đứng đầu Trung Quốc. Nhưng anh ta xấu hổ. Quan trọng hơn là, anh ta sợ mà. Bảo Bảo ôm thì ấm áp, nhưng cô bé tự nói bây giờ là người, anh ta nghi ngờ buổi tối cô bé không phải người thì sao. Hoắc Ti Lâm mệt mỏi, nhưng nhắc đến Bảo Bảo, cậu vẫn lên tiếng. Chú út, nếu thích Bảo Bảo, sao lại từ chối? Hoắc Lão Gia dứt khoát, tối nay chú trông Bảo Bảo, quyết định vậy đi, ăn cơm. Lục Tây Lăng, Hoắc Lão Gia, con. Hoắc Lão Gia nghiêm mặt, giọng nói vang dội. Gọi gì mà Hoắc Lão Gia, gọi bà. Lục Tây Lăng, ba chấm. Hoắc Trầm Huy không tìm được Vương Ngọc Linh nên kế hoạch ly hôn thất bại, tâm trạng không tốt, nhưng đối mặt với em trai vừa tìm được, ông vẫn rất bao dung. Tây Lăng, ý bố mẹ là nếu em đồng ý, em giống anh và anh hai, cũng lấy chữ lót, gọi. Lục Tây Lăng đột nhiên ngắt lời ông, ánh mắt sáng quắc, khiêu khích nhìn ông bà Hoắc. Con không muốn tên Hoắc Trầm Vân, nếu không con sẽ không về nhà họ Hoắc. Hoắc Lão Thái im lặng. Cái tên Hoắc Trầm Vân vốn là của con, trước đây nhầm lẫn, giờ tìm được rồi, cái tên này dĩ nhiên vẫn là của con. Lục Tây Lăng kinh ngạc, thật à? Hoắc Lão Thái càng á khẩu. Người nhà họ Hoắc chúng ta, lời nói ra có bao giờ nuốt lời. Lục Tây Lăng, nhưng Hoắc Trầm Vân giả mạo không phải vậy, hắn là kẻ cặn bã, bại hoại. Hoắc Lão Gia nheo mắt, vậy con không muốn tên Hoắc Trầm Vân là muốn trả thù hắn, tại sao, cặn bã, bại hoại là sao? Lục Tây Lăng vốn không định nói lúc này, nhưng Hoắc Lão Gia đã hỏi, anh ta cũng không giấu được nữa. Hắn ỷ vào việc có bố mẹ tốt, có 30 triệu fan sau nhiều năm hoạt động trong giới giải trí, nhưng chuyện bẩn thỉu gì hắn cũng làm. Lần này không phải Hoắc Lão Gia hỏi, mà là Hoắc Trầm Huy và Hoắc Trầm Lệnh đồng thời lên tiếng. Ví dụ, Lục Tây Lăng kích động, lấy điện thoại ra tìm 3 bức ảnh. 3 bức ảnh có tính chất khá nhạy cảm, Hoắc Ti Tước và Hoắc Ti Thần vừa định nhìn, đã bị Hoắc Ti Cẩn che mắt. Hoắc Ti Thần là ó, sao hai anh được xem? Hoắc Ti Cẩn lạnh lùng nói, vì chúng anh là người lớn, còn hai em là trẻ con. Hoắc Ti Thần, ba chấm. Hoắc Ti Tước, nhưng xét cho cùng, chúng em cũng là đàn ông. Hoắc Ti Cẩn cười khẩy, đàn ông vị thành niên. Hoắc Ti Tước, ba chấm. Điện thoại Hoắc Trầm Lệnh đột nhiên reo. Căn phòng im lặng. Nghe máy xong, lông mày Hoắc Trầm Lệnh nhíu chặt, chỉ có việc vuốt ve Bảo Bảo đang nằm bên cạnh mới có thể dập tắt lửa giận trong lòng ông. Ba, Hoắc Trầm Vân giả mạo vẫn luôn liên lạc với bố mẹ ruột của hắn. Hoắc Lão Gia nhíu mày, hắn biết mình không phải người nhà họ Hoắc à? Hoắc Trầm Lệnh gật đầu, phải, Giang Lâm vừa điều tra được, trước đây em ba bị tráo đổi với hắn là do bố mẹ ruột của hắn cố tình làm để hắn được sống trong nhung lụa. Nói đến đây, ông nhìn anh trai Hoắc Trầm Huy. Còn một tin nữa, Ho Wan An có liên quan đến hắn. Mặt Hoắc Trầm Huy tái mét. Hoắc Ti Lâm thấy bố mình sắc mặt thay đổi, lại nghĩ đến việc hồi nhỏ từng thấy ông qua lại với mẹ của Ho Wan An và chú út, lưng cậu cứng đờ, giọng nói khô khốc. Chú hai, không lẽ chú muốn nói Ho Wan An là con của hắn sao? Bầu không khí trong phòng lập tức thay đổi. Không chỉ Hoắc Trầm Huy mặt mày tái nhợt, mà ông bà Hoắc cũng thở không đều. Bảo Bảo đang ngủ mơ màng hình như cảm nhận được bầu không khí khác thường, cô bé giơ tay nhỏ lên, vừa dụi mắt vừa nói. Ba ba, sao vậy? Cô bé cẩn thận cảm nhận, có lẽ vì ba ở địa phủ đã triệu hồi tất cả ma quỷ tự do ở trần gian về, lại đóng cửa địa phủ, nên gần đây rất ít thấy ma. Hoắc Trầm Lệnh thấy Bảo Bảo tỉnh, vội vàng ôm cô bé vào lòng. Bảo Bảo tỉnh rồi. Nhưng ông cũng không quên chuyện đang nói dở, ông vừa ôm Bảo Bảo, chuẩn bị cho cô bé ăn, vừa lắc đầu, không phải. Không chỉ Hoắc Trầm Huy, mà những người khác nhà họ Hoắc cũng thở phào nhẹ nhõm. Đặc biệt là Hoắc Ti Lâm, dù đó là mẹ ruột, cậu cũng không thể chấp nhận việc mẹ ruột vượt quá giới hạn với chú út. Dù người chú út đó không phải chú út thật, cũng khiến người ta ghê tởm. May mà không phải. Bảo Bảo ngáp một cái, đầu nhỏ gật gù, buồn ngủ không ăn được gì. Bầu không khí vẫn căng thẳng, Bảo Bảo cố gắng mở mắt nhìn chú lớn và anh Ti Lâm đang lo lắng. Ba ba, còn gì nữa không? Hoắc Trầm Lệnh vốn định nói thẳng, không ngờ Bảo Bảo lại quan tâm. Ông dịu dàng xoa đầu Bảo Bảo, giọng nói nhẹ nhàng hơn bình thường rất nhiều. Ho Wan An là con trai cả của bố mẹ ruột hắn, cũng là con gái của Cốc Hưng Bác, anh trai kết nghĩa của hắn, là cháu gái ruột của hắn phải gọi Cốc Hưng Bác là anh. Hoắc Trầm Huy nhíu mày. Cốc Hưng Bác? Hoắc Trầm Lệnh nhìn ông đầy ẩn ý, phải, là người anh em tốt của anh. Hoắc Trầm Huy, ba chấm. Bảo Bảo đang buồn ngủ bỗng mở to mắt. Cốc Hưng Bác? Mọi người nhà họ Hoắc nhìn cô bé, Hoắc Trầm Huy giọng nói run rẩy. Bảo Bảo biết ông ta à? Không thể nào. Bảo Bảo đến nhà họ Hoắc mới được bao lâu? Hơn nữa, cô bé rất ít khi đến nhà cũ. Lần gần đây nhất Cúc Hưng bác đến tìm ông là 3 tháng trước vì chuyện học hành của con gái, lúc đó cũng chỉ ở lại chưa đầy nửa tiếng. Bảo Bảo gãi đầu, hơi mơ màng. Chú lớn, là người béo béo, không có việc gì, trông rất hiền lành nhưng lại làm không ít chuyện xấu sao. Không chỉ Hoắc Trầm Huy mà cả ông bà Hoắc biết Cốc Hưng bác cũng sững sờ. Hoắc Ti Lâm vội vàng hỏi, Bảo Bảo biết ông ta bằng cách nào? Bảo Bảo, vì ông ta từng chết rồi à? Lúc đó, cô bé đang chơi ở chỗ bà Mạnh, vì quá khát, cô bé đã uống hết canh Mạnh bà. Trước khi ba ở địa phủ đến, cô bé thấy nhân viên địa phủ gọi một người đàn ông béo. Cốc Hưng bác, Cốc Hưng bác, Cốc Hưng bác xếp hàng. Cô bé vô thức nhìn sang, thấy một người đàn ông trắng trắng, béo béo, đang cười. Chậc, con bé nhỏ như vậy mà chết cũng phải uống canh Mạnh bà, thật tội nghiệp. Bảo Bảo, ông không có canh Mạnh bà uống mới tội nghiệp, canh bị con uống hết rồi. Người đàn ông cười hiền lành bỗng cười ha ha. Không có canh Mạnh bà uống mới tội nghiệp, cô bé chắc chưa đi học mẫu giáo nhỉ. Chỉ cần có bằng tốt nghiệp mẫu giáo là biết canh Mạnh bà không phải thứ tốt đẹp gì. Cô bé tức giận. Vì canh Mạnh bà rất ngon, người đàn ông đó lại nói không phải thứ tốt. Cô bé vừa định ra tay thì nghe thấy nhân viên địa phủ vừa gọi người đàn ông kia xếp hàng mắng. Lại có người kéo dài mạng sống, không phải chết rồi sao? Chưa được 3 tiếng, nếu chưa hỏa táng, người trần gian không biết ông ta thật sự đã chết, chỉ cho rằng tim đột ngột ngừng đập rồi cứ tiếp tục cấp cứu, tạo nên kỳ tích y học. Vậy giờ làm sao? Tên trong sổ sinh tử đã bị gạch bỏ, chúng ta phải làm việc theo quy tắc, thả người ra. Sau đó, cô bé thấy người đàn ông đó bị ném ra khỏi địa phủ. Rồi ba ở địa phủ đến. Nghĩ đến đây, Bảo Bảo chớp mắt to, nhìn ông bà, bố, chú lớn đang nhìn mình với vẻ mặt khó tin, cô bé xoa tay nhỏ, giọng nói trẻ con rất chắc chắn. Thật đó, anh Ti Lâm, con gặp ông ta ở địa phủ rồi. Hoắc Ti Lâm, ở địa phủ. Hoắc Trầm Lệnh nheo mắt, nhìn anh trai Hoắc Trầm Huy. Cốc Hưng bác từng bị bệnh nặng à? Nếu là bạn thân, nếu thật sự từng bị bệnh nặng, anh trai không thể không biết. Hoắc Trầm Huy mặt mày tái nhợt như tờ giấy. 7 năm trước, ông ta bị ngộ độc rượu, phải nhập viện, lúc đó vợ ông ta, Lý Ngọc, có gọi điện cho anh, sau đó anh tìm Chip Phone giúp, cuối cùng mới cứu được. Bảo Bảo buồn ngủ díp cả mắt, nghe thấy vậy, cô bé lẩm bẩm hỏi Hoắc Trầm Huy. Chú lớn, con có thể gặp ông ta không? Hoắc Trầm Huy nghĩ đến việc con gái nuôi 8 năm lại là con của Cốc Hưng bác, mà họ lại là bạn thân nhiều năm, tâm trạng ông vô cùng phức tạp. Nhưng Bảo Bảo rất thần bí, ông sẵn sàng tin lời cô bé. Cốc Hưng bác có lẽ thật sự có vấn đề. Được, khi nào về kinh thành, chú lớn sẽ dẫn con đi gặp ông ta. Bảo Bảo chống đầu nhìn xung quanh, thấy chú Út mới, nhưng không thấy chú Út trước đây, cô bé hơi thắc mắc. Ba ba, chú Út lúc nãy đâu rồi? Chú ấy về kinh thành rồi, sau này con đừng gọi chú ấy là chú Út nữa, con chỉ có một chú Út là người đang ngồi đây thôi. Bảo Bảo nhìn chú Út cười ngọt ngào, giọng nói trẻ con an ủi anh ta. Chú Út yên tâm, con nhất định sẽ lấy lại vận may bị người chú Út xấu xa kia cướp mất. Lục Tây Lăng ngơ ngác, ba chấm. Trong lòng anh ta đủ loại kinh ngạc. Từ lúc Bảo Bảo nhắc đến địa phủ, anh ta đã hơi run. Vậy cô cháu gái nhỏ này thật sự có vấn đề à? Giờ lại nghe thấy vận may gì đó, anh ta càng sợ. Những thứ chỉ thấy trong tiểu thuyết huyền huyễn lúc rảnh rỗi lại xuất hiện trong thực tế, còn liên quan đến anh ta. Bảo Bảo cười toe toét nhìn chú Út đang ngơ ngác. Con nói thật đó. Lục Tây Lăng, hả, à, được. Đáp xong, anh ta vô thức hỏi lại, vận may gì, vận xui của tôi còn có người cướp à? Hoắc lão thái từ khi mất kỹ năng thiên vị của hệ thống chân mệnh thiên nữ, bà rất yêu quý Bảo Bảo. Bà luôn cảm thấy vì Bảo Bảo đến, bà mới tìm lại được lý trí, cũng giúp gia đình sắp tan rã lại đoàn kết. Với bà, Bảo Bảo là ngôi sao may mắn của bà, của cả nhà họ Hoắc. Nên Bảo Bảo nói gì, bà cũng tin. Nếu không có ai cướp vận may của con đã được lớn lên bình an trong nhà họ Hoắc rồi. Lục Tây Lăng, ba chấm. Nghĩ lại thì hình như đúng là vậy. Bảo Bảo xoa mặt nhỏ mũm mĩm để bản thân tỉnh táo. Không chỉ vậy đâu, còn có công việc của chú Út nữa. Tất cả những gì người chú Út xấu xa kia có bây giờ đều là cướp của chú Út. Bảo Bảo nhăn mũi nhỏ, cảm thấy có gì đó sai sai. Không đúng, vận xui là do hắn mang đến. Lục Tây Lăng, ba chấm. Vậy nên anh ta lăn lộn trong giới giải trí nhiều năm, nhiều lần sắp thành công lại gặp sự cố, bỏ lỡ cơ hội, thực chất là do Hoắc Trầm Vân giả mạo cướp vận may của anh ta. Lục Tây Lăng tâm trạng phức tạp, nhất thời không nói gì. Anh ta ngồi cạnh Hoắc Trầm Lệnh, Bảo Bảo đang ngủ trong lòng Hoắc Trầm Lệnh. Trước khi ngủ, cô bé đưa tay nhỏ ôm lấy cánh tay anh ta. Chú Út yên tâm, có con ở đây, nhất định sẽ lấy lại được. Dám cướp vận may của chú Út, cô bé sẽ bắt hắn trả gấp trăm gấp ngàn lần. Đời này trả không hết thì trả tiếp kiếp sau nữa, mãi mãi. Cảm thấy bầu không khí trong phòng dịu đi, Bảo Bảo buồn ngủ mím môi, ôm cánh tay chú Út, ngủ say trong lòng ba. Lục Tây Lăng, ba chấm, Bảo Bảo, hô, hô. Lục Tây Lăng trợn mắt há mồm, thật sự ngủ ngay lập tức. Hoắc Trầm Lệnh đã quen với việc Bảo Bảo ngủ ngay, cũng biết tối nay cô bé sẽ rất năng động. Ăn cơm trước, ăn xong ra sân bay. Lục Tây Lăng, nhưng chú lớn con, nếu không có chú lớn và dì, anh ta đã chết đói từ lâu. Hoắc Trầm lệnh, tôi sẽ sắp xếp chuyên cơ đưa họ đến kinh thành tĩnh dưỡng. Còn vườn nho nhà họ Đồng đã cho người điều tra, chỉ cần họ đồng ý, nhà họ Hoắc sẽ đầu tư để họ chuyển đến kinh thành. Lục Tây Lăng không dám tin, chuyển hết đến kinh thành ạ? Hoắc Trầm lệnh, phải. Lục Tây Lăng, hơn 1000 mẫu vườn nho, làm sao chuyển? Giọng Hoắc Trầm lệnh rất nhẹ, vẻ mặt càng thêm thờ ơ. Nhà họ Hoắc không thiếu tiền. Lục Tây Lăng, ba chấm, đúng là bá đạo tổng tài. Anh ấy làm việc ở đây, chú lớn và gì? Hoắc Trầm lệnh, tập đoàn Hoắc Thị có bệnh viện tư nhân, tôi đã để Giang Lâm đưa hợp đồng cho anh ấy xem, anh ấy rất hài lòng. Lục Tây Lăng, ba chấm. Lúc Lục Tây Lăng đang kinh ngạc, tin nhắn WeChat của Lục Tây sóng đến. Tây Lăng, cuối cùng tao cũng biết Bảo Bảo nói vận xui tan biến, tao không đến uổng công rồi, quý nhân của tao chính là mày. Tao được vào bệnh viện Hoa Khang ở Kinh Thành, đây là bệnh viện tư nhân nổi tiếng nhất, giàu nhất, lợi hại nhất cả nước. Tây Lăng, cảm ơn mày. Tây Lăng, tao đã thuyết phục bố mẹ theo tao đến Kinh Thành rồi. Lúc đầu, họ không muốn đi, nhưng tao nói bạn gái tao ở Kinh Thành, nếu tao không ở Kinh Thành, cô ấy sẽ chia tay với tao. Khóe miệng Lục Tây Lăng giật giật, anh ta trả lời. Cả mày và tao đều độc thân, lấy đâu ra bạn gái? Lục Tây Sóng lập tức trả lời. Cần gì bạn gái, có mày là đủ rồi, cầu xin mang theo anh. Lục Tây Lăng, ba chấm. Khóe miệng Lục Tây Lăng cong lên, nhanh chóng trả lời. Anh, chúng ta mãi là anh em. Ân tình nuôi dưỡng, tình thân, từ lâu đã khắc sâu vào xương tủy anh ta. Anh ta vốn định giải quyết xong chuyện của Đồng Tung Tung sẽ rời kinh thành, nói với nhà họ Hoắc rằng anh ta muốn ở lại Vận Thành, giờ xem ra họ có thể ở lại kinh thành. Nhà họ Hoắc là gia tộc đứng đầu Trung Quốc, hình như cũng không khó gần như anh ta tưởng. Thử xem sao, dù sao cũng là bố mẹ ruột, dù sao cũng tốt hơn là làm trẻ mồ côi. Dù anh ta đã trưởng thành, nhưng vẫn mong mỏi gia đình đoàn tụ. Trong xương cốt anh ta có nỗi nhớ nhà. Ăn sáng xong, nhà họ Hoắc lên đường ngay. Cho đến khi lên máy bay đi kinh thành, nhìn những đám mây trắng bồng bềnh ngoài cửa sổ, Lục Tây Lăng vẫn có cảm giác như đang mơ. Anh ta cúi đầu nhìn Bảo Bảo đang ngủ say trong lòng, bất giác giở khóc giở cười. Nếu không phải Bảo Bảo xông vào phòng tắm của anh ta, chắc anh ta đến giờ vẫn không biết mình không phải con của bố mẹ. Mà bố mẹ ruột của anh ta cũng bị Hoắc Trầm Vân giả mạo lừa gạt, Bảo Bảo. Lục Tây Lăng đè nén nỗi sợ hãi Bảo Bảo trong lòng, nhẹ nhàng xoa đầu cô bé. Cô bé trắng trẻo, mềm mại, mũm mĩm. Lúc tỉnh, nụ cười ngọt ngào, đáng yêu, lúc ngủ lại càng thêm ngoan ngoãn, hình như thấy tư thế này cũng không tệ nên vẫn nằm im trong lòng anh ta, thỉnh thoảng lại mím môi, trông rất buồn cười. Hoắc Trầm Lệnh ngồi bên cạnh nhìn thấy, không khỏi lạnh lùng liếc anh ta một cái. Lục Tây Lăng, ba chấm, không hiểu nổi, anh ta có làm gì Bảo Bảo đâu. Thế là anh ta trừng mắt lại. Hoắc Trầm Lệnh nheo mắt, ánh mắt sắc bén, lạnh lùng. Lục Tây Lăng dựng đứng cả tóc gáy, nhưng không hiểu sao lại mắng Hoắc Trầm Lệnh một câu. Anh có ý gì? Hoắc Trầm Lệnh, cậu đang ôm con gái tôi. Lục Tây Lăng, thì sao? Hoắc Trầm Lệnh, bao giờ thì trả cho tôi? Lục Tây Lăng, tôi cũng muốn trả đấy, con bé tuy nhỏ nhưng cũng khá nặng tay tôi, nhưng con bé không buông tay. Hoắc Trầm Lệnh, ba chấm, nếu không phải Bảo Bảo ôm chặt tay Lục Tây Lăng, ông đã cho Lục Tây Lăng ôm Bảo Bảo sau khi ăn sáng xong rồi sao? Hoắc Trầm Lệnh liếc nhìn xung quanh, giọng nói trầm thấp, lạnh lùng hơi cao lên. Ý cậu là Bảo Bảo béo? Lục Tây Lăng vô thức gật đầu, khá béo. Chữ ba chấm còn chưa dứt, anh ta đã nhận được ánh mắt hình viên đạn từ bốn phương tám hướng. Lục Tây Lăng, nhưng mà trẻ con mà, mũm mĩm mới đáng yêu, tôi thích. Hoắc Trầm Lệnh ừ một tiếng, rời mắt đi chỗ khác. Hoắc lão thái ngồi cách đó một dãy ghế, nghe thấy vậy, bà nhìn con trai út vừa tìm được với vẻ mặt chê bai. Không phải Bảo Bảo béo, tôi ôm cũng không thấy nặng, cậu thấy con bé béo là vì cậu yếu. Lục Tây Lăng, ba chấm. Hoắc lão gia cũng nhíu mày, nghiêm giọng nói. Về nhà, Trầm Huy, Trầm Lệnh, các con dạy dỗ em út cho kỹ. Hoắc Trầm Huy và Hoắc Trầm Lệnh đồng thanh, vâng, thưa bà. Lục Tây Lăng, ba chấm. Hoắc Ti Lâm đang uể oải cũng không nhịn được nhìn chú út với ánh mắt đồng tình. Mà Hoắc Ti Cẩn, Hoắc Ti Tước và Hoắc Ti Thần thì nhìn anh ta, cười trên nỗi đau của người khác. Hoắc Ti Tước, chú út, bà nội nói đúng, không phải Bảo Bảo béo, mà là chú quá yếu. Về nhà tập luyện đi, đảm bảo một tháng sau chú có thể ôm Bảo Bảo chạy 3000m như bay. Hoắc Ti Thần ưỡn ngực nhỏ, con bây giờ có thể ôm Bảo Bảo chạy như bay rồi. Lục Tây Lăng khịt mũi coi thường. Cậu nghĩ tôi tin à? Hoắc Ti Thần cười gian xảo, đứng dậy. Chú út, chúng ta đấu vật đi, nếu chú thắng, chú muốn gì con cũng đồng ý, nếu chú thua, chỉ cần Bảo Bảo đêm nay không ngủ được, chú phải chơi với con bé. Khóe miệng Hoắc lão ra giật giật. Hoắc lão thái quay đầu đi, coi như không nghe thấy gì. Đứa con trai ngốc này cần phải được dạy dỗ. Dù sao cũng là người nhà, không gây ra chuyện gì lớn đâu. Lục Tây Lăng nhìn cậu bé nhỏ con, rắn chắc, cảm thấy lòng tự trọng bị xúc phạm. Anh ta quyết định dẹp yên sự kiêu ngạo của cậu bé. Được, nếu cậu thua, giặt tất cho chú một năm, nhất thiết phải giặt tay. Hoắc Ti Thần bình tĩnh, cười ha hả. Không vấn đề, chú út, bắt đầu đi. Hoắc Ti Lâm không nỡ, nhỏ giọng nhắc nhở Lục Tây Lăng. Chú út, đừng đấu với cậu ấy khỏe lắm. Lục Tây Lăng không tin. Anh ta cảm thấy Hoắc Ti Lâm chỉ là không muốn thấy Hoắc Ti Thần phải giặt tất thối cho anh ta. Anh ta bịa chuyện, không sao, chú út trời sinh thần lực. Hoắc Ti Lâm kinh ngạc, thật ạ? Lục Tây Lăng gật đầu chắc nịch, dĩ nhiên. Nói xong, anh ta gật đầu với Hoắc Ti Thần, đưa tay phải ra. Nào, bắt đầu. Hoắc Ti Thần đã chuẩn bị sẵn sàng, nắm chặt tay chú út. 3, 2, 1, bắt đầu. Lục Tây Lăng không hề nhường, thậm chí còn dùng hết sức, kết quả chỉ trong nháy mắt, anh ta đã bị đánh bại. Lục Tây Lăng, 3 chấm, quá đáng, Hoắc Ti Thần cười ha hả, chú út, có chơi có chịu nhé, tối nay chơi với Bảo Bảo nha. Lục Tây Lăng nhìn Bảo Bảo đang ngáy o o, chu môi nhỏ, tâm trạng vô cùng phức tạp, anh ta gật đầu, được, chỉ là chơi với Bảo Bảo thôi mà, anh ta làm được. Bảo Bảo ban ngày có thể ra nắng, ma quỷ tuyệt đối không làm được, anh ta yên tâm vô cùng. Kinh thành mùa hè, thời tiết nóng bức. Đặc biệt là năm nay, nhiệt độ dường như cao hơn những năm trước. Lục Tây Lăng ôm Bảo Bảo ra khỏi sân bay, luồng khí nóng phả vào mặt, anh ta không nhịn được hít một hơi thật sâu. Cúi đầu nhìn Bảo Bảo trong lòng, anh ta phát hiện nhiệt độ cơ thể Bảo Bảo hình như không cao lắm, ôm rất thoải mái. Trước đây, anh ta không biết ôm trẻ con, bây giờ lại vô thức ôm Bảo Bảo thật chặt, còn lấy cái ô từ tay Hoắc trầm lệnh. Tôi che ô cho Bảo Bảo. Hoắc Nãi Ba đang định che ô cho Bảo Bảo. 3 chấm. Khóe miệng Hoắc Nãi Ba giật giật, nở nụ cười gượng gạo. Được, làm phiền cậu. Mắt Lục Tây Lăng mở to, ngạc nhiên nhìn Hoắc Trầm Lệnh đang sải bước ra ngoài. Chậc, bá đạo tổng tài lạnh lùng này mà cũng nói cảm ơn à? Hoắc Ti Thần chạy đến, cười giải thích, "Chú út, ba con ít khi cảm ơn người khác lắm, đã nói cảm ơn, chắc chắn là thật lòng." Lục Tây Lăng, 3 chấm. Hoắc Ti Cẩn và Hoắc Ti Tước lại hiểu ý bố mình, dù sao Bảo Bảo là con gái của Diêm Vương, ban đêm rất năng động. Hai anh em nghĩ đến những thứ mình từng thấy, không khỏi mỉm cười, đồng thanh nói, "Chú út, làm phiền cậu." Lục Tây Lăng, 3 chấm. Tại sao anh ta lại cảm thấy họ không phải thật lòng cảm ơn mà là đang chờ xem kịch? Có kịch gì để xem? Nếu thật sự có kịch hay để xem, dù không đúng lắm, nhưng chẳng phải chuyện anh cả bị bạn thân lừa, nuôi con gái người khác 8 năm còn đặc sắc hơn sao? Lục Tây Lăng không hiểu gì cả, Hoắc lão thái đến bên cạnh anh ta. Chậc, còn ngây ra đó làm gì? Hoắc lão ra mặt không đổi sắc, đi lướt qua. Con ruột mà, con ngốc cũng phải chịu. Lục Tây Lăng, 3 chấm. Trong tiểu thuyết, những đứa trẻ bị tráo đổi khi còn nhỏ, được bố mẹ ruột tìm thấy, không phải đều được nâng niu trong lòng bàn tay sao? Sao anh ta lại thấy mình như cỏ rác? Nhưng anh ta lại có thể nhìn ra sự chào đón, không hề khinh thường từ hành động của mọi người nhà họ Hoắc. Thật quá đáng. Lục Tây Lăng không hiểu được thì thôi không nghĩ nữa. Anh ta cảm thấy cứ bình tĩnh đối phó là được. Thế là anh ta sải bước, ôm Bảo Bảo đuổi theo mọi người. Về đến nhà cũ nhà họ Hoắc đã 4 giờ chiều. Ông bà Hoắc chính thức giới thiệu Lục Tây Lăng, ghi tên và tiểu sử của anh ta vào gia phả. Về những hành động của Cốc Hưng Bác mượn danh con trai út những năm gần đây trong giới giải trí, nhà họ Hoắc quyết định trước khi tổ chức tiệc mừng cho con trai út, sẽ để Hoắc Trầm Lệnh tổ chức họp báo dưới danh nghĩa tập đoàn Hoắc Thị để làm rõ. Không chỉ có thể minh oan cho con trai út, còn có thể vạch trần hành vi xấu xa của Cốc Hưng Bác để hắn tự gánh chịu hậu quả. Hoắc lão thái nói, còn Bảo Bảo nữa, cũng phải ghi vào. Hoắc lão ra mặt không đổi sắc, lật gia phả, biết rồi. Khi viết chữ Minh, ông thấy mỗi nét đều rất khó viết. Hoắc lão gia mới viết được 4 nét đã toát mồ hôi hột. Hoắc lão thái thấy vậy liền nói, chỉ là thêm cái tên thôi mà, ông làm gì vậy, chạy 3.000 mét à? Hoắc lão gia không thể viết thêm được nữa, đưa bút lông cho bà. Bà viết đi. Hoắc lão thái bực mình liếc ông, xắn tay áo lên nhận lấy bút. Tôi viết thì tôi viết. Ơ, ông già, lúc nãy ông viết đâu, sao không thấy? Nếu không tận mắt chứng kiến, Hoắc lão thái còn tưởng Hoắc lão gia chưa viết gì. Hoắc lão gia nhìn lại, 4 nét chữ Minh ông vừa viết đã biến mất. Thật kỳ lạ. Ông cau mày, bà viết đi. Hoắc lão thái cầm bút, đặt bút xuống. Một nét bút xuống, bà luôn cảm thấy có gì đó cản trở, khiến bà có cảm giác không viết được vào chỗ mình muốn. Nếu vậy, bà làm sao ghi tên được? Hoắc lão thái thử lại lần nữa, kết quả vẫn vậy. Hoắc Trầm Huy, Hoắc Trầm Lệnh và Hoắc Trầm Vân Thật, Lục Tây Lăng, đứng hơi chếch phía sau nên không thấy rõ. Hoắc Trầm Huy thấy bố không viết được, để mẹ viết, kết quả mẹ cũng khó xử, ông hơi thắc mắc, lại có chút lo lắng. Mẹ, sao vậy? Hoắc lão thái nghiến răng, mồ hôi trên trán túa ra, bà viết liền một mạch chữ Minh. Khi buông bút, tay bà còn run. Tiếp đó, ông bà Hoắc đồng thời thấy chữ Minh rõ ràng, danh mạch vừa viết đã biến mất khỏi gia phả. Ông bà Hoắc nhìn nhau, đồng thời lùi lại một bước, quay đầu nhìn con trai thứ hai. Trầm Lệnh, con viết đi. Hoắc Trầm Lệnh tuy nghi ngờ, nhưng vẻ mặt lạnh lùng, lãnh đạm của ông không hề thay đổi, chỉ gật đầu, tiến lên vài bước. Vừa cầm bút, Hoắc Trầm Lệnh đã cảm nhận được một lực cản nhẹ. Ông cau mày, vô thức nhìn xung quanh. Trong thư phòng sáng sủa, sạch sẽ, hoa sen đỏ hồng, trắng muốt ngoài cửa sổ đung đưa theo gió, đẹp vô cùng. Sạch sẽ, không có thứ gì kỳ quái cả. Ông thu hồi tầm mắt, thử viết. Lực cản vẫn còn đó, càng đến gần giấy, lực cản càng lớn. Ông bỗng hiểu tại sao bố mẹ lại toát mồ hôi hột, hóa ra là vì lực cản này. Hoắc Trầm lệnh cau mày, dùng hết sức viết. Tốc độ của ông nhanh hơn Hoắc lão thái, lại muốn nhanh chóng kết thúc nên ba chữ Minh Bảo Bảo được viết liền một mạch. Dù là ông hay ông bà Hoắc đều nhìn thấy rõ ràng. Vì dù con trai thứ hai đã viết xong tên Bảo Bảo, nhưng thời gian chữ viết lưu lại trên giấy còn ngắn hơn cả lúc họ viết. Vừa viết xong đã biến mất, khi chữ ba chấm thứ hai được viết xong, chữ Minh đã biến mất hoàn toàn, chữ ba chấm thứ nhất cũng bắt đầu mờ dần. Hoắc lão thái, Trầm lệnh, rốt cuộc là sao? Hoắc Trầm lệnh đoán được nguyên nhân, chắc là do bố của Bảo Bảo không đồng ý. Dù sao bố ruột còn sống, sao có thể để tên con gái mình lên gia phả nhà họ Hoắc? Lúc đó, Bảo Bảo nói không thể đổi tên, ông chỉ nghĩ cô bé muốn nhớ đến bố mẹ đã mất, bây giờ xem ra, hoàn toàn không phải vậy. Là vì bố ruột còn sống, căn bản không thể đổi tên. Hoắc Trầm lệnh cau mày, nói bóng gió. Chắc là Bảo Bảo họ Minh, không phải họ Hoắc. Hoắc lão ra nghiêm mặt, nhìn ông đầy dò xét. Dù khác họ ghi vào gia phả rất hiếm, nhưng thời xưa còn có vua khác họ cơ mà, chỉ là trước giờ chưa thấy gia phả nào vừa viết xong đã biến mất. Trầm lệnh, con thấy chuyện này có khoa học không? Hoắc Trầm Vân thật, Lục Tây Lăng đứng phía sau hơi bất an. Vậy Bảo Bảo thật sự kỳ lạ à? Vậy tối nay anh ta có thể chơi vui vẻ với cô bé không? Hoắc Trầm lệnh không muốn dọa ông bà, ông nói giảm nói tránh. Có thể là mực không tốt. Nói đến đây, Hoắc lão thái nhớ ra một chuyện. Tôi nhớ lần trước ti thần vào thư phòng, có đổ nước vào đây. Hoắc lão gia, ba chấm. Trong phòng ngủ ở tầng 3, Hoắc ti thần đang trông Bảo Bảo ngủ bỗng hắt hơi một cái thật to, hắt gì? Cậu xoa mũi, ngửi thấy mùi móng giò hầm đậm đà. Hoắc ti thần nuốt nước miếng, vội vàng gọi Bảo Bảo đang ngủ ngon lành. Bảo Bảo, ăn móng giò, dậy mau. Bảo Bảo còn chưa tỉnh, có người gõ cửa, Hoắc ti tước với vẻ mặt cầu may đẩy cửa vào gọi cậu. Ti thần, ông bà gọi em xuống thư phòng. Hoắc ti thần, móng giò để ở thư phòng à, được, em xuống ngay. Hoắc ti tước nhìn em trai vừa nuốt nước miếng vừa chạy ra ngoài, còn không quên dặn. Anh hai, anh gọi Bảo Bảo dậy đi, con bé thích bú sữa làm bằng móng giò hầm lắm, em xuống trước để nguội bớt. Hoắc ti tước không kịp nhắc nhở cậu em ngốc nghếch. Ba chấm. Đây là tự tìm đường chết à? Bảo Bảo ngủ một mạch đến 9 giờ tối, khi tỉnh dậy, mắt cô bé long lanh, còn mang theo vẻ mơ màng vừa ngủ dậy. Hoắc Ti Cẩn và Hoắc Ti Tước ngồi bên cạnh, không nhịn được véo má mũm mĩm của cô bé. Bảo Bảo tỉnh rồi. Bảo Bảo chớp mắt to, dụi mắt rồi trở lại bình thường, sau đó lăn vào lòng anh cả. Anh cả, anh hai. Cô bé nhìn xung quanh, không thấy vú em và anh ba, Bảo Bảo lại nhìn anh cả. Anh cả, ba ba và anh ba đâu? Hoắc Ti Cẩn dịu dàng xoa đầu Bảo Bảo, trong lòng mềm nhún không tả. Ba ba dẫn anh ba con đi học, lát nữa mới về. Bảo Bảo, anh cả, không phải đang nghỉ hè sao? Hoắc Ti Tước cười giải thích, anh ba con học kém nên phải học thêm. Bảo Bảo nhìn anh cả, lại nhìn anh hai, mắt to chớp chớp, tin lời họ nói. Rồi cô bé bắt đầu lo lắng. Anh cả, anh hai, sau này con đi học mà học kém, ba ba có bắt con học thêm vào kỳ nghỉ hè không? Cô bé nhận biết mặt chữ ở địa phủ cũng được, nhưng chắc chắn. Ba ở địa phủ nói cô bé chỉ cần phân biệt được nhiều với ít là được rồi. Ví dụ như binh lính địa phủ xếp hàng dài, với từng quỷ một, đó chính là nhiều với ít. Uống canh mạnh bà mà mãi không thấy hết hàng, đó là nhiều, mà từng quỷ uống canh rồi nhảy vào luân hồi trì thì có thể đếm được trên đầu ngón tay, đó là ít. Lúc đó, cô bé cũng rất buồn, buồn đến mức mất ngủ 10 ngày nửa tháng, ba ở địa phủ biết chuyện rất bất lực. Ông nói cô bé là con gái ông, không biết đếm cũng không sao, công dân địa phủ đàng hoàng không đếm xuể, thấy phiền thì cứ để nhân viên địa phủ đếm. Cô bé là tiểu công chúa địa phủ, không phải nhân viên địa phủ. Còn những vấn đề hóc búa hay số lượng ở 18 tầng địa ngục không thể tính toán, cứ nuốt xuống rồi đếm đến khi nào thấy vừa mắt là được. Có câu nói đó của ba, cô bé vui vẻ đọc sách, học hành kém đến mức khiến người ta tức điên. Nên bây giờ cô bé rất lo lắng. Hoắc Ti Cẩn và Hoắc Ti Tước đồng thời cười. Hoắc Ti Tước cười lớn, ôm Bảo Bảo qua. Bảo Bảo không sao đâu, đến lúc đó anh cả, anh hai đều có thể dạy em, không cần ba ba và anh ba, ba ba dạy anh ba đã mệt lắm rồi. Dù sao cũng phải để cậu ba giúp che giấu thân phận của Bảo Bảo, sau này nếu ông bà nghi ngờ gì về thân phận của Bảo Bảo, cậu ba sẽ phải gánh vác. Đang nói chuyện, Lục Tây Lăng, người đã đổi tên thành Hoắc Trầm Vân, đến. Anh ta đứng ở cửa, hơi do dự. Bảo Bảo tỉnh rồi à? Bảo Bảo thấy chú út, vội vàng chào. Chú út ngủ ngon. Cô bé rất nhiệt tình, Hoắc Trầm Vân thấy cô bé không có gì khác thường như ban ngày, anh ta cười, đi vào. Bảo Bảo ngủ ngon, đói không, bà nội để phần cho con đấy, chú út ôm con xuống ăn cơm nhé. Bảo Bảo vươn hai tay nhỏ ra, chú út bế con. Hoắc Trầm Vân âm thầm động viên bản thân, rồi bế Bảo Bảo lên. Hoắc Ti Cẩn và Hoắc Ti Tước nhìn vẻ mặt anh dũng hy sinh của chú út, không nhịn được cười. Đợi chú út bế Bảo Bảo đi, Hoắc Ti Tước nói với anh cả. Vẻ mặt chú út lúc nãy như sắp lên núi đao biển lửa, chứ không phải dẫn Bảo Bảo đi ăn cơm. Hoắc Ti Cẩn cười, nhưng không nói đến chuyện này, mà hỏi một chuyện khác. Em còn thấy những thứ đó không? Hoắc Ti Tước lắc đầu, không thấy nữa. Hoắc Ti Cẩn, vậy nên thực chất xung quanh chúng ta vẫn có những thứ đó, chỉ là chúng ta không thấy. Hoắc Ti Tước nhìn xung quanh, đây là phòng ngủ của bố, vẫn giữ nguyên cách bài trí khi mẹ còn sống, sang trọng và giản dị, còn có rèm cửa nặng nề, lạnh lẽo mà bố thích. Nhìn thấy vậy, Hoắc Ti Tước đột nhiên đứng dậy, đi ra ban công, rồi kinh ngạc kêu lên. Anh cả, anh xem chú út định đưa Bảo Bảo đi đâu vậy? Hoắc Ti Cẩn nghe thấy vậy, vội vàng chạy ra ban công, quả nhiên thấy chú út đang bế Bảo Bảo lên chiếc xe mới mà ông nội vừa tặng, nhanh chóng chạy ra cổng. Hoắc Ti Cẩn và Hoắc Ti Tước chạy theo ra cửa, nhanh chóng lên xe rời đi. Trên xe, Hoắc Trầm Vân hơi áy náy. Bảo Bảo, xin lỗi con, chú út không cố ý đưa con ra ngoài đêm hôm khuya khoắt thế này, chú út có việc gấp. Bảo Bảo đang ôm một cái chậu to, to gấp 3 lần đầu cô bé, trong chậu đựng đầy móng giò hầm, một cái móng giò to bằng hai cánh tay cô bé, một cái giò muối to hơn cả mặt cô bé. Nghe chú út nói, Bảo Bảo vừa gặm giò, vừa nói, không sao đâu, con thích ra ngoài chơi buổi tối lắm. Hoắc Trầm Vân không nỡ lừa Bảo Bảo. Bảo Bảo, chú út không phải đưa con đi chơi, mà là đi làm việc. Hơn nữa còn là chuyện rất khó giải quyết. Nhưng anh ta không muốn nhà họ Hoắc nhúng tay, lúc đó trong phòng khách không có ai khác, anh ta thua đấu vật cũng không thể nuốt lời, nên đành vội vàng bế Bảo Bảo ra ngoài. Bảo Bảo vẫn vui vẻ gặm giò muối. Dù cái giò to hơn cả mặt, nhưng mặt cô bé rất sạch sẽ, mỡ dính khóe miệng cũng nhanh chóng bị cô bé liếm sạch, Hoắc Trầm Vân ngẩn người, trong lòng thầm cảm thán. Bảo Bảo thật ngoan, Bảo Bảo thật dễ nuôi. Dĩ nhiên, anh ta cũng lén chuẩn bị một số thứ, ví dụ như chu sa, bùa trừ tà. Dù sao cũng từng bị dọa, anh ta rất quý mạng. Bảo Bảo nhìn chú út đang lái xe, lại nhìn tòa nhà cao tầng ở xa. Chú út định đến tòa nhà đó sao? Hoắc Trầm Vân cũng không biết, anh ta nhìn vị trí đối phương gửi, rồi nhìn tòa nhà Bảo Bảo vừa nói, hơi ngạc nhiên. Bảo Bảo biết bằng cách nào? Bảo Bảo định nói vì con thấy âm khí vờn quanh tòa nhà đó, nhưng lại nuốt xuống. Chú út không sợ ma quỷ, chú út rất nhát gan, cô bé không thể dọa anh ta. Cô bé cúi đầu gặm giò, lẩm bẩm. Con đoán thôi. Hoắc Trầm Vân căng thẳng, anh ta buông một tay khỏi vô lăng, âm thầm lấy bùa trừ tà trong túi ra. Anh ta vẫn không yên tâm lắm, nên ho khan một tiếng, không dám nhìn vào đôi mắt long lanh của Bảo Bảo. Bảo Bảo, con có thể cầm cái này giúp chú không? Nói xong, Hoắc Trầm Vân lấy bùa ra, đưa cho Bảo Bảo. Bảo Bảo không cần nhìn cũng biết đó là gì, chắc là đã được khai quang, có ánh sáng vàng nhạt, không được. Hoắc Trầm Vân đạp ga, xe lao vút đi, phía trước là ngã tư, vừa lúc có một cô gái trẻ băng qua đường. Bảo Bảo nhanh chóng ôm lấy tay Hoắc Trầm Vân, nắm chặt thành quyền. Con không cần cái này, nhưng chú út cần. Vừa nắm chặt tay, Hoắc Trầm Vân như vô thức đạp phanh, đồng thời cô gái vừa nhìn thấy đã lùi lại, xe suýt chút nữa đâm vào cô ta. Hoắc Trầm Vân toát mồ hôi lạnh, thở phào nhẹ nhõm. Nguy hiểm thật. Bảo Bảo gật đầu, đúng vậy, suýt nữa thì linh hồn thật vất vả mới bám vào thân xác bị đâm nát rồi. Hoắc Trầm Vân, cái gì? Bảo Bảo vội vàng dùng giò muối bịt miệng, mắt đen láy đảo liên tục. Con nói, xe chạy nhanh như vậy, đâm vào người sẽ bị thương, có thể tan xương nát thịt à. Cô gái đó chắc là bị tà vật nhắm đến, vừa rồi rõ ràng là bị tà vật điều khiển lao vào xe chú út. Tà vật đó cũng rất cảnh giác, chỉ điều khiển trong nháy mắt, cô gái không bị để lại dấu vết gì. Thoát được lần này là an toàn rồi. Bảo Bảo nhắm mắt, tưởng tượng cảnh chú út không nắm chặt bùa. Xe nát người chết. Cô bé từ từ mở mắt, nhìn tòa nhà cao tầng phía trước, gặm giò muối, vừa ăn vừa cười đắc ý. Cô bé thích nhất buổi tối, vừa được chơi, vừa được ăn. Trong văn phòng ở tầng cao nhất của tòa nhà cao tầng cách đó hơn 1000 mét, một người đàn ông trung niên mặc đạo bào nhìn hình nhân bù nhìn đột nhiên ngã xuống, ông ta nhíu mày. Trên ghế sofa cách đó không xa, ngồi một người đàn ông trẻ tuổi ăn mặc thời thượng, người này không ai khác chính là Hoắc Trầm Vân trước đây, bây giờ phải gọi là Cốc Hưng Bác. Thấy hình nhân bù nhìn ngã xuống, Cốc Hưng Bác đứng ngồi không yên. Hắn đứng dậy, đi tới. Hải đạo trưởng, chuyện gì vậy? Hải đạo trưởng sờ bộ râu thưa thớt trên cằm, cầm hình nhân bù nhìn lên nhìn, rồi lắc đầu, thất bại. Cốc Hưng Bác ngẩn người, thất bại, đạo thuật của ông cao thâm như vậy, sao lại thất bại? Hải đạo trưởng cau mày, giọng nói hơi âm u, lạnh lẽo. Vì đối phương có phòng bị, mà tôi vừa rồi chỉ dùng thuật khôi lỗi đơn giản nhất, khoảng cách hơi xa, hiệu quả không tốt. Vậy đợi hắn đến gần hơn rồi dùng thuật khôi lỗi. Hắn hoạt động trong giới giải trí, dù là diễn viên hạng 18, tin tức lái xe gây tai nạn chết người cũng là vết nhơ đối với nhà họ Hoắc. Hải đạo trưởng lạnh lùng nhìn Cốc Hưng Bác đang hấp tấp. Cậu thành thật khai báo đi, tại sao họ lại phát hiện ra thân phận của cậu? Anh trai cậu bao nhiêu năm cũng không bị lộ, tại sao cậu vừa đi vận thành một chuyến đã mất cả thân phận Hoắc Tam thiếu gia? Cốc Hưng Bác sắc mặt thay đổi, quay đầu đi chỗ khác. Phải trách thì trách Hoắc Trầm Lệnh nhận nuôi con bé đó, không biết ăn gì mà may mắn thế, lại xông vào nhà của Hoắc Trầm Vân thật, mà ông bà Hoắc lại vừa đến tìm họ, thế là gặp luôn. Hải đạo trưởng cau mày, dường như không hiểu được. Theo như bố mẹ cậu tìm tôi giúp cậu cướp vận may lúc trước, đầu tháng 9 năm nay, vận may của hắn sẽ bị cậu cướp hết, hắn sẽ chết bất đắc kỳ tử. Mắt Cốc Hưng Bác mở to, giọng nói hơi lo lắng. Vậy, vận may của hắn thay đổi rồi sao? Hải đạo trưởng đột nhiên nhìn chằm chằm Cốc Hưng Bác, cậu nói con bé đó bao nhiêu tuổi, trông như thế nào, có ảnh không? Trong đầu Cúc Hưng Bác hiện lên hình ảnh của Bảo Bảo với sự căm ghét và không cam lòng tột độ, hắn miêu tả có phần bóp méo. Xô xi chớt đi được, lại béo lại đen, giống như quỷ chớt đói đầu thai, nhìn phát tởm. Hải đạo trưởng, ba chấm. Hải đạo trưởng nghĩ đến bức ảnh Bảo Bảo mà chủ nhân gửi cho mình, ông ta lập tức khẳng định Bảo Bảo mà Cốc Hưng Bác nhìn thấy không phải là Bảo Bảo mà chủ nhân gửi ảnh. Chỉ cần không gặp Minh Bảo Bảo, bọn họ không có gì phải sợ. Đi thôi, chỉ là một con bé thôi mà, quay đầu cậu gặp con bé thì đốt một lá bùa tôi đưa cho cậu thành cho rồi lừa con bé uống, đảm bảo chớt không kịp ngáp. Cốc Hưng Bác nghe xong, mắt sáng rực. Cảm ơn Hải đạo trưởng. Hải đạo trưởng lạnh lùng gật đầu, nhắc nhở hắn. Gần đây cậu cẩn thận một chút. Ông ta dậm chân xuống đất, hạ giọng. Dưới đó đang loạn. Cốc Hưng Bác vừa sợ vừa tò mò. Dưới đó làm sao? Hải đạo trưởng không muốn nói nhiều với hắn, chỉ nói địa phủ có biến rồi bỏ đi. Cốc Hưng Bác vội vàng đuổi theo. Hải đạo trưởng, cứ đi vậy sao? Hải đạo trưởng không quay đầu lại, nhanh chóng bước vào thang máy. Tôi xuống tầng một bày trận, cậu ở trên này ngoan ngoãn chờ. Đừng ra ngoài, nếu không cô gái cậu diệt hôm qua sẽ tìm đến cậu đấy. Cốc Hưng Bác cứng người, chết rồi thì phải xuống dưới chứ. Hải đạo trưởng nhịn không được quay đầu lườm hắn. Địa phủ đang loạn, Diêm Vương đóng cửa địa phủ, gần đây tất cả linh hồn mới chết đều ở trần gian, nếu cậu không tin thì cứ thử xem. Cốc Hưng Bác, ba chấm. Còn sớm, Bảo Bảo nhìn tòa nhà ở trung tâm thành phố, đèn đuốc sáng trưng, dòng người tấp nập, náo nhiệt như ban ngày. Xe dừng lại ở bãi đậu xe, Bảo Bảo đã liếm sạch cả chậu. Khi Hoắc Trầm Vân mở cửa xe, anh ta vừa hay thấy Bảo Bảo đang úp mặt vào chậu. Cái chậu to không chỉ che kín đầu cô bé mà còn che gần hết người. Nếu không thấy đôi chân nhỏ đang đung đưa với bàn tay nhỏ ôm chậu, anh ta còn tưởng cái chậu tự bay. Nghe thấy tiếng mở cửa, Bảo Bảo ngẩng đầu lên khỏi chậu. Cái chậu quá to, chỉ lộ ra mái tóc xoăn và đôi mắt to tròn của cô bé. Hoắc Trầm Vân lập tức bị sự đáng yêu của cô bé chinh phục. Anh ta lấy điện thoại ra, chụp lia lịa. Bảo Bảo tò mò, đặt chậu lên ghế, tự mình trèo xuống xe. Ông nội tặng Hoắc Trầm Vân một chiếc xe Jeep giống xe của Trần Kiến Đào, khá cao, Bảo Bảo không trèo xuống được nên chân cô bé không chạm đất. Hoắc Trầm Vân chỉ thấy Bảo Bảo mũm mĩm đang nằm sấp trên sàn xe, cố gắng di chuyển cái mông nhỏ. Còn kèm theo cả âm thanh, ư. Hoắc Trầm Vân chưa bao giờ thấy Bảo Bảo đáng yêu như vậy, anh ta sắp bị cô bé làm tan chảy. Đang định giúp cô bé, Bảo Bảo ư hự một tiếng, dùng sức bật người, nhảy xuống xe. Cô bé dùng sức khá mạnh, lại nhảy lùi về phía sau, nhất thời không kiểm soát được khoảng cách, ngã dúi dụi vào bụi cây bên cạnh. Hơn nữa còn là tư thế đầu chúi xuống đất, hai chân chổng lên trời. Hoắc Trầm Vân, ba chấm. Hoắc Trầm Vân hoảng hồn, vội vàng nhét điện thoại vào túi, chạy đến đỡ Bảo Bảo. Hải đạo trưởng vừa ra khỏi cửa chính thấy một đứa bé đột nhiên ngã vào bụi cây, mà bố của đứa bé hình như còn đang dùng điện thoại chụp ảnh. Hải đạo trưởng tay dính đầy máu, dĩ nhiên không thương xót gì đứa bé. Nhưng vì vẫn chưa tìm thấy Minh Bảo Bảo, bây giờ ông ta thấy đứa bé nào cũng phải đến xem kỹ. Thế là ông ta chạy đến, giả vờ chính nghĩa, trách mắng Hoắc Trầm Vân. Anh làm bố kiểu gì vậy, con ngã vào bụi cây rồi mà còn dùng điện thoại chụp ảnh. Mấy người trên mạng nói đúng lắm, bố bỉm sữa thì chỉ cần con sống sót là được. Anh làm bố kiểu này, con bé sống nổi sao? Hải đạo trưởng đẩy Hoắc Trầm Vân đang định đỡ chân Bảo Bảo ra, đưa tay bế cô bé lên. Hoắc Trầm Vân bị mắng choáng váng, nhưng thấy đối phương mặc đạo bào, trông không giống người tốt, anh ta đoán được đối phương định làm gì. Tránh ra, ai cho ông động vào con tôi, đạo sĩ thối, bệnh tâm thần à? Bất ngờ bị đâm mạnh từ phía sau, Hải đạo trưởng loạng choạng, mất thăng bằng, ngã dúi dụi vào bụi cây. Ông ta xui xẻo ngã trúng chỗ đất lún, hôm trước mưa to, trong đó đọng khá nhiều nước, bên cạnh còn có biển cảnh báo. Trọng lượng của ông ta đủ lớn, xuyên qua lớp che phủ mỏng manh, rơi tõm xuống hố. Bảo Bảo mặt mũi lấm lem bùn đất được chú Út bế lên, nghe thấy tiếng động, cô bé vùng ra khỏi tay chú Út, chạy đến xem. Hải đạo trưởng đang ngồi dưới hố thấy Bảo Bảo xuất hiện, ông ta không quan tâm đến bùn đất, sờ mặt, nhìn chằm chằm vào cô bé. Mặt Bảo Bảo lem luốc, rất béo, nhưng người lại không hề bẩn. Khác với Minh Bảo Bảo trong ảnh, ngoài việc béo ra, không có điểm nào giống nhau. Ông ta ghét bỏ vô cùng, cút đi, Bảo Bảo nghe thấy giọng điệu ghét bỏ, lại thấy ông lão tóc dài này đầy sát khí, cô bé nổi cáu. Cô bé nhìn trái nhìn phải, không thấy gì trên mặt đất. Hoắc Trầm Vân không hiểu sao lại đoán được ý Bảo Bảo, vội vàng ôm cục đá chặn bánh xe. Nhưng cục đá quá nặng, anh ta không ôm nổi. Bảo Bảo chạy ra sau lưng anh ta, chú Út, để con. Hoắc Trầm Vân vừa định nói anh ta ôm không nổi, làm sao Bảo Bảo bê được, thì thấy Bảo Bảo cúi người xuống, hai tay ôm cục đá lên, đổi sang một tay, tay kia chống nạnh, còn không quên dặn anh ta. Chú Út, chú coi chừng camera giúp con. Hoắc Trầm Vân ngơ ngác nhìn Bảo Bảo bê cục đá, hả, à, được. Hải đạo trưởng vừa rơi xuống hố sâu chưa đầy 2 mét đã vội vàng lấy điện thoại ra, tranh thủ lúc điện thoại còn dùng được để gọi người đến cứu. Ông ta vừa thử cử động, chân đau điếng, không có người giúp thì không thể tự mình leo lên được. Kết quả vừa lấy điện thoại ra, ông ta đã thấy đứa bé gái bẩn thỉu lúc nãy xuất hiện. Trên tay còn bê một cục đá chặn bánh xe. Hải đạo trưởng ngẩn người, rồi cười nói. Nhanh lên, cô bé bỏ cục đá xuống, ta có thể dẫm lên cục đá để leo lên. Bảo Bảo quay đầu nhìn chú út, chú út. Hoắc Trầm Vân bỗng hoàn hồn, nhanh chóng nhìn xung quanh, rồi lắc đầu, không có camera. Bảo Bảo quay lại, cúi đầu nhìn tên xấu xa dưới hố. Thấy sát khí quanh người hắn ta, cô bé cực kỳ ghét bỏ, nhìn vào trong hố, bê cục đá lên, ném thẳng vào hắn ta, rầm. Cục đá rơi xuống, nước bùn bắn tung tóe. Hải đạo trưởng thấy cô bé này thật bất lịch sự, dù có giúp thì cũng phải nhẹ nhàng chứ. Mấu chốt là bẩn quá. Ném đá cũng không nói trước một tiếng, làm ông ta mặt mũi lấm lem bùn đất. Ông ta đứng dưới hố, chửi ầm lên. Con nhóc này, mày không biết nói trước một tiếng à? Bảo Bảo lại bê một cục đá đến, nghiêm mặt nói, tránh ra. Chưa để hải đạo trưởng kịp phản ứng, Bảo Bảo lại ném cục đá xuống, rầm, hải đạo trưởng, ba chấm. Hải đạo trưởng tức điên lên, gào lên, con nhóc, mày định diệt tao à? Như thể đáp lại lời ông ta, lại một cục đá rơi xuống. Rồi lại một cục nữa. Ở bãi đậu xe này có tổng cộng 8 cục đá chặn bánh xe, Bảo Bảo ném cả 8 cục xuống. Hải đạo trưởng ở dưới hố, người lấm lem bùn đất, để tránh bị đá đè chết, ông ta đành phải cố chịu đau, nhảy trái nhảy phải, như con lươn bị rơi xuống hố bùn. Ông ta vừa nhảy vừa chửi. Con danh con, chờ tao lên tao diệt mày. Hoắc Trầm Vân đang sững sờ vì Bảo Bảo bê đá, nghe thấy hải đạo trưởng nói vậy, anh ta bỗng giật mình. Anh ta chạy đến bên hố, chống nạnh, nhìn hải đạo trưởng đang tức giận chửi bới. Diệt cháu gái tao. Trước khi mày lên được, tao sẽ diệt mày trước. Đêm hôm khuya khoắt ăn mặc như thần kinh, nhìn là biết không phải người tốt, còn định ôm cháu gái tao, mày là bọn buôn người à? Còn dám đe dọa cháu gái tao, tao nói cho mày biết, cháu gái tao với cháu trai tao trời sinh thần lực, mày chọc giận cháu gái tao. Con bé đập chết mày cũng vô tội, cháu gái tao mới 3 tuổi rưỡi, mày nghĩ cảnh sát sẽ bắt một đứa bé 3 tuổi rưỡi vào tù à? Tao sẽ báo cảnh sát nói mày bắt cóc cháu gái tao. Hải đạo trưởng, ba chấm. Ông ta cũng từng gặp trẻ con trời sinh thần lực nên không ngạc nhiên khi thấy con bé bẩn thỉu kia bê đá. Nhưng không có nghĩa là ông ta có thể bị bắt nạt như vậy, má mì, anh hùng không chịu thiệt. Ông ta nhịn, chờ ra khỏi cái hố này, ông ta có rất nhiều cách để đôi chú cháu này chết không toàn thây. Hải đạo trưởng mặt mũi lấm lem bùn đất nên ông ta liên tục dùng tay lau mặt. Chỗ này hơi tối, Bảo Bảo và Hoắc Trầm Vân lại đứng quay lưng về phía ánh sáng nên hải đạo trưởng không nhận ra Hoắc Trầm Vân. Ông ta lòng dạ hẹp hòi, có thù tất báo. Bị một con bé bắt nạt đến mức này, trong vòng 3 ngày mà không diệt được đôi chú cháu này, ông ta sẽ không bỏ qua. Nên khi Hoắc Trầm Vân đe dọa, ông ta nhanh chóng niệm chú, dán một lá bùa xui xẻo và một lá bùa khôi lỗi lên lưng Hoắc Trầm Vân với tốc độ mắt thường không thể thấy được. Ông ta còn chưa kịp thu hồi thuật pháp, Bảo Bảo đang tìm cục đá khác, cô bé thấy hai lá bùa bay ra khỏi hố. Sau đó dính chặt vào lưng chú út. Tiếp đó, tên xấu xa dưới hố bỗng nhiên ra lệnh cho chú út. Kéo ta lên. Bảo Bảo tập trung nhìn. Bùa khôi lỗi. Dám dán bùa khôi lỗi và bùa xui xẻo lên người chú út ngay trước mặt cô bé. Bảo Bảo vung tay nhỏ, tát vào mông chú út. Hoắc Trầm Vân đang bị bùa khôi lỗi điều khiển ngẩn người, quay đầu nhìn cô bé. Bảo Bảo rụt tay nhỏ lại, cười ngại ngùng. Chú út, con đánh nhầm chỗ. Hoắc Trầm Vân vẫn ngây người. À, anh ta đáp xong, tiếp tục tiến lên. Bảo Bảo nhìn chiều cao 1m8 của chú út, lại nhìn chiều cao chưa đến đùi chú út của mình, rồi cô bé hít một hơi thật sâu, nhảy lên. Tay nhỏ giơ lên, vỗ vào hai lá bùa trên lưng chú út. Hải đạo trưởng đang điều khiển Hoắc Trầm Vân bằng bùa khôi lỗi bỗng thấy tim đau nhói, như có tảng đá ngàn cân đập vào ngực, phụt. Ông ta phun ra một ngụm máu tươi xa 2 mét, ngất xỉu tại chỗ. Hoắc Trầm Vân cũng lập tức trở lại bình thường. Nhìn hải đạo trưởng đang nằm bất tỉnh dưới hố, Hoắc Trầm Vân ngẩn người. Bảo Bảo, hắn. Bảo Bảo không thèm nhìn, kiễng chân cũng không với tới tay chú út. Cô bé thở dài. Chú út, chú cao quá. Mặt đất toàn là bùn, bên cạnh toàn cây cối, Hoắc Trầm Vân không thấy hải đạo trưởng phun máu, chỉ nghĩ ông ta ngất xỉu. Anh ta vừa ngồi xổm xuống bế Bảo Bảo lên, vừa lấy điện thoại gọi 110 và 120. Ở đây có một tên buôn người bị ngất xỉu, địa chỉ là đường Thiên Dân. Nhận được câu trả lời chắc chắn từ đầu dây bên kia, Hoắc Trầm Vân mới tắt điện thoại. Rồi anh ta mới nhớ đến lời Bảo Bảo nói. Bảo Bảo, không phải chú cao quá, mà là con thấp quá. Bảo Bảo cãi lại, nhưng mà chú út, con mới 3 tuổi rưỡi mà. Hoắc Trầm Vân nhớ từ nhỏ anh ta đã cao lớn hơn bạn bè cùng lứa. Hơn nữa, người nhà họ Hoắc đều cao, chỉ có Bảo Bảo. Dù là một đứa bé 3 tuổi rưỡi, nhưng chiều cao và cân nặng này hình như. Hoắc Trầm Vân nghiêm túc nhìn Bảo Bảo. Bảo Bảo, chú vẫn thấy con thấp quá. Bảo Bảo, ba chấm. Bảo Bảo bĩu môi, nhỏ giọng hỏi chú út. Chú út, vậy con phải cao bao nhiêu mới được ạ? Hoắc Trầm Vân không cần suy nghĩ, ít nhất phải 1m8 chứ. Bảo Bảo, chú út chắc chắn chứ. Hoắc Trầm Vân, dĩ nhiên, con nhìn ba, bác cả, anh hai con xem, trừ ti tước với ti thần chưa thành niên ra, ai mà không cao trên 1m8. Bảo Bảo đột nhiên vùng ra khỏi lòng chú út, đứng xuống đất. Vậy chú út chỉ cần cao như chú là được rồi ạ? Hoắc Trầm Vân gật đầu. Bảo Bảo bàn bạc với chú út nhát gan. Nếu con cao bằng chú có sợ không? Hoắc Trầm Vân không nhịn được cười. Sợ, chú mà lại sợ một đứa bé cao lớn. Ai cũng biết lớn lên, chẳng lẽ người lớn lại sợ trẻ con? Bảo Bảo lại hỏi, thật không ạ? Hoắc Trầm Vân, dĩ nhiên, nhưng mà Bảo Bảo, con muốn cao bằng chú thì còn lâu lắm. Bảo Bảo lại bị chú út nói thấp, lại xác nhận chú út nói sẽ không sợ, nên cô bé quyết định cho chú út thấy một chút bản lĩnh của mình. Chú út, vậy chú nhìn con này. Hoắc Trầm Vân không tìm thấy khăn nên đành dùng tay áo lau mặt bẩn cho Bảo Bảo, dù lau chưa sạch lắm nhưng ít nhất cũng xác định được Bảo Bảo không bị thương, anh ta thầm thở phào. Lau sạch sẽ rồi kiểm tra kỹ càng, Hoắc Trầm Vân hài lòng gật đầu, được rồi. Tiếp đó, anh ta thấy Bảo Bảo cao chưa đến đùi mình, bỗng nhiên cao vọt lên, trong nháy mắt đã cao bằng anh ta. Khuôn mặt nhỏ nhắn mũm mĩm, đôi mắt to tròn nhìn anh ta, cười tinh nghịch. Chú út, con cao lớn. Hoắc Trầm Vân choáng váng, ngã ngửa ra đất. Khi anh ta ngây người như hóa đá, đầu óc trống rỗng, Bảo Bảo bỗng ngẩng đầu nhìn lên tầng cao nhất của tòa nhà, đôi mắt đen láy bỗng nhiên đen kịt. Âm khí nồng nặc phía trên, rõ ràng lúc nãy xung quanh còn rất sạch sẽ, bây giờ lại có mây đen nhanh chóng tụ tập phía trên. Bảo Bảo chép miệng, nếu không ngăn cản, linh hồn mới chớt đó sẽ nuốt chửng tất cả mọi người trong tòa nhà, rồi sẽ biến thành lệ quỷ. Hoắc Trầm Vân đang nằm ngửa ra đất, ba chấm. Anh ta tưởng mình nghe nhầm, lắp bắp hỏi, lệ quỷ gì? Bảo Bảo, là lệ quỷ, nhưng vì sợ dọa người nên chúng con hay gọi là lệ quỷ thôi. Hoắc Trầm Vân, chúng con. Bảo Bảo, ví dụ như anh Minh Tư với anh Bách Gia cũng gọi như vậy. Hoắc Trầm Vân, ba chấm. Hoắc Trầm Vân trợn trắng mắt, ngất xỉu. Bảo Bảo, ba chấm. Bảo Bảo thấy camera ở góc đường, cô bé vỗ tay một cái, camera lập tức xuất hiện những bông tuyết trắng xóa. Sau đó cô bé trở lại chiều cao ban đầu, bế chú út lên xe, đặt kết giới quanh xe, ma quỷ không thể lại gần, rồi cô bé biến mất. Hoắc Ti Cẩn và Hoắc Ti Tước đã đi theo xe chú út từ xa, khi thấy Bảo Bảo đột nhiên cao vọt lên, hai người đều choáng váng. Hoắc Ti Tước thán phục, quả nhiên chúng ta đã đánh giá thấp con gái Diêm Vương. Hoắc Ti Cẩn tinh ý đoán được, Bảo Bảo đột nhiên cao lên như vậy, chắc là do chú út nói con bé thấp. Hoắc Ti Tước, vậy đúng là tự tìm đường chết. Xe đến gần, dừng lại, hai người nhanh chóng xuống xe. Cùng lúc đó, tiếng còi cảnh sát vang lên từ con đường lớn cách đó không xa. Hoắc Ti Cẩn và Hoắc Ti Tước nhìn nhau, đồng thời nhìn về phía cái hố bên cạnh bụi cây. Hai anh em mới nhớ ra, dưới đó vẫn còn người. Nhưng có thể bị Bảo Bảo ném đá vào, chắc chắn không phải người tốt. Hai anh em nhìn qua đó, rồi đứng đợi tại chỗ, một bên trông chú út đang ngất xỉu, một bên đợi cảnh sát đến. Hoắc Ti Tước ngước nhìn lên tầng cao nhất. Bảo Bảo đột nhiên nhìn lên đó, chắc là trên đó có ma quỷ. Hoắc Ti Cẩn gật đầu. Chắc là vậy, nhưng bây giờ chúng ta không thấy được, bảo vệ tốt bản thân là giúp đỡ Bảo Bảo nhiều nhất rồi. Hoắc Ti Tước gật đầu. Để phòng hờ, cậu vẫn nhanh chóng gửi tin nhắn WeChat cho Bách Minh Tư, kèm theo cả định vị. Bách Minh Tư vừa nằm xuống thì nhận được tin nhắn của Hoắc Ti Tước, cậu ta lập tức ngồi dậy. Xác định vị trí xong, cậu ta vội vàng ra ngoài. May mà chỗ đó không xa, cậu ta cưỡi xe máy đến nơi rất nhanh. Từ xa thấy hai anh em nhà họ Hoắc đang nói chuyện với cảnh sát, bên cạnh còn có một người nằm bất tỉnh. Đang la hét ầm ĩ, Bách Minh Tư ngước nhìn mái nhà âm u, nhân lúc không ai chú ý, cậu ta nhanh chóng chạy vào tòa nhà. Vào sảnh xong, cậu ta gửi tin nhắn cho Hoắc Ti Tước. Đến rồi, đang lên mái nhà tìm Bảo Bảo, hai người mau về đi, ở đây nguy hiểm. Nếu Hoắc Ti Cẩn và Hoắc Ti Tước ngoan ngoãn rời đi, vậy thì không phải người nhà họ Hoắc. Dù không làm được gì, nhưng khí thế phải đủ. Nhưng cũng không nói cho Bách Minh Tư biết, để cậu ta khỏi lo lắng. Cảnh sát vớt người đàn ông trung niên dưới hố lên, không ngờ lại là một đạo sĩ. Hơn nữa còn quen biết một vài cảnh sát. Hoắc Ti Cẩn và Hoắc Ti Tước không vội tiết lộ thân phận, nếu là đạo sĩ, chú út lại đưa Bảo Bảo đến đây đêm hôm khuya khoắt mà Bảo Bảo lại lên lầu, đạo sĩ này rõ ràng có vấn đề. Cục cảnh sát có người quen, bọn họ cũng có. Hoắc Ti Tước nhìn anh cả, Hoắc Ti Cẩn đang gọi điện thoại, được. Đầu dây bên kia, Hùng Kỳ vừa cúp máy với Hoắc Ti Cẩn đã thấy con trai cả đang dẫn con trai út và con gái lên tầng 3 ăn cơm ở khu tự phục vụ. Lúc này đã khá muộn, chủ quán có việc bận nên trong nhà ăn chỉ còn 4 người bọn họ. Ông vừa định gọi Trần Vĩ đến xem thì đèn trong phòng ăn bắt đầu nhấp nháy, thậm chí còn phát ra tia lửa điện. Hùng Tiểu Quân béo ú sợ đến mức run bắn lên. Bố, con sợ. Hùng Khánh Sao bất mãn quát em trai. Sợ gì chứ, chỉ là mất điện thôi mà, chắc là mạch điện bị hỏng, lát nữa là được. Hùng Huệ An nắm chặt tay Hùng Kỳ, sợ hãi. Bố, hay mình xuống lầu đi, bên ngoài. Cô bé vừa nói vừa nhìn ra ngoài, vừa nhìn đã sợ đến mức hét lên. Bố, anh cả, Tiểu Quân, mau nhìn ra ngoài kìa. Cả nhà cùng nhìn ra ngoài. Đường phố đèn đuốc sáng trưng, dòng người tấp nập phía trước, lúc này lại như cách bọn họ một dòng sông rộng lớn, xa xôi không thể tưởng tượng nổi. Hùng Tiểu Quân run rẩy, bố, chuyện gì vậy? Hùng Khánh Sao cũng hơi bất an. Bố, cái này, trông, giống như, vừa rồi bay qua đó là cái gì vậy? Hùng Huệ An hét lên. Ma kìa Cô bé vừa hét lên đã gây ra phản ứng dây chuyền. Hùng Tiểu Quân vốn đã sợ, Hùng Khánh Sao dù sợ nhưng cố tỏ ra dũng cảm cũng đồng thời hét lên. Ma kìa cứu mạng, Hùng Kỳ vẫn bình tĩnh, ông thấy tình huống này rất kỳ lạ. Nhưng là một cảnh sát, ông đã trải qua không ít sóng gió. Cái bóng đỏ vừa bay qua, sao lại giống cô bé rơi từ tầng 35 của tòa nhà này 3 ngày trước vậy? Hùng Kỳ nhìn chằm chằm vào cái bóng đỏ lơ lửng ngoài cửa sổ, hét lên, đứng lại. Cái bóng đỏ thật sự dừng lại, rồi chậm rãi quay đầu, lộ ra khuôn mặt méo mó, gần như không nhìn ra hình dạng. Hùng Tiểu Quân, ma kìa, ma xấu xí kìa. Hùng Huệ An, cô là bị ngã chết à, không liên quan đến chúng tôi đâu, chúng tôi chỉ đến ăn cơm thôi. Hùng Huệ An rúc vào lòng Hùng Kỳ, run lẩy bẩy. Ba ba, có ma, thật sự có ma. Hùng Kỳ rùng mình, cổ họng ông bỗng nhiên chuyển động, an ủi ba đứa con. Chắc là trò đùa quái đản của ai đó thôi, ba đưa các con xuống lầu. Nó ở ngoài, chúng ta ở trong, nó không vào được. Nói xong, ông vội vàng che chở ba đứa con đi ra cửa. Chưa đi được ba bước, ông đã nghe thấy tiếng cười quái dị, thâm trầm, đầy ác ý từ phía sau. Hi hi, không vào được à, nhưng tao vào được đấy. Hùng Kỳ, ba chấm. Hùng Tiểu Quân và Hùng Khánh Sao và Hùng Huệ An. Con ma áo đỏ dường như chắc chắn mấy người này là món ăn của mình, nên nó không vội ăn thịt bọn họ. Mặt nó lập tức trở lại hình dạng trước khi chết, sau đó nó bay lượn quanh bọn họ. Khi nhìn thấy bộ đồng phục cảnh sát của Hùng Kỳ, mắt nó đỏ ngầu, tràn đầy hận ý. Là ông phán tôi chết vì tai nạn đúng không, cảnh sát? Hùng Kỳ thấy mặt cô gái, tim ông như rơi xuống đáy vực. Con ma áo đỏ này chính là cô gái mà bọn họ phán định chết vì tai nạn 3 ngày trước. Dù có rất nhiều điểm đáng ngờ, nhưng vẫn không tìm thấy bằng chứng, cấp trên lại liên tục gây áp lực, cuối cùng bọn họ đành phải vội vàng kết án. Nhưng hôm nay ông đến đây cũng là để điều tra lại vụ án này. Con ma áo đỏ bỗng nhiên cười khẩy, vừa cười vừa chảy máu mắt. Ba đứa trẻ ngất xỉu tại chỗ. Ba đứa nhóc này đã ngất rồi, vậy đến lượt ông, cảnh sát giúp đỡ kẻ ác. Chỉ cần ông làm được ba việc tôi nói, hôm nay tôi sẽ tha cho các người. Hùng Kỳ nuốt nước miếng, mồ hôi lạnh túa ra, nhưng vẻ mặt vẫn rất kiên định. Chỉ cần không trái pháp luật. Con ma áo đỏ đột nhiên nhìn về phía cửa đang bị âm khí bao phủ, nhanh chóng cắt ngang lời ông. Bây giờ chỉ cần làm một việc, vào thang máy. Thang máy sẽ tự động đưa các người lên tầng cao nhất, sau đó, nhảy xuống. Hùng Kỳ, ba chấm. Giọng nói hưng phấn của Bảo Bảo vang lên từ cửa, đồng ý với cô ta đi. Hùng Kỳ, ba chấm. Con ma áo đỏ nhìn kỹ Bảo Bảo đang đứng trong màn âm khí, xác định đối phương chỉ là một cô bé bình thường, nó lập tức liếm môi cười. Con bé này từ đâu đến, trông thật buồn cười, nhìn ngon miệng quá, hít hà. Bảo Bảo cũng hít hà. Đã lâu không được hít âm khí, thèm quá. Vì quá thèm, khóe miệng cô bé còn chảy nước miếng. Con ma áo đỏ, ba chấm. Con bé đó đang chảy nước miếng với mình à? Mình không nhìn lầm chứ? Mình thật sự không nhìn lầm chứ? Nó mím môi, cả phòng ăn trở nên im lặng. Tiếng hít hà của Bảo Bảo càng rõ ràng hơn. Con ma áo đỏ, ba chấm. Hùng Kỳ, ba chấm. Thấy cô bé trắng trẻo, xinh xắn như búp bê từ từ bước vào, phản ứng đầu tiên của Hùng Kỳ là đây cũng là ma. Vậy bây giờ là ma lớn tranh giành thức ăn với ma nhỏ à? Mà ông với ba đứa con là thức ăn của chúng. Hùng Kỳ bị chính suy nghĩ của mình dọa sợ. Bảo Bảo đã đi đến gần, Hùng Kỳ vô thức lùi lại. Chú cảnh sát, chú mau đưa các anh chị, hả? Bảo Bảo cúi đầu nhìn ba đứa trẻ đang nằm bất tỉnh trên đất, bỗng nhận ra một trong số đó. Tiểu Quân ca ca. Hùng Kỳ giọng nói run rẩy. Cháu biết Tiểu Quân. Hùng Kỳ nhanh chóng nhớ lại tất cả vụ án trẻ em mất tích gần đây trong thành phố, không có ai giống cô bé xinh xắn như búp bê trước mặt. Bảo Bảo cười toe toét, gật đầu. Biết chứ ạ, đây là Tiểu Quân ca ca, con còn biết Khả Khả tỷ tỷ, Mục Dương ca ca và Hưng Dương ca ca nữa. Hùng Kỳ, ba chấm. Nếu ông nhớ không nhầm, chú Khả, Lý Mục Dương và Lý Hưng Dương là bạn học mẫu giáo của con trai ông. Vậy con bé này là người. Cháu, khác với cô ta. Bảo Bảo nhìn theo ánh mắt chú cảnh sát, nhìn sang con ma áo đỏ, thấy âm khí quanh người nó, cô bé không nhịn được nuốt nước miếng. Khác ạ. Cô bé là cư dân địa phủ, nhưng bây giờ là người. Cô bé đã thử ở tầng thượng, cửa địa phủ vẫn đóng chặt, loại ma quỷ dính máu này không thể giữ lại. Nên nó là đồ ăn vặt của cô bé. Bảo Bảo nhìn chằm chằm đồ ăn vặt, mắt sáng rực. Con ma áo đỏ bị đôi mắt đen láy, long lanh đó nhìn chằm chằm, nó không khỏi hơi sợ hãi. Không thể nào. Con bé này rõ ràng là người, dù là hậu duệ của huyền môn, cũng chỉ mới 3 tuổi rưỡi, dù có tài giỏi đến đâu cũng không thể là đối thủ của nó. Con ma áo đỏ hết kiên nhẫn, nó lại lộ ra khuôn mặt dữ tợn, đáng sợ. Thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục. Bảo Bảo vội vàng xua tay, địa ngục có cửa ạ, chỉ là tạm thời đóng lại thôi, lát nữa sẽ mở. Ba ở địa phủ nói sẽ đến đón cô bé, đến lúc đó sẽ mở cửa. Con ma áo đỏ, ba chấm. Ý nó là vậy sao? Không phải, vì con bé đã tự tìm đường chết, con ma áo đỏ lao về phía cô bé. Hùng Kỳ lần đầu tiên thấy ma quỷ, không hiểu sao khi con ma áo đỏ tấn công Bảo Bảo, ông lại chạy về phía cô bé. Ông ở gần đó, tốc độ đương nhiên nhanh hơn con ma. Bảo Bảo bỗng nhiên bị chú cảnh sát bế lên, ngạc nhiên mở to mắt. Con ma áo đỏ chớp mắt đã đến trước mặt, Hùng Kỳ chỉ cảm thấy một luồng gió lạnh lẽo phả vào mặt, ông nổi hết da gà, không thể bước tiếp được nữa. Ông đã từng nghĩ đến rất nhiều cách chết, ví dụ như bị côn đồ giết chết hoặc gặp tai nạn khi đang truy đuổi côn đồ. Nhưng tuyệt đối không có chuyện bị ma giết chết, vì ông không tin quỷ thần. Bây giờ lại, Hùng Kỳ trợn to mắt, cả người chình trực, vẻ mặt nghiêm nghị. Khi con ma sắp chạm vào ông, một luồng kim quang tỏa ra từ người ông, đẩy lùi con ma áo đỏ. Ánh sáng công đức, loại cảnh sát giúp đỡ kẻ ác như ông mà cũng được công đức hộ thể sao, dựa vào đâu, tại sao, thật bất công. Bảo Bảo ghé vào vai chú cảnh sát, nói, công đức không lừa người, chú cảnh sát là người tốt. Cô đã giết hai người tốt, nếu cửa địa phủ mở ra, cô sẽ bị ném vào luyện ngục. Con ma áo đỏ như bị kích động, máu chảy ròng ròng. Không, ánh sáng công đức cũng lừa người, nếu ông ta không phán tôi chết vì tai nạn, bố mẹ tôi sẽ không chết oan. Là ông ta giúp đỡ kẻ ác, là ông ta thị phi bất phân. Bảo Bảo nhíu mày, vỗ tay một cái. Con ma áo đỏ đang kích động, máu chảy ròng ròng bỗng nhiên im lặng. Bách Minh Tư vội vàng đẩy cửa vào, thấy con ma áo đỏ đã im lặng, cậu ta thở phào nhẹ nhõm. Con ma này đã thấy máu, nếu không đại khai sát giới thì sẽ không bỏ qua. Bảo Bảo tuy giỏi, nhưng mới 3 tuổi rưỡi, lỡ con ma đó gian xảo thì sao, Bảo Bảo. Bảo Bảo quay đầu lại, cười tươi, nhảy xuống khỏi người chú cảnh sát, chạy về phía Bách Minh Tư. Anh Minh Tư. Bách Minh Tư vừa ôm Bảo Bảo lên, con ma áo đỏ đã bị khí tức mạnh mẽ của Bảo Bảo dọa sợ lúc trước bỗng giật mình tỉnh giấc. Chắc là ảo giác. Nhưng con bé đó trông thật thơm. Dù nó là linh hồn mới chết, nhưng tiềm thức mách bảo nó chỉ cần nuốt chửng con bé đó, quỷ khí của nó sẽ tăng mạnh, thăng cấp vù vù. Thế là nó lại lao về phía Bảo Bảo. Bách Minh Tư ôm Bảo Bảo nhanh chóng xoay người, đồng thời ném ra một lá bùa trấn quỷ. Bảo Bảo nhân lúc anh Minh Tư xoay người, chú cảnh sát không nhìn thấy, vội vàng há miệng, ực ực. Con ma áo đỏ kêu lên kinh hãi, cô bé đã nuốt 9 phần 10 con ma, chỉ còn lại một chút tàn hồn. Cô bé dùng tay nhỏ bắt lấy tàn hồn, nắm chặt trong lòng bàn tay. Cô bé thử dùng ngôn ngữ của minh giới để liên lạc với ba ở địa phủ, nhưng không có bất kỳ phản hồi nào. Bảo Bảo lại thử lần nữa, vẫn không có phản hồi. Bảo Bảo, ba chấm. Cô bé cúi đầu nhìn tàn hồn đang run rẩy trong tay, biến thành một làn khói đen nhạt, lại xác định con ma áo đỏ mang hai mạng người, cô bé vo tròn tàn hồn lại, rồi ném vào miệng. Cửa địa phủ chưa mở, mà nó lại dính máu, ăn cũng được. Âm khí nhàn nhạt, nhạt xung quanh cũng bị cô bé hít sạch. Ăn xong, Bảo Bảo lại không vui. Cửa địa phủ chưa mở, trần gian mỗi ngày đều có vô số linh hồn mới sinh ra, chết tự nhiên thì không sao, cùng lắm là lưu lại trần gian vì người thân, bình thường sẽ không gây ra chuyện gì. Nhưng những con ma như con ma áo đỏ này, khi còn sống có oán hận, chết đi lại thành lệ quỷ, oán khí càng tăng. Khi nhớ lại những gì đã trải qua, lại bị người khác hãm hại, rất nhanh sẽ biến thành lệ quỷ. Bảo Bảo nằm trong lòng anh Minh Tư, thở dài. Bách Minh Tư thấy Bảo Bảo nuốt hết âm khí, tưởng cô bé ăn no. Bảo Bảo, no rồi à? Bảo Bảo ủ rũ lắc đầu. Không phải, con lo cho ba ba ở địa phủ. Bách Minh Tư, ba ba ở địa phủ của con làm sao? Bảo Bảo biết anh Minh Tư xuất thân từ gia tộc thông linh, cô bé đảo mắt. Anh Minh Tư, bây giờ anh có thể liên lạc với âm dương không? Bách Minh Tư gật đầu, chắc là được. Mắt Bảo Bảo sáng lên, anh Minh Tư, vậy anh thử xem có thể liên lạc với ba ba ở địa phủ của con không? Thấy Bảo Bảo lo lắng, bất an, lại tràn đầy hy vọng, Bách Minh Tư không quan tâm đến những người xung quanh. Cậu ta không dùng bùa để gọi hồn, mà trực tiếp dùng máu làm môi giới, liên lạc với tầng lớp cao của địa phủ. Hùng Kỳ chứng kiến tất cả, tam quan vỡ vụn, tâm hồn rung động, ba chấm. Ông vẫn còn đang ngơ ngác. Bảo Bảo đang cuộn tròn trong lòng Bách Minh Tư, thấy mồ hôi trên trán anh Minh Tư bắt đầu túa ra, cô bé vội vàng ra khỏi lòng anh, chạy xuống đất. Giác quan nhạy bén và sự quen thuộc với địa phủ mách bảo cô bé không thành công. Bách Minh Tư cau mày. Bình thường thông linh không cần dùng máu tươi để gọi hồn, cậu ta làm vậy để đảm bảo thành công, nhưng hình như không có phản ứng gì. Bách Minh Tư thấy lạ, thử lại lần nữa. 3 giây sau, cảm giác lạnh lẽo quen thuộc vẫn không xuất hiện. Bách Minh Tư cau mày chặt hơn. Cậu ta thử lần thứ 3. Lần này trực tiếp dùng máu ở tim. Khi một giọt máu từ tim bị cậu ta dùng thuật pháp ép ra, những giọt mồ hôi trên trán tụ lại, dần dần lớn bằng hạt đậu, lăn xuống theo khuôn mặt. Rơi tõm một tiếng, vào trán Bảo Bảo đang đứng bên cạnh. Đồng thời, một giọt máu từ tim cũng rơi xuống. Giọt máu rơi trúng mi tâm Bảo Bảo. Bảo Bảo thấy trán nóng ran, đau nhói, vội vàng đưa tay lên che trán, xoa mạnh. Lòng bàn tay trắng nõn của cô bé rất sạch sẽ, mi tâm cũng không có vết máu nào. Hùng Kỳ thấy rõ ràng, mắt ông ta trợn to hết cỡ, miệng há hốc, không nói nên lời. Bảo Bảo cảm thấy tâm hồn rung động, linh hồn lập tức rời khỏi thể xác. Bảo Bảo, ba chấm. Bách Minh Tư mở âm dương nhãn, ba chấm. Bảo Bảo cúi đầu, nhìn cơ thể mình đang đứng bên cạnh anh Minh Tư, lại nhìn anh Minh Tư đang cách cô bé ít nhất 180 mét. Bảo Bảo nhất thời không kịp phản ứng. Anh Minh Tư, chuyện gì vậy? Bách Minh Tư, ba chấm. Cậu ta hơi sững sờ, xung quanh tối đen như mực, chỉ có mi tâm Bảo Bảo cháy lên ngọn lửa màu lam như thần linh dáng thế, nhìn xuống cậu ta. Vẻ mặt cô bé lạnh nhạt, đôi mắt băng giá, lạnh lùng vô tình. Miệng nhỏ khẽ mở, giọng nói non nớt nhưng xa lạ truyền vào tâm trí cậu ta. Ngươi có việc gì? Bách Minh Tư, ba chấm. Bảo Bảo đang lơ lửng trong màn âm khí dày đặc, nhìn anh Minh Tư với ánh mắt ngạc nhiên, khó tin, cô bé rất bối rối. Anh Minh Tư, giọng nói uy nghiêm, lạnh lùng truyền vào tâm trí Bách Minh Tư. Ngươi đang đùa ta. Bách Minh Tư vô thức lắc đầu, không phải, Bảo Bảo, tôi không có. Bảo Bảo nhìn anh Minh Tư lo lắng, căng thẳng, hình như còn hơi sợ hãi, cô bé vội vàng lên tiếng. Anh Minh Tư, anh sao vậy? Giọng nói truyền vào tai Bách Minh Tư lại là, không có việc gì, lui ra. Giọng nói lạnh lùng như cảm giác mà Bảo Bảo lúc này mang đến cho Bách Minh Tư, uy nghiêm, không thể nhìn thẳng. Áp lực mạnh mẽ ập đến, Bách Minh Tư chỉ thấy đầu óc choáng váng, cậu ta vô thức mở mắt. Mở mắt ra, cậu ta liền tìm Bảo Bảo. Thấy Bảo Bảo ở bên cạnh, cậu ta vội vàng ngồi xổm xuống, Bảo Bảo nhắm mắt như đang ngủ. Bách Minh Tư lại gọi, Bảo Bảo vẫn không có phản ứng, nhưng hơi thở đều đặn, sắc mặt bình thường, Bách Minh Tư bắt mạch cho cô bé, vẫn bình thường. Bách Minh Tư, ba chấm. Hùng Kỳ hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cậu thiếu niên kia bỗng nhiên cắn ngón tay, vẽ vẽ trên không trung, miệng lẩm bẩm. Cô bé kia chạy ra khỏi lòng cậu ta, rồi ngẩng đầu nhìn cậu ta. Vừa nhìn đã ngủ thiếp đi, đúng vậy, ngủ thiếp đi. Ông ta thậm chí còn nghe thấy tiếng thở dài của cô bé, cả tiếng lẩm bẩm nho nhỏ nữa, thật kỳ lạ, nhìn sắc mặt tái nhợt của cậu thiếu niên, Hùng Kỳ cuối cùng cũng lấy lại được lý trí. Cái đó, vừa rồi ngoài chúng ta ra không có ai vào đây, con bé hình như ngẩng đầu nhìn cậu, rồi tự ngủ thiếp đi. Bách Minh Tư, ba chấm. Bách Minh Tư trong lòng chấn động mạnh, vậy là linh hồn mà cậu ta vừa gọi đến, thật sự là Bảo Bảo. Nhưng cậu ta là người thừa kế duy nhất của gia tộc thông linh, dùng máu của cậu ta làm môi giới để gọi hồn, ít nhất cũng phải là Diêm Vương mới đến. Ông cố cũng chưa từng nhắc đến việc Diêm Vương thay người trong những năm gần đây. Cậu ta từng được xác nhận là người thừa kế của gia tộc thông linh, thông qua thông linh đã từng gặp Diêm Vương, rõ ràng Bảo Bảo không có trong đó. Mà hôm nay cậu ta dùng máu tim để gọi hồn, người đến cũng không phải Diêm Vương, mà là Bảo Bảo. Trên Diêm Vương, chỉ có Phong Đô Đại Đế. Vậy Bảo Bảo thật ra là con gái của Phong Đô Đại Đế. Diêm Vương không đến, Phong Đô Đại Đế không đến, Bảo Bảo đến. Bách Minh Tư nghĩ đến việc Bảo Bảo nói cửa địa phủ đóng chặt, tim cậu ta trùng xuống. Địa phủ có biến, hơn nữa còn không nhỏ. Ba của Bảo Bảo, Phong Đô Đại Đế rất có thể đã xảy ra chuyện. Thậm chí là không còn nữa. Nhận ra điều này, Bách Minh Tư không quan tâm gì nữa, bế Bảo Bảo đang ngủ say, vội vàng rời đi. Đến tầng 1, thấy Hoắc Ti Cẩn, Hoắc Ti Tước và một người đàn ông trẻ tuổi xa lạ, Bách Minh Tư không có thời gian giải thích, cậu ta nhìn Hoắc Ti Cẩn. Anh Ti Cẩn, làm phiền anh đưa tôi với Bảo Bảo về nhà họ Bách. Hoắc Ti Cẩn và Hoắc Ti Tước không hỏi nhiều, kéo chú út đang tái mặt lên xe. Nhà họ Bách, sâu trong sân cổ kính có một căn nhà gỗ hai tầng nhỏ. Một làn khói đen nhạt theo gió đêm hè lướt qua những bông hoa, rồi bay vào căn nhà gỗ. Như dòng nước chảy ngược, làn khói đen nhạt theo cầu thang gỗ lim lên tầng 2, nhanh chóng ngưng tụ ở cửa tầng 2. Khi làn khói đen biến thành hình người cao lớn, ông cụ nhà họ Bách đang bế quan trong phòng bỗng nhiên mở mắt. Biết được ai đến, ông vội vàng đứng dậy, bất chấp tuổi cao, chạy ra cửa. Một giây sau, hình người cao lớn, đen kịt xuất hiện trong phòng. Ông cụ nhà họ Bách vội vàng dừng lại, cách đối phương 3 mét. Ông ta quỳ xuống. Bách thừa hứa bái kiến đại đế. Hình người cao lớn, cường tráng giơ tay, khẽ động ngón tay, ấm trà và chén trà trên bàn lập tức nổ tung. Cùng lúc đó, giọng nói uy nghiêm, lạnh lẽo vang lên trong phòng. Bách thừa hứa, ngươi nuôi được một đứa cháu ngoan. Ông cụ nhà họ Bách không hiểu chuyện gì, nhưng ngay lập tức nghĩ đến chất trai Minh Tư. Đại đế, có phải Minh Tư? Giọng nói uy nghiêm mang theo sát khí lạnh lẽo. Nó dùng máu tim để thông linh, lại nhỏ máu vào mi tâm con ta, làm linh hồn ta bị gọi ra. Ông cụ nhà họ Bách sững sờ, mắt trợn to, mặt đầy kinh hãi. Tiểu công chúa mới 3 tuổi rưỡi, tạm thời không thích hợp bị gọi hồn, nhẹ thì ngủ say trăm năm, nặng thì thần hồn bất ổn, đầu thai chuyển kiếp. Vừa dứt lời, cả căn phòng lạnh như băng. Cái lạnh thấu xương từ 4 phương 8 hướng ập đến ông ta. Ông cụ nhà họ Bách nằm rạp xuống đất, kinh hãi. Đại đế thứ tội, thừa hứa dạy cháu vô phương. Tôi sẽ gọi Minh Tư đến, tùy ý đại đế xử trí. Vừa dứt lời, tiếng gọi lo lắng, hốt hoảng của Bách Minh Tư vang lên từ xa. Ông cố, Minh Tư cầu xin ông xuất quan, giúp đỡ Minh Tư. Ông cụ nhà họ Bách vô thức ngẩng đầu, liền thấy bóng đen mờ nhạt trước mặt. Tim như bị đấm mạnh, ông cụ nhà họ Bách không dám tin cái bóng mờ nhạt trước mặt là Phong Đô Đại Đế, ngài. Bóng đen giơ tay, những mảnh vỡ của ấm trà, chén trà vỡ vụn bay lên, lao về phía Bách Minh Tư đang ôm Bảo Bảo chạy đến. Bảo Bảo đang buồn ngủ díp mắt bỗng cảm nhận được khí tức của ba, cô bé vội vàng mở mắt, nhìn về phía phát ra khí tức. Bóng đen đang định dạy dỗ cậu nhóc trần gian kia cứng người, bàn tay to đè xuống. Những mảnh vỡ đang bay lơ lửng trên không trung lập tức đổi hướng, cắm xuống bãi cỏ bên cạnh. Các bé yêu, đại lão địa phủ lên sàn. Bóng đen biến mất khi Bảo Bảo nhìn sang, giọng nói uy nghiêm, không thể cãi lại truyền vào tai ông cụ nhà họ Bách. Bảo Bảo không sao, ngươi không được nhúng tay. Càng không được nói cho con ta biết ta đã đến đây. Ông cụ nhà họ Bách lấy hết can đảm hỏi thêm một câu, nếu tiểu công chúa hỏi. Không biết có phải ảo giác của ông ta không, ông ta thấy cái bóng đen cao lớn, mờ nhạt kia khẽ lay động, giọng nói uy nghiêm, lạnh lùng bỗng nhiên dịu dàng hơn. Con bé rất mệt, cứ cho là nhìn nhầm đi, dù có hỏi, thì cứ nói ta bận, con bé rất ngoan, nó hiểu ta. Ông cụ nhà họ Bách bỗng nhiên thấy chua xót. Vâng, ông ta muốn hỏi đại đế tại sao lại thành ra thế này, nhưng xung quanh đã trở nên trong suốt, đối phương rõ ràng đã đi rồi. Cách đó vài chục mét, Bảo Bảo đang buồn ngủ dụi mắt, nhìn về phía căn nhà gỗ nhỏ, mũi nhỏ nhăn lại, không có khí tức của ba. Bảo Bảo mơ màng nhìn về phía đó, ba ba, Bách Minh Tư đang ôm cô bé chạy như bay nghe thấy giọng nói của cô bé bỗng nhiên dừng lại. Hoắc Trầm Vân cùng hai cháu trai cũng đến, Hoắc Ti Cẩn và Hoắc Ti Tước thấy Bách Minh Tư dừng lại, bọn họ cũng dừng theo. Chỉ có Hoắc Trầm Vân không kịp phanh lại, sợ đâm vào Bách Minh Tư đang ôm Bảo Bảo, anh ta vội vàng đánh lái, chân phải đá phải thứ gì đó, loạng choạng ngã xuống bãi cỏ bên cạnh. Hoắc Ti Cẩn và Hoắc Ti Tước nhìn sang, dưới ánh đèn đường vàng vọt, bọn họ thấy những tia sáng lấp lánh phản chiếu từ bãi cỏ, trong tiềm thức thấy có gì đó không ổn. Hoắc Ti Cẩn nhanh chóng chạy đến đỡ người, Hoắc Ti Tước chậm một nhịp, vội vàng kéo tay chú út. Á, tên khốn nào lại chôn mảnh thủy tinh ở bãi cỏ, đây là muốn ám sát ai vậy? Ông cụ nhà họ Bách đang đứng trên căn nhà gỗ nhỏ ngẩng đầu nhìn trời. Không phải ông ta, tên khốn đó đã đi rồi, lại còn không cho nói. Cái tội này, con trai gánh đi. Con Bảo Bảo vừa sinh ra đã không có mẹ, sau khi sinh lại vội vàng xây dựng địa phủ mới, thỉnh thoảng còn có phản thần làm loạn, cha con ít khi gặp nhau. Ông cụ nhà họ Bách thở dài, lặng lẽ quay về phòng. Ông nội nhà họ Bách chạy đến, Bảo Bảo không thấy ba, cô bé lại nhắm mắt, lim dim trong lòng Bách Minh Tư. Hình như sợ anh Minh Tư lo lắng, Bảo Bảo lẩm bẩm. Anh Minh Tư, con buồn ngủ quá, con buồn ngủ lắm rồi, con sắp ngủ rồi, không được làm phiền con ngủ. Bách Minh Tư, ba chấm. Bách Minh Tư muốn nói cho Bảo Bảo biết, có lẽ đại lão địa phủ đã xảy ra chuyện. Nhưng nghĩ lại, nếu đại lão địa phủ thật sự xảy ra chuyện lớn, Bảo Bảo là con gái của ông ta chắc chắn sẽ cảm nhận được. Được, Bảo Bảo ngủ đi, anh Minh Tư không làm phiền con ngủ, cũng không cho ai làm phiền con ngủ. Bảo Bảo dụi dụi mặt vào ngực cậu ta, tiếng lẩm bẩm nhỏ dần. Hình như rất mệt, tiếng lẩm bẩm lần này của Bảo Bảo to hơn bình thường. Hơn nữa còn kéo dài. Như người cực kỳ mệt mỏi, vừa đặt đầu xuống đã ngủ, tiếng ngáy nhỏ nhỏ vang lên không ngừng. Bách Minh Tư đoán có liên quan đến việc gọi hồn lúc nãy, cậu ta vội vàng ôm Bảo Bảo chặt hơn. Ông nội nhà họ Bách chạy đến đúng lúc nghe thấy Hoắc Trầm Vân đang chửi bới. Tên khốn kiếp, muốn hủy hoại khuôn mặt của tao à? Tao bây giờ có thực lực, có gia thế, nhưng đàn ông cũng muốn có khuôn mặt đẹp trai chứ. Ông nội nhà họ Bách, ba chấm. Hoắc Ti Cẩn và Hoắc Ti Tước nhìn ba vết thương trên mặt chú út, lặng lẽ quay đi gọi người. Ông nội Bách. Ông nội nhà họ Bách mỉm cười trìu mến, ánh mắt lướt qua tầng 2 của căn nhà gỗ nhỏ, vừa lúc thấy ông cụ nhà họ Bách dùng bùa đánh ra chữ về đi. Xem ra ba biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng không định can thiệp. Ba không can thiệp, có nghĩa là chuyện không nghiêm trọng đến mức cần ba ra tay. Ông nội nhà họ Bách cũng vừa mới biết chuyện Hoắc gia bị cháo con qua ông nội nhà họ Hoắc, nhìn người trẻ tuổi có ba vết thương trên mặt, ông ta bắt đầu gánh tội thay ba. Chắc đây là Trầm Vân, thật xin lỗi, bãi cỏ này mới được sửa chữa cách đây 2 ngày, chưa kịp kiểm tra, tôi sẽ gọi bác sĩ riêng đến xử lý vết thương cho cậu. Ông ta vừa nói vừa quan sát Hoắc Trầm Vân thật. Cùng làm trong ngành giải trí, nhưng khí chất của Hoắc Trầm Vân thật tốt hơn hẳn Hoắc Trầm Vân giả trước đó, hơn nữa khuôn mặt tuấn tú, ánh mắt trong sáng. Ông nội nhà họ Bách cười càng thêm trìu mến, đây mới đúng là người nhà họ Hoắc. Hoắc Trầm Vân đang chửi bới, ba chấm. Hoắc Ti Cẩn nén cười, giới thiệu với chú út. Chú út, đây là người đứng đầu hiện tại của nhà họ Bách. Nhà họ Bách là gia tộc thông linh, cũng là bạn thân của nhà họ Hoắc. Hoắc Trầm Vân nghe thấy từ thông linh, cả người đều run lên. Thật, thông linh sao? Ông nội nhà họ Bách nhìn vẻ mặt vừa sợ vừa tò mò của anh ta, bỗng nhiên nhớ đến Hoắc Ti Thần. Ông nội nhà họ Bách cười gật đầu, nếu Trầm Vân cần, cứ đến tìm tôi. Hoắc Trầm Vân lắc đầu nguầy nguậy. Không cần, dù ba mẹ nuôi tôi đã mất, nhưng chắc họ đã đầu thai rồi, không cần thông linh. Ông nội nhà họ Bách ít nhiều cũng hiểu quy định của địa phủ, ông ta tính toán thời gian, nói ba chữ, chưa chắc, Hoắc Trầm Vân, ba chấm. Ông nội nhà họ Bách bỗng nhiên nhìn kỹ Hoắc Trầm Vân, hỏi, Trầm Vân, mấy năm gần đây cậu có phải luôn gặp xui xẻo, hơn nữa có mấy lần suýt mất mạng. Hoắc Trầm Vân giật mình, nhìn ông nội nhà họ Bách với ánh mắt kính nể. Ông nội Bách, sao ông biết? Chưa để ông nội nhà họ Bách lên tiếng, Hoắc Trầm Vân đã vỗ trán. Xem đầu óc của tôi này, vì ông nội Bách là người đứng đầu gia tộc thông linh à. Ông nội nhà họ Bách liếc mắt đã nhìn ra Hoắc Trầm Vân bị người ta cướp vận may, nếu không có người thân che chở, chắc anh ta đã mất mạng rồi. Ông ta lặng lẽ mở thiên nhãn, lại thấy xung quanh Hoắc Trầm Vân rất sạch sẽ. Ông nội nhà họ Bách nghi ngờ trong lòng, nhưng không biểu hiện ra mặt, ông ta cười đáp lại câu hỏi của Hoắc Trầm Vân. Cũng có thể nhìn ra được một chút. Cậu bị người ta cố ý cướp vận may. Hoắc Trầm Vân vội vàng gật đầu, cái này tôi biết, Bảo Bảo đã nói với tôi, còn nói sẽ giúp tôi tìm lại. Nói đến đây, ánh mắt Hoắc Trầm Vân rơi xuống Bảo Bảo đang được Bách Minh Tư ôm, ánh mắt hơi sợ hãi trở nên dịu dàng. Thật ra tìm lại được hay không cũng không quan trọng, bây giờ tôi đã về nhà, ba mẹ khỏe mạnh, bên cạnh còn có nhiều người thân như vậy, đã rất tốt rồi. Ông nội nhà họ Bách không ngạc nhiên khi Bảo Bảo biết Hoắc Trầm Vân bị cướp vận may. Dù sao ông ta cũng không nhìn thấu Bảo Bảo. Bảo Bảo đã nói vậy thì tự nhiên là của cậu, ai cũng cướp không được. Hoắc Trầm Vân, ba chấm. Người đứng đầu gia tộc Thông Linh đã nói vậy, có phải nghĩa là cháu gái của anh ta rất lợi hại. Vừa nghĩ đến việc Bảo Bảo đột nhiên cao vọt lên gần 2 mét trước mặt anh ta, Hoắc Trầm Vân lặng lẽ thu hồi ánh mắt. Quản gia đưa bác sĩ đến, bác sĩ thấy vết thương trên mặt Hoắc Trầm Vân định kiểm tra cho anh ta, Hoắc Trầm Vân vội vàng lắc đầu. Tôi không sao, chỉ bị thương ngoài da thôi, mấy hôm nữa là khỏi, mau xem cho Bảo Bảo nhà tôi đi. Nói xong, Hoắc Trầm Vân mới chú ý đến một vấn đề, lúc nãy Bách Minh Tư lo lắng, sợ hãi, bất an ôm Bảo Bảo về tìm người cứu mạng. Bây giờ sao lại? Bách Minh Tư biết Bảo Bảo chỉ là buồn ngủ, cậu ta lắc đầu với bác sĩ. Xem cho chú Hoắc đi, Bảo Bảo không sao, lúc nãy tôi chưa kiểm tra kỹ, con bé chỉ là mệt, ngủ thiếp đi thôi. Hoắc Trầm Vân trợn mắt, ngủ thiếp đi với sắp chết cậu cũng có thể nhầm à? Hoắc Ti Cẩn và Hoắc Ti Tước cũng thấy khó tin. Loại sai lầm này Bách Minh Tư sẽ không phạm phải. Chắc là có vấn đề gì đó mà Bách Minh Tư không nói cho bọn họ biết. Ông nội nhà họ Bách lên tiếng đúng lúc. Minh Tư, nếu Bảo Bảo đã ngủ rồi, thì con đưa con bé đi nghỉ ngơi đi. Hoắc Trầm Vân nghĩ Bảo Bảo là do anh ta đưa đi, nên phải do anh ta đưa về. Để tôi ôm Bảo Bảo. Ông nội Bách, hôm khác tôi lại đến thăm ông. Không đợi Bách Minh Tư và ông nội nhà họ Bách lên tiếng, Hoắc Trầm Vân đã bế Bảo Bảo đi. Nhưng khi đi, vết thương ở đầu gối bị cọ vào quần, làm anh ta nhăn mặt nhưng vẫn không dừng lại. Đùa à, cháu gái của anh ta, sao có thể để tên nhóc nhà họ Bách ôm ngủ. Hoắc Trầm Vân vừa bế Bảo Bảo đi, Hoắc Ti Cẩn và Hoắc Ti Tước chào ông nội nhà họ Bách và Bách Minh Tư, rồi vội vàng đuổi theo. Lên xe, vì Hoắc Trầm Vân đang ôm Bảo Bảo, Hoắc Ti Cẩn lái xe, Hoắc Ti Tước ngồi ghế sau, muốn hỏi xem tối nay tại sao chú Út lại đột nhiên bế Bảo Bảo đi. Chú Út, tối nay chú đột nhiên bế Bảo Bảo đến tòa nhà trung tâm đó là có chuyện gì vậy? Lúc bọn họ đến, chú Út đã ngất xỉu. Bảo Bảo vào tòa nhà, bọn họ ở ngoài trông chú Út. Tại sao chú Út lại đến đó, bọn họ vẫn chưa biết. Hoắc Trầm Vân cúi đầu, thở dài. Tên Hoắc Nặng, Cốc Hưng Úc hẹn tôi gặp mặt ở tầng thượng. Hoắc Ti Tước khó tin, hắn hẹn chú gặp mặt lúc 9 giờ tối à, rõ ràng là không có ý tốt. Hoắc Trầm Vân đương nhiên cũng biết, anh ta gật đầu. Tôi cũng biết hắn không có ý tốt, nhưng hắn dùng Tung Tung với ba mẹ nó để uy hiếp tôi. Tôi bây giờ ở đây, hắn có thế lực, muốn làm gì với người nhà họ Đồng ở Vận Thành cũng chỉ là một cuộc điện thoại. Hoắc Ti Tước, chú nói với chúng tôi không được sao? Hắn có thế lực được bằng ba tôi, anh hai của chú à? Hoắc Trầm Vân cứng họng. Anh ta ho khan một tiếng, ánh mắt lảng tránh. Tôi không phải định đến đó xem sao, nếu không được thì sẽ tìm ba cậu, kết quả không ngờ. Gặp phải một tên đạo sĩ không nói lý, sau đó vì nói đến chiều cao của Bảo Bảo, bị Bảo Bảo đột nhiên cao vọt lên dọa ngất. Hoắc Trầm Vân một tay ôm Bảo Bảo, một tay che mặt. Tôi vẫn chưa thể chấp nhận được việc cả nhà chúng ta đều là ma quỷ. Hoắc Ti Tước, ba chấm. Hoắc Ti Cẩn đang lái xe, ba chấm. Hoắc Ti Cẩn ho khan một tiếng, chú Út, cả nhà chúng ta đều là người, không phải ma quỷ. Hoắc Ti Tước cũng phản ứng lại, cậu ta không nhịn được cười. Chú Út, chú có hiểu lầm gì về gia đình chúng ta không? Hoắc Trầm Vân, Bảo Bảo có thể đột nhiên cao bằng tôi, không phải ma quỷ thì là gì? Hoắc Ti Tước thấy chú Út còn nhát gan hơn cả em trai, cậu ta quyết định tạm thời giấu thân phận của Bảo Bảo. Sao lại không thể là tiên nữ? Hoắc Trầm Vân, ba chấm. Lời cháu trai nói rất có lý, anh ta không thể phản bác. Có thể vào trước là chủ, dù sao lần đầu tiên nhìn thấy Bảo Bảo là trong nhà tắm, lại xuất hiện đột ngột vào đêm khuya, anh ta đương nhiên nghĩ Bảo Bảo là ma. Nói đến tiên nữ, Hoắc Trầm Vân bỗng nhiên tỉnh táo. Vậy thật ra, Bảo Bảo là tiên nữ. Hoắc Ti Tước nói dối mà mặt không đỏ. Không thì sao, người thường có thể bê đá chặn bánh xe, có thể cao vọt lên hơn 2 mét trong nháy mắt à? Hoắc Trầm Vân, ba chấm. Luôn cảm thấy không phải vậy, nhưng lại không thể phản bác. Thôi được rồi, là tiên nữ dù sao cũng tốt hơn là tiểu công chúa đến từ địa phủ. Hoắc Ti Cẩn dè dặt hỏi, chú Út, nếu Bảo Bảo không phải tiên nữ mà là tiểu công chúa đến từ địa phủ, chú có còn nhận con bé là cháu gái không? Hoắc Trầm Vân lập tức ngồi thẳng dậy, sao lại không? Chú Út tuy sợ mấy thứ đó, nhưng Bảo Bảo đáng yêu như vậy, dù là thứ đó cũng là thứ đáng yêu nhất, chú không sợ. Hoắc Ti Tước cười khẩy nhắc nhở anh ta, nhưng mà chú Út, tối nay lúc chúng tôi đến, chú đã ngất xỉu rồi mà. Hoắc Trầm Vân cứng cổ, đó là chưa quen, nhiều lần là được. Hoắc Ti Tước ngửa đầu, cười ha ha, vừa cười vừa nhắc nhở chú Út. Như vậy rất tốt, cứ dọa cho quen. Ai mà chẳng bị Bảo Bảo dọa chứ. Hoắc Ti Tước tiếc là ba đã thu hồi Minh Vương huyết, nếu không thì với tính cách của Bảo Bảo, chắc chắn sẽ mở thiên nhãn cho chú Út. Tưởng tượng cảnh chú Út đối mặt với đủ loại yêu ma quỷ quái. Ha ha ha, ha ha ha. Hoắc Trầm Vân, ba chấm. Hoắc Trầm Vân ngơ ngác hỏi Hoắc Ti Cẩn đang lái xe. Nó đang cười cái gì vậy? Hoắc Ty cần thản nhiên, tự mình làm mình vui, gián tiếp động kinh, chú út không cần để ý. Hoắc Trầm Vân, ba chấm. Thôi được rồi, ai mà chẳng có lúc trẻ trâu. Anh ta hiểu. Ba người một bé về đến nhà họ Hoắc đã 3 giờ sáng. Điều bất ngờ là đèn đuốc trong nhà vẫn sáng trưng. Khi bọn họ bế Bảo Bảo vào nhà, ông bà nhà họ Hoắc vừa mới dậy, đang chuẩn bị về phòng. Hoắc Trầm Vân định gọi người nhưng bị ánh mắt của Hoắc Trầm Lệnh ngăn lại. Ánh mắt anh ta chuyển sang ghế sofa, liền thấy Cốc Hưng Úc đang ngồi trên ghế. Nụ cười trên mặt Hoắc Trầm Vân lập tức biến mất. Cốc Hưng Úc vừa thấy Hoắc Trầm Vân, mắt hắn ta lóe lên vẻ ngạc nhiên, sau đó là sự tàn nhẫn, độc ác. Hắn ta suýt bị con ma áo đỏ kia nuốt chửng ở tầng thượng, không ngờ Hoắc Trầm Vân bị hắn ta lừa lại còn sống sót trở về. Hèn gì Hải đạo trưởng đi mà không trở lại, thì ra là thất bại. Cốc Hưng Úc rất tức giận nhưng vẫn giữ được bình tĩnh. Hắn ta như chủ nhân của căn nhà, nhìn Hoắc Trầm Vân với vẻ bao dung. Ông bà nhà họ Hoắc đã về phòng ngủ, đóng cửa lại, Hoắc Trầm Vân mới bế Bảo Bảo đến gần, nhỏ giọng hỏi hắn ta. Sao anh lại ở đây? Cốc Hưng Úc tỏ vẻ bất đắc dĩ, tôi cũng không muốn đến quấy rầy bà. Ông bà nhà họ Hoắc giờ này, nhưng mà công ty không liên lạc được với cậu nên mới phải đến đây. Hoắc Trầm Vân nhìn chằm chằm Cốc Hưng Úc với vẻ mặt không thiện chí, không liên lạc được với tôi. Anh hẹn tôi gặp mặt ở tầng thượng tòa nhà trung tâm tối nay sao không nói? Cốc Hưng Úc, tôi có hẹn cậu gặp mặt ở tầng thượng tòa nhà trung tâm lúc nào? Hoắc Trầm Vân lấy điện thoại ra, tìm lịch sử trò chuyện. Nhưng không có. Anh ta tìm lại, vẫn không có. Chắc chắn là anh giở trò. Cốc Hưng Úc càng tỏ vẻ bất đắc dĩ, nhưng vẫn nhìn anh ta với vẻ bao dung. Trầm Vân, tôi biết cậu vừa trở về nhà họ Hoắc, sợ tôi xuất hiện ở đây sẽ ảnh hưởng đến mối quan hệ của cậu với bà. Ông bà nhà họ Hoắc, nhưng cậu đã trở về rồi, tôi đương nhiên không thể ở lại đây làm cậu khó chịu. Hoắc Ty Tước ngồi xuống ghế sofa, lười biếng nói. Vậy thì đừng đến nữa. Cốc Hưng Úc, ba chấm. Hắn ta kìm nén cơn giận, nghĩ nếu thân phận của hắn ta chưa bị nhà họ Hoắc phát hiện hoặc Hoắc Trầm Vân thật chưa trở về, thì với câu nói này của Hoắc Ty Tước, hắn ta tát cậu ta một cái, ông bà nhà họ Hoắc cũng sẽ không nói gì. Dù sao ông cụ có 3 người con trai, Hoắc Trầm Lệnh đứng giữa, lúc đó Hoắc Trầm Huy và hắn ta là con cả và con út, Hoắc Trầm Lệnh là người bị bỏ bê. Mãi đến sau này, khi Hoắc Trầm Lệnh không biết lượng sức mình tranh giành tập đoàn Hoắc Thị với Hoắc Trầm Huy, ông bà nhà họ Hoắc mới bắt đầu lạnh nhạt, rồi dần dần xa lánh, thỉnh thoảng tụ tập cũng không cho nhà nhị phòng đến nhà cũ ăn cơm. Hắn ta đánh con trai Hoắc Trầm Lệnh, có ông bà nhà họ Hoắc che chở, đánh cũng vô ích. Bây giờ, Cốc Hưng Úc chợt nhớ đến một chuyện, hắn ta đến đây lúc hơn 2 giờ sáng, chờ Hoắc Trầm Vân hơn 1 tiếng đồng hồ. Ông bà nhà họ Hoắc tuy không nói chuyện nhiều với Hoắc Trầm Lệnh, nhưng bà cụ tự mình dặn người hầu hầm canh nhân sâm, chuẩn bị trái cây cho Hoắc Trầm Lệnh. Lúc nãy trước khi ông bà nhà họ Hoắc về phòng, cũng dặn Hoắc Trầm Lệnh nghỉ ngơi sớm, đừng để ảnh hưởng sức khỏe. Còn với hắn ta, người con trai cưng chiều ngày nào, lại lạnh nhạt, xa cách. Cốc Hưng Úc hơi lo lắng, có dự cảm chẳng lành. Nhà họ Hoắc này, hắn ta không về được nữa sao? Cốc Hưng Úc đến đây quả thật là để gọi người, nhưng mục đích chính là để xác nhận xem Hoắc Trầm Vân thật có chết hay không. Kết quả rất thất vọng. Ngoài vết thương trên mặt có chút bầm tím, nhìn cũng không nghiêm trọng, hoàn toàn không ảnh hưởng đến việc anh ta tiếp tục hoạt động trong giới giải trí. Việc trở lại nhà họ Hoắc, những tài nguyên mà trước đây hắn ta có được sẽ thuộc về Hoắc Trầm Vân, hắn ta không thể chấp nhận được. Một lần vất vả cả đời nhàn nhã, Hoắc Trầm Vân biến mất vĩnh viễn là biện pháp tốt nhất. Cốc Hưng Úc kìm nén cơn giận trong lòng, cười với Hoắc Ty Tước vừa nói chuyện sức sược với hắn ta. Ty Tước nói chuyện càng ngày càng quá đáng. Hoắc Ty Tước liếc xéo hắn ta, cũng phải xem với ai chứ, chú út, đúng không? Cốc Hưng Úc vô thức lắc đầu, rồi nghe thấy Hoắc Trầm Vân ừm một tiếng rõ to. Cốc Hưng Úc, ba chấm. Ông bà nhà họ Hoắc đã về phòng, sống chết của Hoắc Trầm Vân cũng đã có đáp án, tiếp tục ở lại đây rõ ràng là không sáng suốt. Cốc Hưng Úc đứng dậy cáo từ. Hoắc Trầm Vân cảnh cáo hắn ta, đừng đụng vào nhà họ Đồng, nếu không anh sẽ hối hận không kịp. Hoắc Ty Cẩn thản nhiên nói, chú út, hắn ta không dám đụng vào nhà họ Đồng nữa đâu, nhà họ Đồng bây giờ có nhà họ Hoắc che chở, trừ phi hắn ta chán sống. Cốc Hưng Úc, ba chấm, tốt lắm, con cái nhà nhị phòng nhà họ Hoắc, kể cả Hoắc Trầm Lệnh từ nãy đến giờ vẫn im lặng, thậm chí còn chưa nhìn hắn ta lấy một cái, thật sự là đứa nào đứa nấy đều khiến hắn ta muốn diệt. Hắn ta nhớ kỹ. Cốc Hưng Úc tức sôi máu, nhưng vẫn cười rời đi. Ra khỏi cổng nhà họ Hoắc, hắn ta đến thẳng bệnh viện nơi Hải đạo trưởng đang nằm. Hải đạo trưởng bị thương không nhẹ, nhưng cũng không nặng, chân bị đau, sau đó vì Bảo Bảo ném đá chặn bánh xe vào hố, hắn ta nhảy tránh, làm gãy xương bắp chân. Trên người cũng có không ít vết chảy xước. Sau khi cảnh sát đến, hắn ta nói rõ thân phận, vừa hay có người quen, hắn ta quá đau, lúc đó cũng không nhìn kỹ, nên không phát hiện ra Bảo Bảo chính là Minh Bảo Bảo mà hắn ta đang tìm, liền đến bệnh viện kiểm tra, điều trị. Thấy Cốc Hưng Úc đến, Hải đạo trưởng nhíu mày. Anh chưa chết à? Cốc Hưng Úc nghẹn lời. Tôi không phải Hoắc Trầm Vân thật, sao lại chết được? Hải đạo trưởng nhớ lại lúc hắn ta rời đi tối qua, cả tòa nhà chìm trong âm khí dày đặc, đoán chắc là Cốc Hưng Úc không nghe lời hắn ta, ra khỏi phòng, chọc giận ma quỷ. Anh không ra khỏi phòng à? Cốc Hưng Úc lúng túng, Có ra, nhưng tôi chạy nhanh, thứ đó không đuổi kịp tôi. Hải đạo trưởng, ba chấm. Ma quỷ không đuổi kịp người. Chắc là đồ ngốc. Nhưng hắn ta không quan tâm Cốc Hưng Úc trốn ra bằng cách nào, sống sót là được, dù sao nhà họ Cốc cũng rất hào phóng với hắn ta. Vậy Hoắc Trầm Vân chết rồi à? Cốc Hưng Úc lập tức đứng thẳng dậy. Không, nên tôi mới muốn hỏi hải đạo trưởng chuyện gì đã xảy ra. Có phải sau khi xuống lầu, trận pháp của ngài có vấn đề, nên con ma đó chỉ đuổi theo tôi mà tha cho Hoắc Trầm Vân? Hải đạo trưởng, ba chấm. Hắn ta không thể nói với Cốc Hưng Úc rằng hắn ta, một đại sư cả đời, lại bị hai cha con lừa chứ. Vì tiền của nhà họ Cốc, hải đạo trưởng không trở mặt với Cốc Hưng Úc không nghe lời. Tối qua có chút ngoài ý muốn, đợi tôi khỏi hẳn rồi tính. Nói đến đây, hắn ta chợt nhìn Cốc Hưng Úc. Trên tay anh đã dính máu người, trong thời gian tôi dưỡng thương, anh đưa thêm vài người đến cho tôi có việc cần dùng. Người bình thường nghe thấy vậy chắc chắn sẽ sợ hãi. Nhưng trên tay Cốc Hưng Úc không chỉ có một mạng người, lại có hải đạo trưởng, hắn ta không sợ trời không sợ đất. Không vấn đề, chỉ cần có thể diệt chết Hoắc Trầm Vân ngay lập tức, ngài muốn bao nhiêu người tôi cũng đưa bấy nhiêu. Mắt hải đạo trưởng lóe lên vẻ âm u, lạnh lẽo, làm nghề này, dù sao cũng sợ nghiệp chướng quấn thân, xuống địa ngục bị trừng phạt. Nên loại chuyện dính máu người này, bình thường hắn ta sẽ không tự mình làm. Đừng để cảnh sát phát hiện, tốt nhất là giống cô bé kia, chết tự nhiên, bùa tôi đưa cho anh còn không, nhớ dán lên người họ trước khi tắt thở, rồi đưa đến nơi anh đã đưa cô bé kia đến. Cốc Hưng Úc dứt khoát đồng ý, không vấn đề. Hai người nói chuyện xong, cửa phòng bệnh bị đẩy ra, Cốc Hưng bác, con trai cả bụng phệ của nhà họ Cốc, mang theo không ít thuốc bổ đi vào. Hải đạo trưởng, làm phiền ngài rồi. Hải đạo trưởng cười, không sao, chỉ là không thành công, làm nhị thiếu gia thất vọng rồi. Cốc Hưng bác nhìn Cốc Hưng Úc với vẻ mặt không hài lòng. Hưng Úc, có phải em không nghe lời hải đạo trưởng? Cốc Hưng Úc hơi sợ người anh trai này, từ khi biết anh trai là người từ địa ngục bò ra, hắn ta vừa ngưỡng mộ vừa sợ hãi. May mà mấy năm gần đây không gặp nhau nhiều, nên vẫn bình an vô sự. Bây giờ thì khác, hắn ta bị ép trở về nhà họ Cốc, ba mẹ đã mất, anh trai, chị dâu quản lý mọi việc trong nhà, hắn ta trốn được thì trốn. Hải đạo trưởng thấy vẻ mặt của Cốc Hưng Úc, liền cười hòa giải. Cậu Cốc đừng giận, chỉ là thất bại một lần thôi, nhà họ Hoắc chắc vẫn chưa biết vận may của Hoắc Trầm Vân bị cướp. Chỉ cần nhà họ Hoắc không biết, chỉ cần nhị thiếu gia khỏe mạnh, nhà họ Hoắc sớm muộn gì cũng là của ngài. Cốc Hưng bác cười, đến lúc đó nhất định sẽ tạc tượng vàng cho hải đạo trưởng. Bầu không khí trong phòng bệnh nhanh chóng trở nên hòa hoãn. Còn ở tòa nhà trung tâm, hải đại sư vội vàng từ vận thành đến, đi quanh tòa nhà, vừa đi vừa bấm đốt ngón tay tính toán. Trận pháp tuy đã tan, nhưng thủ đoạn độc ác của hải tấn ông ta quá quen thuộc. Lại dùng cách này để hại người. Hải đại sư nghiêm mặt, nhân lúc không có ai, dùng thuật ẩn thân nhanh chóng vào tòa nhà trung tâm. Trong tòa nhà rất sạch sẽ, không còn chút âm khí nào. Gần đây cửa địa phủ đóng cửa, vong hồn mới ở trần gian vô số, trên đường đến đây. Ông ta đã gặp không ít vong hồn mới đang lang thang, vậy mà khu vực xung quanh và bên trong tòa nhà này lại sạch sẽ lạ thường. Hải đại sư càng thêm nghiêm trọng, nhân lúc trời chưa sáng, ông ta vội vàng rời đi, đến thẳng chùa Minh Giác ở ngoại ô. Đại sư Hợp Thành Trí thấy ông ta đến, như thấy được cứu tinh. Hải Minh lão đệ, cuối cùng cậu cũng đến, mau giúp tôi bày trận pháp ở hậu viện, ngăn cách những con ma đó. Mấy con ma đó đều là vong hồn mới chết, cũng phải mất 3 ngày mới nhớ lại kiếp trước, rồi sinh ra linh trí, bắt đầu nuốt chửng lẫn nhau. Nếu không ngăn cách chúng, nếu có con ma nào trưởng thành, sẽ gây họa cho trần gian. Hải Minh nhíu mày, sao không siêu độ chúng về địa phủ? Nói đến đây, Hợp Thành Trí như muốn khóc. Ông ta gãi đầu chọc, tức giận nói. Tôi cũng muốn siêu độ chứ, nhưng tôi tụng kinh niệm Phật siêu độ cho chúng mỗi ngày, cũng phải cửa địa phủ mở ra chứ. Cửa địa phủ bây giờ đóng chặt, liên lạc cũng không được, tôi sắp phát điên rồi. Hải Minh cau mày chặt hơn, đưa tôi đi xem thử. Hai người đến hậu viện, thấy cả sân các nhà sư đang tụng kinh. Còn trong kết giới mà người thường không nhìn thấy, vô số vong hồn mới chết vì bệnh, tai nạn giao thông, chết đuối, chết ngạt đang bay lơ lửng. Có vong hồn tứ chi không đầy đủ, có vong hồn toàn thân thối rữa, đa số đều ngơ ngác, chiếm hết cả bầu trời chùa Minh Giác. Một màu đen kịt, nhìn thấy mà ghê người. Đại sư Hợp Thành Trí thở dài, nếu không tụng kinh, những vong hồn chết oan đó sẽ nhanh chóng tỉnh lại. Bây giờ đã có hơn vạn vong hồn mới, thậm chí còn có mười mấy con quỷ lệ quỷ, chúng tôi đã cố gắng hết sức. Đại sư Hợp Thành Trí đang nói thì Trần Kiến Đào cùng ba đồng đội đang trấn áp lệ quỷ ở bên kia đi đến. Đại sư Hợp Thành Trí, nhà họ Bách nói sao rồi, vẫn không thể thông linh à? Đại sư Hợp Thành Trí thở dài, không thể, trần gian bây giờ đầy ma quỷ rồi. Hải Minh nhớ đến tòa nhà sạch sẽ ở trung tâm thành phố, bỗng nhiên nảy ra ý tưởng. Đội trưởng Trần, anh có thể giúp tôi điều tra camera giám sát của tòa nhà trung tâm lúc 12 giờ đêm nay không? Có lẽ có người có thể giúp được những vong hồn này. Bảo Bảo đang ngủ ở nhà họ Hoắc bỗng nhiên hắt hơi một cái thật mạnh. Cô bé dụi mắt, ngồi dậy, vô thức quay đầu nhìn về phía chùa Minh Giác. Dù cách rất xa, cô bé vẫn cảm nhận được âm khí dày đặc, xa lạ. Bảo Bảo mơ màng mở to mắt. Có đồ ăn vặt. Nói xong, cô bé vội vàng đứng dậy, vô tình đạp vào người bên cạnh. Á, Hoắc Trầm Vân đang ngủ mơ màng. Mọi người trong nhà họ Hoắc vì chuyện Bảo Bảo ngã lầu vẫn chưa nghỉ ngơi đầy đủ, lại thêm việc cá cược thua cháu trai, nên dù trời sắp sáng, vẫn là anh ta trông Bảo Bảo ngủ. Đang ngủ say, bắp chân đột nhiên đau nhói, anh ta hét lên, bật dậy, á, Bảo Bảo, ba chấm. Bảo Bảo thấy là chú Út, hơi ngạc nhiên, chú Út. Hoắc Trầm Vân vừa xoa bắp chân bị đạp, vừa bế Bảo Bảo đã đến bên giường. Bảo Bảo, đừng ngã. Không sao, con rất cẩn thận. Bảo Bảo hơi lúng túng nhìn chú Út đang kêu la, chú Út xin lỗi, con. Hoắc Trầm Vân ôm Bảo Bảo vào lòng, anh ta mệt mỏi, nhắm mắt lại, lẩm bẩm an ủi. Không sao, không sao, chú Út không đau, chỉ là bị đạp bất ngờ, nên kêu to một chút thôi. May mà phòng cách âm tốt, nếu không tiếng hét này có thể đánh thức tất cả mọi người. Bảo Bảo lại bò dậy. Chú Út, con muốn ra ngoài. Hoắc Trầm Vân mơ màng, à, đi vệ sinh à, chú Út bật đèn cho con. Cạch một tiếng, Hoắc Trầm Vân bật đèn ngủ. Anh ta vẫn chưa mở mắt ra được, nhưng nhờ cơn đau ở bắp chân, anh ta vẫn bò dậy, dắt Bảo Bảo đi vệ sinh. Bảo Bảo vội vàng lắc đầu, không phải, không phải, chú Út, con muốn ra ngoài chơi. Hoắc Trầm Vân, ra ngoài. Bảo Bảo gật đầu, đúng, chú Út, con có thể tự đi được. Hoắc Trầm Vân lập tức tỉnh táo, sao được, con mới 3 tuổi rưỡi, đi ra ngoài một mình nguy hiểm lắm, ngoài kia có rất nhiều người xấu, lỡ bắt cóc con thì sao? Bảo Bảo cười khúc khích, chú Út, không đâu, bọn họ không bắt cóc con được đâu. Trừ phi cô bé muốn, ai bắt cóc cô bé được. Hoắc Trầm Vân lo lắng. Dù sao cháu gái của anh ta đáng yêu như vậy, tuy nhìn rất khỏe mạnh, nhưng dù sao cũng còn nhỏ, lại xinh xắn, ngoan ngoãn, người xấu không bắt cóc con bé thì bắt cóc ai. Hoắc Trầm Vân lắc đầu, chú Út vẫn không yên tâm. Bảo Bảo nhìn về phía chùa Minh Giác, lại nhìn chú Út đang nhíu mày. Vậy chú Út đi cùng con được không? Hoắc Trầm Vân nhìn đồng hồ, 4 rưỡi sáng. Hay là đợi thêm 2 tiếng nữa, 6 rưỡi chú Út đưa con đi ăn sáng rồi đi chơi. Bảo Bảo chỉ tay về phía chùa Minh Giác, chớp đôi mắt to tròn, giọng nói kiên quyết. Chú Út, con muốn đến đó ăn sáng, con muốn ăn sáng ở đó. Hoắc Trầm Vân, ba chấm. Bảo Bảo khó chịu vậy sao? Thôi được rồi. Dù sao cũng chỉ có một đứa cháu gái, ngoài việc thức khuya, dậy sớm một chút, lại ngoan ngoãn, đáng yêu, anh ta có thể chịu được. Hoắc Trầm Vân bế Bảo Bảo dậy. Vậy chúng ta chuẩn bị một chút, chú Út đưa con đến đó ăn sáng nhé. Bảo Bảo cười vui vẻ, cảm ơn chú Út tốt quá, con thích chú Út lắm. Hoắc Trầm Vân lâng lâng sung sướng, khóe miệng không nhịn được cười toe toét, hoàn toàn quên mất khả năng cao vọt lên 2 mét của Bảo Bảo. Rửa mặt xong, Hoắc Trầm Vân bế Bảo Bảo xuống lầu, nhân lúc trời tối rời khỏi nhà họ Hoắc. Xe chạy bon bon trên đường, Hoắc Trầm Vân thỉnh thoảng nhìn Bảo Bảo đang ngồi ghế sau qua kính chiếu hậu, ngoan quá, anh ta thầm nghĩ, đưa Bảo Bảo đi ăn sáng, rồi lăn ra ngủ bù, thật tuyệt. Dậy rồi sẽ gọi cho anh trai, hỏi xem ba mẹ đã đến chưa, nếu đến thì đưa Bảo Bảo đến bệnh viện thăm họ, hoàn hảo. Lúc này, Hoắc Trầm Vân hoàn toàn không biết Bảo Bảo trên xe anh ta là gì. Anh ta vừa lái xe vừa ngân nga bài hát, ngón tay thon dài gõ nhịp theo điệu nhạc trên vô lăng, trông rất thư thái. Cho đến khi lái xe ra khỏi nội thành, Hoắc Trầm Vân nhìn đồng hồ, hơi ngơ ngác. Bảo Bảo, quán ăn sáng con nói ở đâu, sao vẫn chưa đến? Bảo Bảo chỉ tay về phía kính chắn gió, như đang chỉ về phía xa. Chú Út vẫn còn ở phía trước. Hoắc Trầm Vân, nhưng mà, Bảo Bảo, chúng ta đã ra khỏi khu vực thành phố rồi. Bảo Bảo căn bản không biết nội thành hay ngoại thành, cô bé chỉ biết là vẫn chưa đến nơi. Nhưng mà chú Út, vẫn chưa đến mà. Hoắc Trầm Vân mím môi. Thôi được rồi, đã đi ra rồi, cũng không còn sớm nữa. Đi, vậy chúng ta tiếp tục đi. Hoắc Trầm Vân tiếp tục lái xe. Lái thêm một lúc, anh ta nhíu mày. Lẽ ra giờ này trời phải sáng rồi, sao trời càng ngày càng tối? Bảo Bảo giải thích bằng giọng nói trẻ con, vì ở đó có rất nhiều đồ ăn vặt. Hoắc Trầm Vân, cái gì? Bảo Bảo nghĩ đến việc chú Út nói ăn sáng, liền đổi giọng. Ở đó có rất nhiều đồ ăn sáng. Hoắc Trầm Vân, rất nhiều đồ ăn sáng. Bảo Bảo gật đầu, đúng vậy, rất nhiều, nhưng có thể ăn được thì không nhiều lắm. Hoắc Trầm Vân hơi khó hiểu, anh ta không trả lời, mà suy nghĩ kỹ lời Bảo Bảo nói, rồi thăm dò. Ý Bảo Bảo là nơi chúng ta sắp đến có bán rất nhiều đồ ăn sáng, nhưng con chỉ thích ăn một số món thôi. Bảo Bảo nhìn về phía âm khí dày đặc ở phía xa qua kính chắn gió, kim quang xung quanh vì âm khí ngày càng dày đặc mà mờ nhạt dần, thậm chí bên ngoài còn có âm khí đang lan tỏa. Cô bé cau mày giải thích, chú Út, con không kén ăn. Hoắc Trầm Vân không nhịn được cười, vậy lúc nãy con nói có thể ăn được không nhiều lắm là sao? Bảo Bảo đang tập trung vào đám âm khí dày đặc phía xa, vì chúng không có phạm lỗi mà. Hoắc Trầm Vân, ba chấm, đồ ăn cũng cần phải phạm lỗi mới được ăn à? Vậy đây là thế giới của Bảo Bảo sao? Hoắc Trầm Vân không thể hiểu nổi, nhưng điều đó không ảnh hưởng đến tâm trạng tốt của anh ta. Vì trước khi ngủ, anh ta đã nhắn tin cho Đồng Tung Tung, xác nhận nhà họ Đồng không có chuyện gì xảy ra, anh ta mới yên tâm. Còn chuyện Cốc Hưng Úc lợi dụng Đồng Tung Tung để hẹn anh ta vì ngất xỉu, sau đó Cốc Hưng Úc lại đến nhà họ Hoắc, anh ta cho rằng Cốc Hưng Úc bị thần kinh, chỉ là muốn trêu chọc anh ta. Xe tiếp tục chạy, Hoắc Trầm Vân nghe thấy tiếng chuông tùng, tùng, tùng. Hoắc Trầm Vân đạp phanh, quay đầu hỏi Bảo Bảo đang ngồi ghế sau. Bảo Bảo, con có nghe thấy gì không? Bảo Bảo, chú út hỏi là tiếng gì ạ? Hoắc Trầm Vân vô thức nói, giống như tiếng chuông chùa. Bảo Bảo gật đầu, có ạ, là từ chỗ bán đồ ăn sáng đó. Chú út, chúng ta sắp đến rồi, qua khúc cua phía trước là có thể thấy đồ ăn sáng. Hoắc Trầm Vân thầm nghĩ, Bảo Bảo thèm đồ ăn sáng ở đó đến mức không thèm nói tên quán, chỉ nói là đồ ăn sáng. Anh ta đang suy nghĩ thì Bảo Bảo đã bò từ ghế sau lên ghế trước. Chú út, chú có mệt không? Con lái cho. Hoắc Trầm Vân giật mình tỉnh táo. Ba chấm. Bảo Bảo chỉ vào chân mình, có thể dài ra mà. Hoắc Trầm Vân, ba chấm. Vì có lời nói tiên nữ của Hoắc Ti Tước, Hoắc Trầm Vân vẫn tự nhủ phải tin tưởng cháu trai, nên lúc này anh ta vẫn còn giữ được bình tĩnh. Cái đó, Bảo Bảo, để chú út lái, chú út không mệt chút nào, chú út tràn đầy năng lượng. Nói xong, anh ta chớp chớp đôi mắt đen láy, sáng ngời. Bảo Bảo hơi thất vọng. Vậy được rồi, chú út lái đi, nhưng phía trước có thể hơi gập ghềnh, chú út phải nắm chặt vô lăng nhé. Hoắc Trầm Vân nhìn về phía trước, đường phía trước bằng phẳng, ngoài khúc cua ra thì không có lấy một ổ gà. Anh ta cho rằng Bảo Bảo muốn sờ vô lăng nên mới lừa anh ta, liền cười đáp. Không sao, kỹ thuật lái xe của chú út rất tốt. Đừng nói đường bằng phẳng, mà dù là đường gập ghềnh, 24 khúc cua, anh ta cũng có thể lái được. Dù sao anh ta cũng là tay đua đứng thứ ba thế giới, là tay đua duy nhất chưa công khai danh tính. Bảo Bảo nhìn kim quang sắp biến mất ở phía chân trời, bỗng nhiên gọi Hoắc Trầm Vân. Chú út, có thể chạy nhanh hơn không? Đồ ăn sáng của con sắp chạy mất rồi. Hoắc Trầm Vân cứng họng, cười theo. Đồ ăn sáng còn có thể chạy à? Bảo Bảo nghiêm túc gật đầu, nhíu mày. Quỷ trong vòng sáng quá nhiều, công đức quang sắp không ngăn được nữa. Thêm vào đó, xung quanh không ngừng có vong hồn mới xuất hiện, vòng sáng rất có thể sẽ nổ tung bất cứ lúc nào. Đến lúc đó, đồ ăn vặt sẽ chạy mất hết. Tuy có thể đuổi theo, nhưng có thể ngồi yên một chỗ ăn vặt, tại sao cô bé phải chạy vất vả như vậy? Thấy chú út khởi động xe, tăng tốc nhưng tốc độ vẫn còn chậm, Bảo Bảo cau mày chặt hơn. Cô bé cắn ngón tay, chấm nhẹ vào khóe miệng chú út. Kết quả giọt minh vương huyết tự động quay trở lại ngón tay cô bé. Bảo Bảo, ba chấm. Hoắc Trầm Vân không thấy hành động nhỏ của Bảo Bảo, chỉ thấy khóe miệng bị ngón tay nhỏ của Bảo Bảo chạm vào, hơi lạ. Bảo Bảo, sao vậy? Bảo Bảo vội vàng lắc đầu, nhìn vòng sáng vàng nhạt đầy nguy hiểm, giọng nói trầm xuống. Chú út cứ lái chậm thôi, con tự chạy đến đó, đến lúc chú đến, con đã ăn no rồi. Vừa dứt lời, Bảo Bảo đã mở cửa xe, biểu diễn cho Hoắc Trầm Vân màn xuống xe với tốc độ 90 bước, một cơn gió lốc 3 tuổi rưỡi. Hoắc Trầm Vân hơi không rụng tim, Bảo Bảo, đáp lại Hoắc Trầm Vân là tiếng Bảo Bảo đóng sầm cửa xe. Đồng thời, cô bé cũng bật kết giới bảo vệ. Hoắc Trầm Vân lại đạp phanh, mở cửa xe định xuống xe. Không mở được. Anh ta lại đẩy. Vẫn không mở được. Chẳng lẽ mình khóa rồi? Kiểm tra nút bấm, căn bản không khóa. Nhưng vẫn không mở được. Anh ta nghĩ Bảo Bảo bị cuốn vào gầm xe, sợ đến mặt mày tái mét, hôn vía lên mây, Bảo Bảo. Bảo Bảo đang chạy như bay phía trước, nghe thấy chú út gọi mình, cô bé quay đầu lại nhìn. Chú út, con ở đây. Hoắc Trầm Vân nghe thấy giọng Bảo Bảo, liền ngẩng đầu lên, thấy Bảo Bảo mũm mĩm đang chạy như bay phía trước, chỉ còn thấy bóng dáng mờ ảo. Hoắc Trầm Vân, ba chấm. Bầu trời phía xa bắt đầu nổi mây đen, trời càng tối hơn. Con đường phía trước rõ ràng, lúc này như bị một màn sương mù che phủ, nhìn không rõ lắm. Anh ta nghĩ là do hơi nước trong xe, vội vàng mở cửa sổ, nhưng vẫn thấy sương mù, hơn nữa màn sương mù đó càng lúc càng dày đặc. Giọng nói của Bảo Bảo sắp biến mất khỏi tầm mắt anh ta. Hoắc Trầm Vân không dám thử nữa, liền đạp ga, đuổi theo Bảo Bảo. Bảo Bảo, đợi chú út với. Bảo Bảo chạy như bay, định dịch chuyển tức thời, nhưng ngửi thấy mùi trầm hương nồng nặc trong không khí, cô bé hắt hơi liên tục, hắt xì, hắt xì, hắt xì. Cô bé không dám dịch chuyển tức thời, sợ chạy nhầm chỗ, đến thẳng nơi có mùi hương nồng nặc nhất, vậy thì cô bé xui xẻo rồi. May mà tuy vòng sáng xuất hiện vết nứt nhưng liên tục có người tu bổ. Điều này càng khiến những con quỷ lệ quỷ đang gầm rú tức giận. Dù sao sắp đến đích rồi, kết quả lại bị chặn cửa. Ai mà chịu nổi? Huống chi là những con quỷ lệ quỷ đầy sát khí. Bảo Bảo giảm tốc độ, vừa ngẩng đầu há miệng nuốt những con quỷ hút máu bay lượn bên ngoài vòng sáng, vừa chạy nhanh như chớp. Hoắc Trầm Vân vừa gọi vừa tăng tốc. Nhưng Bảo Bảo hình như không nghe thấy. Anh ta đành phải tăng tốc từ 90 lên 120, từ 120 lên 140. Từ 140 lên 180, đến khúc cua, anh ta đánh lái. Nhưng hình như càng ngày càng xa Bảo Bảo, xa đến mức chỉ còn thấy bóng dáng mờ ảo của cô bé. Má mì, đây là mơ à? Anh ta vừa chửi vừa tăng tốc. Tốc độ xe lên đến 220. Bảo Bảo vẫn cách anh ta một khoảng, Hoắc Trầm Vân vừa hoài nghi nhân sinh vừa tập trung lái xe, anh ta tăng tốc độ xe lên mức tối đa 260. Một đường lửa điện, một đường lao vun vút. Bên ngoài chùa Minh Giác, những vong hồn mới đều há hốc mồm. Giỏi quá, cảm giác như người kia đã lái xe đến đỉnh cao. Một đường lửa điện, mẹ ơi, tao là dân chơi xe đua. Lúc sống nghèo rớt mồng tơi, mơ ước được đến xem đua xe một lần, không có tiền, giờ chớt rồi lại được xem, lại còn miễn phí, mẹ nó, chớt cũng đáng. Trời đất, thằng nhóc đó đua xe làm gì vậy, đang đuổi theo con bé kia à. Má mì, nó chưa tỉnh ngủ à, người mà đuổi kịp ma quỷ. Chắc chắn là không đuổi kịp rồi, nhưng mà nhìn con bé phía trước kia, rõ ràng nó có thể bay lên, hất văng thằng nhóc đó trong nháy mắt, vậy mà nó không bay, nó vừa hắt xì vừa giả vờ yếu đuối, cho thằng nhóc đó hy vọng. Con bé đó xấu xa quá, nhìn là biết dân chơi địa phủ rồi. Thôi, chúng ta đến hỏi nó xem trong chùa đó là tình huống gì. Tại sao mấy nhà sư đó bắt đồng loại của chúng ta mà không siêu độ cho chúng ta đầu thai, lại nhốt hết lại, bắt chúng ta nghe tụng kinh mỗi ngày? Chắc là vì thời đại này ai cũng tin khoa học, Phật Pháp, đạo giáo suy tàn, muốn cho chúng ta nghe kinh Phật trước khi đầu thai, để kiếp sau sinh ra sẽ muốn đi tu. Úi, mấy người còn dám đến tìm con bé đó, tao vừa thấy nó nuốt chửng con ma suýt nữa nuốt sống đồng bọn của chúng ta đó. Trời ơi, không phải con quỷ nhỏ thích ăn thịt người đó chứ, vậy chúng ta không phải chớt thêm lần nữa sao? Chớt gì mà chớt, chạy mau. Đúng đúng đúng, chạy mau. Đám ma quỷ đang tụ tập xem náo nhiệt bên ngoài chùa như ong vỡ tổ chạy tán loạn, vì ảnh hưởng của trận pháp xung quanh chùa, bọn chúng không tìm đúng vị trí, chạy thẳng về phía Bảo Bảo. Bảo Bảo, ba chấm, nhiều miệng số không quá, muốn ăn quá, nhưng chúng sạch sẽ quá. Ba Minh Vương đã nói, loại đồ ăn vặt này chỉ cần nghe lời, đưa về địa phủ là được rồi, ăn vào không tiêu hóa được, lại còn đau bụng. Nấc lại chạy ra ngoài. Bảo Bảo vừa chạy vừa hắt hơi, đồng thời còn làm thêm hai động tác nhỏ, nuốt nước miếng, hít hà nước miếng đang chảy. Hít hà, hít hà, hít hà. Lại còn dùng tay nhỏ lau khóe miệng. Lúc hoắc nãi ba nhận được điện thoại của Trần Kiến Đào, anh vừa mới nằm xuống chưa đầy 2 tiếng. Vì thiếu ngủ trầm trọng, chuông điện thoại reo rất nhiều lần anh mới bị đánh thức. Quầng thâm dưới mắt, vài tia máu đỏ trong mắt, vì bị điện thoại đánh thức, đôi mắt anh như muốn phun lửa. Tóc tai rối bời, có vài sợi tóc cứng đầu dựng đứng lên. Anh vừa mở miệng, giọng khàn đặc, lạnh lẽo đến thấu xương. Trần Kiến Đào, tốt nhất là anh có việc, nếu không... Đầu dây bên kia, Trần Kiến Đào vừa dụi mắt vừa hỏi Hoắc Trầm Lệnh đang sốt ruột. Trầm Lệnh, Bảo Bảo có ở nhà không? Hoắc Trầm Lệnh không cần suy nghĩ liền trả lời, ở nhà. Chưa đợi Trần Kiến Đào nói tiếp, Hoắc Trầm Lệnh đã đen mặt cúp máy. Sau đó, anh ném điện thoại về phía chiếc ghế sofa cách giường lớn mấy mét, rõ ràng là không muốn bị bất kỳ cuộc điện thoại nào làm phiền nữa. Rèm cửa dày nặng được kéo kín mít, trong phòng ngủ tối om. Hoắc Trầm Lệnh thở dài một hơi, rồi kéo chăn đắp lên người, nằm xuống. Nhắm mắt lại, ngủ, một giây, hai giây, ba giây sau, Hoắc Trầm Lệnh vừa nằm xuống nhắm mắt lại đã bật dậy như cá mắc cạn. Không kịp mặc quần áo ngủ, anh chạy thẳng lên lầu, đến phòng ngủ của Hoắc Trầm Vân. Anh chạy rất nhanh, có thể nói là chạy như bay. Chưa vào phòng ngủ, anh đã lạnh người đi một nửa. Vì cửa phòng mở toang, Hoắc Trầm Lệnh thở hổn hển, chạy như bay vào phòng. Trên giường trong phòng ngủ bị vò nát như tổ chim, cả Hoắc Trầm Vân và Bảo Bảo đều không có ở đây. Hoắc Trầm Lệnh điều chỉnh nhịp thở, Bảo Bảo, Trầm Vân, không có tiếng trả lời. Mặt Hoắc Trầm Lệnh đen như đáy nồi, vô thức sờ túi quần tìm điện thoại. Sờ thấy túi quần trống không, anh mới nhớ ra mình đã ném điện thoại lên ghế sofa trong phòng ngủ. Hoắc Trầm Lệnh lấy lại bình tĩnh, quay người chạy xuống lầu. Kết quả đụng phải thằng con trai út đang ôm cái gì đó, lén lút đi lên lầu. Á, đau. Hoắc Ti Thần ôm mũi, câu chửi thề đến bên miệng, thấy người đàn ông cao lớn, cau mày trước mặt là ba mình, liền lập tức ỉu xìu. Chào, ba, buổi sáng tốt lành ạ. Đối mặt với ánh mắt sắc lẹm của ba mình, Hoắc Ti Thần vội vàng lùi về phía góc tường, lẩm bẩm. Ba không thấy con, ba không thấy con, ba không thấy con. Hoắc Trầm Lệnh, ba chấm. Nếu không phải đang lo lắng cho Bảo Bảo, anh thật muốn đưa thằng con trai út đến chỗ chip phone để mổ não xem trong đầu nó chứa cái gì. Đi chỗ khác chơi. Hoắc Ti Thần như được đại xá, chạy vèo lên lầu. Hoắc Trầm Lệnh nhìn thằng con chạy nhanh hơn cả thỏ, tặc lưỡi. Anh cười lạnh một tiếng, chạy nhanh về phòng mình. Lấy điện thoại trên ghế sofa, Hoắc Trầm Lệnh lập tức gọi cho Trần Kiến Đào. Kết quả không liên lạc được. Hoắc Trầm Lệnh, ba chấm. Hoắc nãi ba hít sâu một hơi, rồi thở mạnh ra. Hai tay chống nạnh, ngẩng đầu nhìn trần nhà. Sau đó, anh sải bước chân dài, nhanh chóng đi ra ngoài, đến thẳng bãi đậu xe ở sân sau. Anh chọn một chiếc siêu xe, tốc độ nhanh, hiệu suất cao. Mở cửa xe, ngồi vào, bỗng nhiên có tiếng nói vang lên từ ghế phụ. Ba, con đợi ba lâu lắm rồi. Giọng nói vui vẻ, phấn khích, không hề che giấu sự mong đợi. Tay Hoắc Trầm Lệnh nhanh hơn não, anh vung tay tát về phía đó. Đến khi nhận ra đó là thằng con trai út, anh cảm thấy ngực càng đau hơn. Bàn tay to sắp tát vào mặt thằng con út bỗng nhiên rụt lại, vì động tác quá đột ngột, anh không kịp thu lực, ngã vào ghế lái. Hoắc Ti Thần sợ hãi, bật dậy, đầu đập vào cửa xe bên cạnh. Đau đến mức hét lên thảm thiết. Hoắc Trầm Lệnh, ba chấm. Hoắc nãi ba nhắm mắt, hít sâu, mở mắt. Nhìn thằng con trai út đang ôm đầu, ấm ức nhưng không dám nói gì, anh hít sâu một hơi. Hoắc Ti Thần vừa định mở miệng, Hoắc nãi ba cảm thấy tim càng đau hơn, anh cảnh cáo thằng con trước khi nó kịp lên tiếng. Đừng nói chuyện, nếu không, tao đánh chết mày. Câu cuối cùng, anh nuốt vào trong. Nếu không, anh sợ vừa nói ra, sẽ biến thành hành động. Hoắc Ti Thần sắp khóc. Là lỗi của nó sao, tại sao, Hoắc Ti Thần không hiểu gì cả, Hoắc nãi ba đã ngồi xuống, liếc nhìn nó. Thắt dây an toàn. Hoắc Ti Thần không còn ấm ức nữa, nhanh chóng thắt dây an toàn, miệng nhỏ bắt đầu lải nhải. Ba, con đến phòng chú Út, thấy chú Út và Bảo Bảo đều không có ở đó, liền biết ba chắc chắn biết bọn họ ra ngoài, bây giờ trời còn chưa sáng. Ba chắc chắn không yên tâm để chú Út đưa Bảo Bảo đi chơi lúc này, nhất định sẽ lái xe đi tìm bọn họ, nên con đến đây đợi ba. Hơn nữa con đoán ba nhất định sẽ lái chiếc siêu xe này, vì nó nhanh nhất, ngầu nhất. Nói xong, nó chớp chớp mắt to nhìn ba, vẻ mặt ba ơi, con có thông minh không, mau khen con đi. Hoắc Trầm Lệnh nắm chặt vô lăng, đạp ga, xe quay 180 độ với tốc độ cực nhanh, drift đẹp mắt, lao vút đi hơn 10 mét. Hoắc Ti Thần ngồi ghế phụ, á á á, hu hu hu, chớt chớt chớt, DM. Bên cạnh là giọng nói trầm thấp, lạnh lẽo của Hoắc nãi bà. Nói tục nữa, tao ném mày xuống xe. Hoắc Ti Thần vội vàng che miệng, ngón tay nhỏ lại chỉ về phía ba. DM, à, ba, ba vừa định nói là. Hoắc nãi ba, là Lý Nhĩ, tên tự là Đam, thụy hiệu là Bá Dương, người cuối thời Xuân Thu, sinh năm nào không rõ. Hoắc Ti Thần ngơ ngác. Ba, ba đang nói gì vậy? Hai người hoàn toàn không nói cùng một chuyện mà. Hoắc nãi ba liếc nhìn thằng con, không chịu học hành, tao cũng chịu, không sợ mất mặt nhà họ Hoắc à? Hoắc Ti Thần, ba chấm, ôi trời, nó là học sinh lớp 3, nó phải biết lai lịch của Lý Nhĩ à? Nếu nó là học bá, nó đã nhảy lớp giống anh trai, chị gái rồi. Hoắc Ti Thần cúi đầu nghĩ ngợi, nhỏ giọng nói. Trong nhà toàn học bá, có thêm một đứa học sốt cũng vui mà, dù sao cũng không ảnh hưởng gì. Hoắc nãi ba liếc mắt nhìn sang. Mày nói gì? Hoắc Ti Thần lập tức ngồi ngay ngắn, hai tay đặt trên đầu gối, ngoan ngoãn. Ba, con nói con phải học tập anh trai, chị gái, học tập thật tốt, tiến bộ mỗi ngày. Hoắc nãi ba vừa lái xe vừa ừm một tiếng. Nhân lúc anh mày ở nhà, kêu nó sắp xếp cho mày một kế hoạch học tập hè đi. Hoắc Ti Thần, ba chấm, im lặng quay đầu nhìn ra cửa sổ. Cảm giác kích thích của siêu xe cũng không thể khiến nó phấn khích. Chỉ là khi nhìn thấy mây mù cuồn cuộn ở phía chân trời, hai mắt nó đột nhiên trợn to. Ba, ba, ba, ba nhìn kìa. Hoắc nãi ba nghiêng đầu nhìn, đó là hướng chùa Minh Giác. Mây đen cuồn cuộn, ẩn hiện ánh sáng nhạt, cách khá xa, không biết là ánh đèn hay thứ gì khác. Đúng lúc này, điện thoại của Trần Kiến Đào gọi đến. Hoắc nãi ba lập tức nghe máy. Bảo Bảo và Trầm Vân ở chỗ anh à, mọi người ở chùa Minh Giác. Đầu dây bên kia, Trần Kiến Đào đang nói, xung quanh toàn tiếng cười kỳ quái, nghe không giống tiếng người. Tôi, tút tút tút. Điện thoại tự động cúp máy, gọi lại không được. Hoắc nãi ba mặt mày nặng nề, liếc nhìn thằng con trai đang trợn mắt há mồm. Ngồi yên, nắm chắc, vâng, á, ba, con sợ, hơi sợ. Hoắc Trầm Lệnh, nghĩ đến chuyện chú mày và Bảo Bảo có thể gặp chuyện, mày sẽ hết sợ. Hoắc Ti Thần, ba chấm. Bảo Bảo là con gái ruột của đại lão địa phủ, chắc là không chớt được đâu nhỉ. Còn chú Út, có lẽ hơi thảm. Hoắc Ti Thần bỗng nhiên có cảm giác mình cùng chung số phận với chú Út, chớt tiệt. Hoắc nãi ba chở thằng con đua xe đến chùa Minh Giác, đến nơi nhanh hơn bình thường một tiếng. Vì muốn trải nghiệm cảm giác sảng khoái của siêu xe, Hoắc Ti Thần cố ý mở mui xe. Hoắc nãi ba tập trung tinh thần vào em trai và Bảo Bảo, thằng con ngồi ngay bên cạnh, chỉ cần không nguy hiểm đến tính mạng là được. Nên khi xe dừng lại gần chùa Minh Giác, kiểu tóc của hai cha con rất ấn tượng. Hoắc Ti Thần tóc ngắn, tóc dài, cứng, lúc này dựng đứng lên từng sợi, trông rất giống con nhím đang tức giận hoặc là bông hoa nở bung như đang bày tỏ sự bất mãn với chủ nhân. Hoắc nãi ba tóc hơi dài, vốn dĩ hơi rối vì ngủ gật. Cơn gió mạnh này thổi qua, miễn phí tạo cho anh một kiểu tóc bồng bềnh. Anh mặc bộ đồ ngủ bằng vải bông màu đen, kiểu dáng hơi hướng cổ điển, nhìn thoáng qua cứ như người thành đạt từ những năm 60 đến năm 70. Hai cha con không để ý đến sự thay đổi kiểu tóc của nhau mà nhìn chùa Minh Giác ở phía xa với vẻ sốt ruột. Hoắc Ti Thần chửi thề, sao cứ đi lòng vòng mãi thế này? Hoắc nãi ba bình thản nhắc nhở nó, quỷ đả tường. Hoắc Ti Thần đang định mở cửa xuống xe, ba chấm. Im lặng thu tay lại, ngoan ngoãn ngồi yên. Nhân lúc ba đang quan sát xung quanh, nó lặng lẽ rón rén nhích lại gần ba. Hoắc nãi ba liếc mắt thấy, coi như không thấy. Ba xuống xe xem, con ở trên xe đợi. Hoắc Ti Thần nhanh chóng tháo dây an toàn. Ba, đi cùng nhau đi, con cũng lo cho chú Út và Bảo Bảo. Hoắc nãi ba suýt nữa không nhịn được trợn trắng mắt, mím chặt môi thành một đường thẳng. Hai cha con xuống xe, rõ ràng chùa Minh Giác ở ngay trước mắt nhưng lại không đi đến được. Phía trước có thể nhìn thấy đường, nhưng đến khoảng cách 3 mét thì biến mất, trở thành bụi cỏ rậm rạp, xe không thể đi tiếp. Hoắc nãi ba cau mày, Hoắc Ti Thần bám chặt lấy ba. Ba, hay là, gọi Bảo Bảo đi. Hoắc nãi ba bỗng nhiên nói, gọi chú mày. Hoắc Ti Thần tuy không biết tại sao phải gọi chú Út, nhưng vẫn ngoan ngoãn hét lớn, chú Út, tiếng lốp xe ma sát với mặt đất vang lên chói tai, kèm theo tiếng lốp xe cán qua mặt đường, một chiếc xe Jeep màu đen từ bụi cỏ bên phải lao ra. Hoắc Ti Thần đang đứng trước đầu xe, ba chấm, mẹ ơi, nó sắp chết rồi. Không biết xuống địa phủ có thể nhờ ba đại lão của Bảo Bảo sắp xếp cho mượn xác hoàn hồn không, dù sao nó mới 8 tuổi, còn chưa được hưởng thụ cuộc sống. Hoắc Ti Thần sợ đến ngây người, Hoắc Trầm Vân từ trong bụi cỏ lao ra, thấy cháu trai đứng gần trong gang tấc, anh hơi không rụng tim. Bảo Bảo đâu? Sao lại là Ti Thần? Dù kỹ thuật lái xe của anh điêu luyện đến mức gần như hoàn hảo, lúc này tay cầm vô lăng vẫn run lên. Anh đánh lái hết cỡ, đồng thời phanh gấp. Lúc Hoắc Nãi Ba thấy chiếc xe Jeep xuất hiện, anh nhanh chóng túm lấy tay thằng con, bế ngang nó lên, chạy tránh. Tiếng lốp xe ma sát với mặt đất vang lên chói tai, tóe lửa, chiếc xe Jeep dừng lại. Hoắc Trầm Vân vội vàng mở cửa xe, nhưng vẫn không mở được. Anh nóng ruột như lửa đốt. Ti thần, con sao rồi? Hoắc Ti thần nghe thấy tiếng phanh gấp, giật mình tỉnh lại. Thấy người đàn ông trẻ tuổi đang bị kẹt trong xe, nó ngẩn người. Chú út. Hoắc Nãi Ba thấy thằng con trở lại bình thường, liền đặt nó lên một tảng đá lớn bên cạnh, rồi nhìn người em trai đầu đầy mồ hôi, tóc tai bết dính trên trán. Thấy Hoắc Trầm Vân dường như không mở được cửa xe, anh thử kéo cửa xe từ bên ngoài. Kéo nhẹ một cái, cửa xe mở ra. Cửa xe mở ra bất ngờ, Hoắc Trầm Vân đang điên cuồng đẩy cửa xe từ bên trong mất thăng bằng, ngã nhào ra khỏi ghế lái. Hoắc Nãi Ba vội vàng đỡ, nhưng vẫn chậm một bước. Dầm một tiếng, đầu đập xuống đất. Á, Hoắc Nãi Ba đang cúi người định đỡ. Ba chấm. Hoắc Nãi Ba sờ mũi, đỡ em trai dậy, xin lỗi. Hoắc Trầm Vân hơi choáng váng, cũng không để ý, khoát tay, nhanh chóng chạy về phía Hoắc Ti Thần. Hoắc Trầm Lệnh muốn nhắc nhở chán anh ta bị thương cũng không có cơ hội. Ti Thần, con sao rồi, có bị thương không? Chú út không cố ý. Hoắc Ti Thần thấy chán chú út bị thương, máu chảy ròng ròng, nó sợ hãi khóc òa lên. Chú út. Hoắc Trầm Vân luống cuống. Anh ta tưởng Hoắc Ti Thần bị thương nặng, vội vàng định ôm nó lên, bị Hoắc Trầm Lệnh giữ vai lại. Nó không sao, còn chú, chắc là không cần xử lý vết thương trên trán đâu nhỉ. Thật sự không sao chứ. Hoắc Ti Thần vừa khóc vừa nói, chú út, con không sao, chú mới là người bị sao đó. Chú chảy máu, sắp chảy vào mắt rồi, nhìn ghê lắm, hu hu. Hoắc Trầm Vân, ba chấm, phiền phức, anh ta tránh ra xa một chút. Hoắc Trầm Vân đi sang một bên, Hoắc Trầm Lệnh đã lấy khăn giấy trên xe đến, nhanh chóng đặt lên trán anh ta. Tự ấn nhé. Ừ, Hoắc Trầm Vân ngơ ngác nhận lấy, ấn chặt khăn giấy. Hoắc Trầm Lệnh lại đưa cho anh ta một hộp khăn giấy. Tự lau chỗ khác đi, đêm hôm khuya khoắt, không biết còn tưởng gặp ma. Hoắc Trầm Vân, ba chấm. Anh, em cảm ơn anh nhé. Má mì, cảm giác như thật sự gặp ma vậy. Hoắc Trầm Lệnh không hề ngạc nhiên, vì chú lái xe vào bụi cỏ. Hoắc Trầm Vân, bụi cỏ nào, tôi vẫn luôn lái trên đường mà. Hoắc Trầm Lệnh ra hiệu cho anh ta tự nhìn. Hoắc Trầm Vân nhìn, chết lặng. Vậy bảo, cũng gặp ma, con bé đuổi theo ma chạy. Hoắc Trầm Lệnh kìm nén lo lắng, cố gắng bình tĩnh, nói chậm rãi. Bảo bây giờ ở đâu? Nhắc đến bảo, Hoắc Trầm Vân sắp khóc. Con bé nói muốn đến đây ăn sáng, tôi liền lái xe đưa con bé đến. Chưa đến nơi, con bé nhìn ra cửa sổ, nói đồ ăn vặt sắp chạy mất, rồi tự nhảy xuống xe chạy. Anh hai, anh không biết đâu, con bé chạy còn nhanh hơn tôi lái xe. Tôi đua xe hết ga mà vẫn không đuổi kịp con bé. Nói đến đây, Hoắc Trầm Vân cúi đầu ôm đầu. Tôi đuổi theo. Hoắc Trầm Lệnh, ba chấm. Hoắc Trầm Lệnh vỗ vai người em trai đang sợ hãi, mắt không ngừng nhìn xung quanh, chỉ mong có thể nhìn thấy bảo. Nhưng xung quanh tối om, rõ ràng đã 6, 7 giờ sáng, nhưng lại còn tối hơn cả ban đêm. Bảo chắc là đang ở trong đám mây đen kia, vì bảo vệ bọn họ nên mới không cho bọn họ đi qua, bắt buộc phải dừng lại ở đây. Nghĩ vậy, Hoắc Trầm Lệnh nói. Bảo khác với chúng ta, đừng lo lắng quá. Như đang an ủi em trai, thực chất cũng là đang tự an ủi mình. Ngẩng đầu nhìn đám mây đen cuồn cuộn ở phía xa, dù bây giờ không nhìn thấy thứ gì, nhưng vẫn có thể cảm nhận được hơi lạnh khiếp người. Vậy, bảo thật sự không gặp nguy hiểm sao? Hoắc Trầm Lệnh cau mày, gọi lại cho Trần Kiến Đào. Dưới bầu trời mây đen cuồn cuộn, bên trong chùa Minh Giác. Bảo hắt hơi đến chảy nước mắt, hắt xì, hắt xì, hắt xì. Trần Kiến Đào thấy cô bé đột nhiên xuất hiện, sợ hãi tưởng là ma quỷ ở đâu chui ra, vô thức ném một lá bùa định thân. Kết quả lá bùa vừa chạm vào bảo liền tự động cháy. Trần Kiến Đào giật mình, tập trung cao độ. Vừa định ra tay lần nữa thì bảo đang hắt hơi liên tục lên tiếng. Chú Trần, chú không định được, hắt xì, con. Trần Kiến Đào, con. Bảo vội vàng gật đầu, khi cô bé mũm mĩm bước ra từ đám âm khí cuồn cuộn, Trần Kiến Đào vừa kinh ngạc vừa không dám tin. Khi thấy hàng dài ma quỷ xếp thành 3 hàng đi theo sau cô bé, Trần Kiến Đào tê dại cả người. Con, Minh Bảo. Bảo chớp chớp mắt to, cười với Trần Kiến Đào một cách mềm mại, đáng yêu. Chỉ là vì hắt hơi liên tục, nụ cười cũng giảm đi, hắt xì, Trần Kiến Đào nhận ra Bảo thật, vội vàng bước đến định ôm cô bé. Bảo vẫy tay lia lịa. Chú Trần không cần ôm con, có thể làm cho ở đây hết mùi đó không? Oa, hắt xì. Bảo xoa xoa mũi nhỏ, lại hắt hơi 3 cái liên tiếp. Trần Kiến Đào, mùi gì thế? Bảo ấm ức, mùi làm con hắt hơi đó. Trần Kiến Đào, mùi nào? Vừa lúc đồng đội phía sau anh đang đốt hương định thần, một làn khói trầm hương bốc lên, Bảo vội vàng chỉ tay. Chính là mùi đó. Trần Kiến Đào, ba chấm. Bảo lại nghĩ đến một thứ, còn cả tờ giấy chú định dán lên người con lúc nãy nữa, cũng đừng đốt nhé, hắt xì. Bảo vừa hắt hơi vừa rơm rớm nước mắt, giọng nói ấm ức, đáng thương, khiến Trần Kiến Đào và các đồng đội vừa buồn cười vừa đau lòng. Tất nhiên, càng nhiều hơn là bất lực. Bảo bảo, đây là chùa Minh Giác, chùa thì phải đốt hương, đây là... Bảo bảo không nhìn hàng dài phía sau, chỉ cần nghĩ đến là cô bé lại không nhịn được nuốt nước miếng, miệng nhỏ hít hà. Hít hà, hát gì, con cứ hát hơi mãi, con không thể nhanh chóng được, chú út của con còn đang đợi ở ngoài, chú út còn chưa ăn sáng. Các đồng đội của Trần Kiến Đào, ba chấm, đau đầu quá. Vậy là không chỉ có Bảo Bảo là người bình thường vào đây, mà còn có cả chú út của cô bé, chết tiệt, đây không phải là bắt bọn họ phải phân người bảo vệ sao? Ma quỷ quá nhiều, rất nhiều vong hồn mới bị lệ quỷ dọa sợ, âm khí cuồn cuộn không kiểm soát được, chạy lung tung, không cẩn thận sẽ làm bị thương người bình thường. Đội trưởng Trần, cái này. Một trong số các đội viên là chàng trai trẻ khoảng 20 tuổi, tên Từ Hành, có chút hiểu biết về huyền học, lần này đến đây chỉ là để học hỏi kinh nghiệm. Anh ta lo lắng nhắc nhở đội trưởng. Đội trưởng Trần, chúng ta không đủ người để bảo vệ người bình thường mới đến. Nếu phân người ra, các đại sư chùa Minh Giác sẽ không chịu nổi, e rằng kết giới giam giữ hơn vạn con ma sẽ bị phá vỡ. Trần Kiến Đào đưa tay qua trước mắt anh ta, Từ Hành cảm thấy mí mắt nóng lên, vô thức nhắm mắt lại, rồi mở ra. Nhìn thấy Bảo Bảo mũm mĩm, mềm mại, đáng yêu, vì hắt hơi mà mũi đỏ ửng, trông thật đáng thương, anh ta lập tức mềm lòng. Đội trưởng Trần, để tôi trông đứa bé này. Khi nhìn thấy hàng dài ma quỷ xếp thành ba hàng phía sau Bảo Bảo, Từ Hành sợ hãi nhảy dựng lên, chạy ra xa 3 mét, nấp sau lưng Trần Kiến Đào. Mẹ ơi, mấy thứ đó, lúc nào chạy ra vậy? Kết giới của các đại sư vẫn chưa bị phá mà. Ba con ma gần nhất cùng nhau hừ lạnh. Kết giới gì chứ, chúng tôi tự nguyện. Đám ma phía sau đồng thanh, đúng vậy. Từ Hành, ba chấm. Não anh ta có vấn đề, hay là thế giới này quá ảo diệu? Sách giáo khoa ngay trước mắt à? Vốn dĩ những vong hồn mới nghe tụng kinh niệm Phật mỗi ngày đều rất ngoan ngoãn, hoặc là đang ngơ ngác, hoặc là đang đau khổ vì cái chết và việc âm dương cách biệt với người thân. Kết quả đám lệ quỷ vừa xuất hiện đã khiến tất cả ma quỷ đều trở nên bất an, điên cuồng. Áp lực từ những con ma cấp cao tỏa ra, đám vong hồn mới nghe kinh Phật lập tức hỗn loạn. Nhưng hàng dài ma quỷ phía sau Bảo Bảo lại ngoan ngoãn như gà con. Từ Hành, cái này. Hát xì, hát xì. Bảo Bảo dùng tay nhỏ lau nước miếng chảy ra khóe miệng, vừa định hỏi chú Trần có thể giúp cô bé dập tắt hương không thì trên bầu trời âm u đầy quỷ khí vang lên tiếng soạt rất nhỏ. Bảo Bảo nghe thấy. Trần Kiến Đào cũng nghe thấy. Không ổn, chúng sắp phá kết giới rồi. Vì lệ quỷ gây hại lớn hơn cho người sống, sau khi Trần Kiến Đào và đồng đội ngăn chặn 8 con lệ quỷ, họ đã dùng bùa chú nhốt chúng trên vòng sáng giam giữ vong hồn mới của các đại sư. Bảo Bảo nghe thấy tiếng động, vội vàng ngẩng đầu lên. Đôi mắt to tròn, đen láy nhìn chằm chằm lên bầu trời đêm, nhìn 8 con lệ quỷ đầy máu me đó. Cô bé thèm quá, lại còn hắt hơi liên tục, cần phải ăn chút đồ ăn vặt. Thế là cô bé hét lớn về phía 8 con ma đó. Cố lên, cố lên, cố lên. Hàng dài ma quỷ phía sau cô bé nghe thấy, nhất định phải phụ họa. Chỉ là âm lượng nhỏ hơn chút thôi. Thế là đám ma phía sau đồng loạt ngẩng đầu, gào về phía 8 con lệ quỷ âm khí dày đặc. Cố lên, cố lên, cố lên. Không phá được kết giới là đồ nhát gan. Phá được cũng không ăn thịt tao được đâu. Cố lên, đừng làm mất mặt ma quỷ chúng ta. Đúng vậy, làm đi, chạy đi, đứng dậy, các ngươi là nhất. Đám ma trẻ tuổi cất cao giọng hát. Ngươi là mạnh nhất, giỏi nhất, sáng nhất, không gì cản được ngươi phá vỡ nó. Thêm cố lên, thêm cố lên, phá vỡ mọi kết giới. Thêm cố lên, thêm cố lên, các ngươi không ra được, chúng ta cười nhạo. Thêm cố lên, thêm cố lên, ra đây xếp hàng cùng chúng ta. Đừng nói 8 con lệ quỷ bị ngành đặc biệt và các đại sư Phật giáo vây lại không nghe thấy gì, mà ngay cả người của ngành đặc biệt và các đại sư hợp thành trí, Hải Minh cũng đều ngơ ngác. Còn đám ma phía sau Bảo Bảo đều là ma bình thường suýt bị 8 con lệ quỷ kia nuốt chửng, dựa theo nguyên tắc chớt bạn không chớt mình, lại nhìn Bảo Bảo vừa hắt hơi vừa lau nước mắt, thỉnh thoảng hít hà, bọn chúng cùng hét lớn. Các ngươi mau ra đây đi, không thấy đã làm trẻ con thèm đến khóc rồi sao? 8 con lệ quỷ, ba chấm. Chịu nổi nữa không, xông lên, xử lý đám ngu ngốc dám gào khóc với bọn chúng. Bọn chúng cũng thèm lắm rồi. Thế là một giây sau, kết giới bị phá vỡ. 8 con lệ quỷ cũng không nương tay, hung hăng lao về phía Bảo Bảo. Trần Kiến Đào thấy vậy, định chạy đến bế Bảo Bảo, nhưng Từ Hành thấy rất nhiều cuộc gọi nhỡ, vội vàng nhắc nhở anh ta. Đội trưởng Trần, anh có rất nhiều cuộc gọi nhỡ của Hoắc tiên sinh. Trần Kiến Đào không thèm nhìn, gọi lại cho anh ta, bảo anh ta sắp xếp người đến nhà họ Bách, mời Bách lão thái gia xuất sơn. Cửa địa phủ nhất định phải mở. Nếu không, Trần Gian sẽ loạn mất, không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Ngay lúc 8 con lệ quỷ lao về phía Bảo Bảo, Bảo Bảo nghe thấy lời Trần Kiến Đào nói. Hoắc tiên sinh, ba sao? Trần Kiến Đào vừa dặn dò Từ Hành xong vội vàng gật đầu, là ba con. Bảo Bảo liếc nhìn đám lệ quỷ chậm chạp, chưa đợi Từ Hành lên tiếng, cô bé đã chạy nhanh đến bên điện thoại hét lên. Ba, con rất an toàn, ba và chú út cứ đợi ở ngoài là được. Đừng lo, chúng quá yếu, chậm lắm, nếu không con ăn no rồi. Trong điện thoại vang lên giọng nói trầm thấp, khàn khàn của Hoắc Trầm Lệ, được, tút tút tút. Điện thoại bị cúp máy. Và khi 8 con lệ quỷ đến gần, tín hiệu hoàn toàn biến mất. Trần Kiến Đào, ba chấm. Từ Hành, ba chấm. Bảo bảo này, đáng yêu thì đáng yêu thật, nhưng có thể dũng cảm hơn chút không? Trần Kiến Đào đã sớm cảm thấy Bảo Bảo hơi kỳ lạ, nhưng trước đó Hoắc Trầm Lệnh luôn bảo vệ cô bé rất kỹ, không cho anh ôm, đề phòng anh như đề phòng trộm, anh không có cơ hội tiếp cận. Bây giờ thì, Trần Kiến Đào nhìn thấy đám lệ quỷ sắp đến gần sau gáy Bảo Bảo, lông mày anh giật giật, không kịp nghĩ gì, anh lao lên, nhào về phía con lệ quỷ gần nhất. Bảo Bảo bỗng nhiên quay sang nói với Từ Hành, chú ơi, chú nhìn bên kia là cái gì? Từ Hành tưởng có con ma mạnh khác đến, vội vàng nhìn theo. Bảo Bảo nhân lúc anh ta quay đi cũng quay người lại, đúng lúc Trần Kiến Đào quay lưng về phía cô bé. Còn đám sư thầy đầu chọc thì cách cô bé một khoảng, cũng ở phía sau cô bé, hoàn toàn không thấy cô bé há miệng. Ngon quá ngon quá. Vừa ăn vừa kêu lên vui vẻ, Bảo Bảo há miệng thật to nuốt chửng. Trần Kiến Đào vừa lao đến, cảm thấy quỷ khí lạnh lẽo phả vào mặt, anh lạnh lùng, chuẩn bị tung đòn chí mạng. Kết quả anh chưa kịp ra tay, con ma kia đã biến thành làn khói đen, cuồn cuộn thổi qua bên cạnh anh, lao về phía sau anh. Trần Kiến Đào, ba chấm. Vì mất tập trung, anh dẫm phải hòn đá, trượt chân ngã. May mà anh phản ứng nhanh, cộng thêm võ công cao cường, vừa lúc đụng đầu vào một cây ngô đồng phía trước, nếu không ngất xỉu thì trán cũng sẽ sưng một cục to. Nghĩ đến hướng di chuyển của con ma, anh vội vàng quay người lại, đồng thời ném ra một lá bùa. Hát xì, ngon quá, hát xì, ngon quá ngon quá, hát xì. Thấy Trần Kiến Đào ném thứ làm cô bé hắt hơi tới, Bảo Bảo nhướng mày, lá bùa vừa đến gần chân cô bé đã tự bốc cháy. Sau đó cô bé hắt hơi một cái thật to. Nhưng điều đó không ảnh hưởng đến việc cô bé ăn uống ngon lành. Cô bé vừa hắt hơi vừa ăn ngấu nghiến. Đợi đến khi Từ Hành không thấy gì ở bên kia, quay lại nhìn Bảo Bảo, anh ta phát hiện 8 con lệ quỷ đã biến mất tăm. Từ Hành tặc lưỡi, mặt đầy sùng bái nhìn về phía đại lão của ngành. Đội trưởng Trần, hóa ra anh giấu nghề bấy lâu nay. Trần Kiến Đào, ba chấm. Giấu nghề cái gì chứ? Anh còn không hiểu chuyện gì xảy ra nữa là. Nhưng với tư cách là lão đại của ngành, anh không thể tỏ ra mình giống một đứa trẻ mới tập tễnh, nên anh cố tỏ ra điềm tĩnh. Có phát hiện gì không? Từ Hành, không có, vừa rồi Bảo Bảo hỏi có thứ gì ở bên kia không, tôi liền nhìn qua, sau đó quay lại thì 8 con ma dính máu kia đã biến mất sạch sẽ. Trần Kiến Đào nghe thấy hai chữ Bảo Bảo, anh cúi đầu nhìn cô bé. Bảo Bảo đang ăn no nê, xoa xoa cái bụng nhỏ, quay đầu nhìn đám sư thầy đầu chọc đang chạy đến. Hát gì, chú Trần, bọn họ là ai, hát gì, nhỉ? Trần Kiến Đào, ba chấm. Sao anh có cảm giác Bảo Bảo đang cố tình đánh lạc hướng anh? Vừa rồi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, lá bùa anh ném ra tự bốc cháy giữa không trung, đám ma kia như cơn lốc thổi qua, biến mất không dấu vết. Hợp Thanh Trí và mấy người khác cũng bị hành động của đám ma làm giật mình. Nhưng lúc đó đám ma bình thường trong vòng sáng trên đầu họ cũng đang xôn xao, sự chú ý của họ bị phân tán nên không nhìn rõ tình hình bên này. Cứ như thể Trần Kiến Đào đã giấu nghề, chỉ để đợi lúc này tóm gọn đám ma dính máu kia. Hai bên hội ngộ, đại sư Hợp Thanh Trí không ngừng khen ngợi. Đội trưởng Trần, không ngờ anh còn có chiêu này, lợi hại, lợi hại. Giả vờ ngu ngơ, hóa ra là để tóm gọn một mẻ, vất vả rồi. Trần Kiến Đào, thực ra không phải tôi không biết gì cả. Đại sư Hợp Thanh Trí chỉ cho rằng anh khiêm tốn, cười híp mắt trò chuyện với anh. 8 con ma đáng sợ nhất đã được giải quyết, số còn lại trước mắt chưa đủ gây nguy hiểm. Vấn đề nan giải nhất đến rồi, nhiều vong hồn như vậy không vào được địa phủ, phải làm sao? Cứ giam giữ mãi cũng sẽ xảy ra chuyện lớn. 8 con lệ quỷ chính là bài học nhãn tiền. Đại sư Hợp Thanh Trí không ngừng than thở, rốt cuộc địa phủ đã xảy ra chuyện gì? Sao lại đột nhiên đóng cửa, cửa địa phủ đóng, đám vong hồn này phải làm sao? Đây là nhân gian, không phải địa phủ, chúng không thể cứ ở lại đây mãi được, sẽ chết người. Đại sư Hợp Thanh Trí cứ lải nhải, Trần Kiến Đào hơi cúi đầu chăm chú lắng nghe, thực chất là đang quan sát Bảo Bảo đang hắt hơi liên tục. Khi đại sư Hợp Thanh Trí và các đệ tử đến gần, Bảo Bảo hắt hơi không ngừng. Mũi nhỏ đỏ ửng, nước mắt giàn giụa, trông thật đáng thương. Cô bé vội vàng lùi lại, tránh xa đám sư thầy nồng nặc mùi trầm hương. Hải Minh vẫn im lặng nãy giờ, sau khi đến, ông nhìn Trần Kiến Đào rồi bị Bảo Bảo thu hút sự chú ý. Đặc biệt là sau khi Bảo Bảo vì họ đến gần mà hắt hơi không ngừng, vẻ mặt ông có thêm một tia dò xét. Điều khiến ông ngạc nhiên là, ông chú ý thấy Bảo Bảo chạy ra xa, dù là đám ma phía sau cô bé hay là đám ma bị Phật lực giam giữ, đều nhìn về phía Bảo Bảo. Vẻ mặt đó, sợ hãi tột độ. Hải Minh, ba chấm. Cô bé này, rất kỳ lạ. Thế là nhân lúc Trần Kiến Đào bị đại sư Hợp Thanh Trí lôi kéo, Hải Minh sải bước về phía Bảo Bảo. Bảo Bảo thấy một đại sư cao lớn, to béo đi tới, đôi mắt to ngấn nước mở to, giọng nói nhỏ nhẹ mang theo tiếng nước nở. Đừng, hát xì, đừng đến, hát xì, hát xì, hát xì. Hải Minh vội vàng dừng lại, tiểu băng hữu có bị dị ứng với trầm hương không? Bảo Bảo gật đầu lia lịa. Hát xì, hát xì. Hải Minh vừa tháo chuỗi tràng hạt trên tay và cổ, nhét vào tay áo, vừa dịu dàng nói chuyện với Bảo Bảo. Đám vong hồn kia hình như rất sợ tiểu băng hữu. Bảo Bảo xoa mũi, không nhịn được ở một cái, ở. Thấy đại sư trước mặt trợn mắt nhìn mình, Bảo Bảo vội vàng dùng tay nhỏ che miệng. Nhưng cơn hắt hơi lại đến. Bảo Bảo che miệng, nhíu mày, đôi mắt to đen láy càng lúc càng mở to, trong mắt như muốn lọt ra ngoài. Hải Minh quay người, gọi một tiểu sa di đến dặn dò. Bảo Bảo nhân cơ hội buông tay, hắt hơi liên tục. Ăn quá no, khó chịu quá. Hải Minh quay lại, thấy Bảo Bảo ỉu xìu không khỏi bật cười. Tiểu bằng hữu, đám vong hồn kia sợ con có thể khống chế chúng trước khi cửa địa phủ mở ra, không cho chúng làm hại nhân gian không? Bảo Bảo xoa nước mắt sinh lý. Chỉ cần con không còn ngửi thấy mùi đó, hắt xì, không còn hắt hơi nữa, thì hắt xì, đều không thành vấn đề. Hải Minh không dám tin, thật sao? Bảo Bảo ưỡn ngực tự hào, không tin thì chú cứ nhìn. Nói xong, cô bé sờ soạng trên người, cô bé mặc chiếc váy liền không có túi, ngay cả một vật dẫn để thu nạp hàng vạn con ma cũng không có. Con ngươi có thể chứa được, nhưng cũng có thể sẽ dọa người. Bảo Bảo bỗng nhiên nhìn chằm chằm cái đầu chọc của Hải Minh, đôi mắt to ngấn nước long lanh như sao trên trời đêm. Giọng nói nhỏ nhẹ vang lên vui vẻ, có rồi, Hải Minh có dự cảm chẳng lành. Ông định hỏi Bảo Bảo có cách nào, nói ra trước để xem có thể thực hiện được không, sau đó ông thấy Bảo Bảo bắt đầu nhổ tóc. Là nhổ tóc của chính mình. Dù sao ông cũng không có. Nhổ vài sợi ông có thể chấp nhận được, dù sao tóc Bảo Bảo nhìn dày dặn, nhổ một chút cũng không thấy gì. Nhưng chỉ trong nháy mắt, Bảo Bảo đã nhổ chọc đầu. Đúng vậy, Bảo Bảo vừa nãy còn tóc đen dày, đã tự biến mình thành đầu chọc. Biến thành đầu chọc, Hải Minh kinh ngạc đến mức không nói nên lời. Tiểu bằng hữu. Bảo Bảo cảm thấy đầu lạnh toát, nhưng cô bé tạm thời không rảnh để ý, để có thể ngừng hắt hơi, cô bé nhanh chóng vo tròn tóc mình lại thành một quả cầu đen. Vì có sức mạnh của công chúa địa phủ gia trì, nếu không tận mắt chứng kiến, chắc ngay cả Hải Minh cũng không thể nhận ra quả cầu đen trong tay Bảo Bảo chính là tóc của cô bé. Quả cầu làm xong, bên trong rỗng, Bảo Bảo búng tay một cái, xoạt. Dù là hàng dài ma quỷ phía sau cô bé, hay là đám ma chất đầy sân sau chùa Minh Giác, đều đồng loạt lao đến. Hải Minh, ba chấm. Đại sư Hợp Thành Trí đang bàn bạc với Trần Kiến Đào về cách xử lý đám ma vô hại cùng các sư thầy khác trong chùa, ba chấm. Trần Kiến Đào vội vàng quay đầu lại. Vừa lúc nhìn thấy tất cả ma quỷ biến mất trong nháy mắt, Trần Kiến Đào nuốt nước miếng, vô thức gọi, Bảo Bảo. Bảo Bảo nghe thấy tiếng chú Trần, ôm quả cầu nhỏ chứa hàng vạn con ma chạy lon ton đến bên anh, chú Trần. Trần Kiến Đào nhìn cô bé chạy đến, khuôn mặt vẫn là khuôn mặt đó, nhưng tóc đã biến mất, anh tưởng mình hoa mắt. Đám ma ở đâu anh không quan tâm, 8-9 phần 10 là do Hải Minh giở trò. Nhưng tóc của Bảo Bảo tuyệt đối không thể mất. Trần Kiến Đào kích động đến mức giọng nói gần như biến dạng. Bảo Bảo, tóc còn đâu? Bảo Bảo ôm quả cầu đen to bằng quả dưa hấu, giơ lên cho anh xem. Đều ở đây hạ. Trần Kiến Đào, ba chấm. Đó là một quả cầu à? Hình như đoán được chú Trần không thể nhận ra ngay, Bảo Bảo vội vàng đưa quả cầu vào tay anh, giọng nói nhỏ nhẹ nhắc nhở. Chú Trần, chú sờ xem, có phải mềm mại, mịn màng không, lắc nhẹ, đều là từng sợi tóc đó à? Trần Kiến Đào, ba chấm. Mềm mại, mịn màng thật, nhưng mà, Bảo Bảo đã biến thành đầu chọc rồi. Nếu Hoắc Trầm Lệnh biết, chắc sẽ lột da anh mất. Dù sao anh ở cùng Bảo Bảo, chuyện này gián tiếp đồng nghĩa với việc anh không chăm sóc tốt Bảo Bảo. Xung quanh không còn chút âm khí nào, anh đoán chắc là Hải Minh đã dùng cách nào đó để trấn áp tất cả. Đúng rồi, Hải Minh. Trần Kiến Đào nhớ đến lúc nãy đại sư Hợp Thành Trí lôi kéo anh bàn bạc về việc xử lý đám ma, Hải Minh đã đi tìm Bảo Bảo. Hải Minh là sư thầy, đầu chọc, ông ta nhìn ra điểm kỳ lạ của Bảo Bảo nên đã dùng cách nhanh nhất để Bảo Bảo đồng ý quy y cửa Phật, vừa quy y xong đã biến thành đầu chọc. Trần Kiến Đào bị suy đoán của chính mình làm cho giật mình. Nhưng đây là cách giải thích hợp lý nhất. Nghĩ vậy, Trần Kiến Đào không thể bình tĩnh được nữa. Anh thở hổn hển, hùng hổ chạy về phía Hải Minh đang suy tư miên man. Hải Minh, ông đúng là đồ lừa chọc, gan to bằng trời. Ông dám dụ dỗ Bảo Bảo quy y, con bé mới 3 tuổi rưỡi, nó biết quy y là gì sao? Đồ lừa chọc lòng dạ hiểm độc, tôi đánh chết ông. Trần Kiến Đào vừa hùng hổ vừa lao đến. Bảo Bảo, ba chấm. Hải Minh đang còn choáng váng vì việc Bảo Bảo tự nhổ tóc mình, không kịp đề phòng, bị anh ta đá một cái, ngã vào rãnh nước bên cạnh. Á, đau, Trần Kiến Đào, anh điên à? Trần Kiến Đào nhảy xuống theo, tiếp tục đánh. Tôi điên á, tao đánh chết mày, đồ vô đạo đức. Bần tăng vô đạo đức lúc nào? Trần Kiến Đào, tôi cảnh cáo anh dừng tay lại, nếu không tôi đánh trả. Ô hô, tao sợ mày đánh trả chắc, mày đánh đi, mày không đánh trả tao coi thường mày. Bần tăng, đau, bần tăng, Trần Kiến Đào, anh là chó à, còn cắn. Bảo Bảo ôm quả cầu nhỏ chạy lon ton đến, ghé vào mép rãnh nước hét lớn. Chú Trần, đại sư, hai người đừng đánh nữa. Đánh nhau là không đúng, đừng đánh nữa. Không ai nghe cô bé. Trần Kiến Đào máu nóng bừng bừng, chỉ muốn đánh chết Hải Minh. Dù sao nếu anh không đánh Hải Minh gần chết, Hoắc Trầm Lệnh chắc chắn sẽ đưa anh đi hỏa táng. Còn người ngoài nói gì, Bảo Bảo đang kêu gì, đều không quan trọng. Bảo Bảo không thể không có tóc. Nhất định phải đánh cho tên đầu sỏ Hải Minh một trận trước khi Hoắc Trầm Lệnh đến, đây là cách tự vệ tốt nhất. Còn Hải Minh bị đánh, ông không hiểu gì cả, hoàn toàn không biết mình đã làm sai chuyện gì. Nhưng ông là người xuất gia, quen từ bi, miệng nói đánh trả, nhưng tay lại nương tay. Mỗi lần định hỏi nguyên nhân, đều bị Trần Kiến Đào đấm cho một cú. Cả hai đều cao lớn, vạm vỡ, rãnh nước không rộng nhưng khá sâu, hai người rơi xuống, không lên được, nhìn qua, khó phân thắng bại. Đại sư Hợp Thành Chí dẫn các đệ tử và Từ Hành của ngành đặc biệt chạy đến, Từ Hành định đỡ Bảo Bảo đang ghé vào mép rãnh nước lên. Ôi, chuyện người lớn, Bảo Bảo đừng xen vào, bọn họ to con thế kia, con rơi xuống sẽ bị thương, chịu không nổi một đấm của họ đâu. Bảo Bảo vội vàng giải thích, chú ơi, không phải, con muốn nói với họ. Từ Hành đã bế cô bé lùi lại, sợ bị vạ lây. Bảo Bảo, chuyện người lớn, trẻ con không được xen vào. Dù sao lão đại gia dày thịt béo, đối phương lại là cao tăng nổi tiếng, đánh không chớt được. Từ Hành bế Bảo Bảo lùi ra xa, vô thức đưa tay sờ đầu cô bé, sau đó, sững sờ, Bảo Bảo đáng yêu, mũ mĩm, đã biến thành đầu chọc. Anh ta bỗng nhiên quay đầu nhìn hai đại lão đang đánh nhau túi bụi, suy nghĩ đầu tiên giống hệt Trần Kiến Đào. Đại sư Hải Minh muốn thu đồ đệ đến phát điên rồi à? Cả đứa bé 3 tuổi rưỡi cũng lừa. Lúc này, bên cạnh vang lên giọng nói trẻ tuổi hơi lạc giọng, đầy kinh ngạc, Bảo Bảo. Từ Hành giật mình, bế Bảo Bảo lùi lại 3 bước. Anh là ai? Một giọng nói khác cùng âm điệu, mang theo tiếng thở dốc vang lên, Bảo Bảo. Bảo Bảo quay đầu lại, thấy vú em, chú út và anh ba, cô bé vội vàng chui ra khỏi vòng tay Từ Hành, ôm quả cầu nhỏ lao vào lòng vú em. Ba ba, chú út, anh ba, mọi người đến rồi. Giọng Hoắc Nãi Ba hơi run, Bảo Bảo. Nhìn thấy cái đầu chọc lóc của Bảo Bảo phản chiếu dưới ánh mặt trời, Hoắc Nãi Ba như muốn nổ tung.